Chương 3776, Thiên Nhân. Lý Diệp thật sâu giãn ra một thoáng toàn bộ thân hình, lập tức một trận lốp bốp như là giang đậu giống nhau thanh thúy thanh âm từ trên người hắn truyền ra. Phảng phất tựa như là nguyên bản hóa đá cả người từ trong ngủ mê thức tỉnh, một nháy mắt, đem che phủ tại mặt ngoài thân thể tầng kia cho tàn triệt để chấn vỡ. Chỉ thiếu một chút. Lý Diệp trên mặt không có quá nhiều thích thú, cũng không có ảo não. Mà câu này càng làm cho Thiên Ngộng Thánh Giả một mặt mờ mịt, lại căn bản không rõ ràng Lý Diệp trong giọng nói cổ quái cùng phức tạp. Đến cùng là đang cảm thán liền chênh lệch như vậy một chút liền có thể triệt để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, vẫn là kém một chút liền mê thất ở trong dòng sông thời gian, vô pháp tránh thoát, chân chính hãm sâu đi vào. Liền chính hắn đều không cách nào biết được, nếu là hắn không trở về, đến cùng sẽ là kết quả như thế nào. Những này người, mỗi một cái đều đã từng quát tháo phong vân, khinh thường chư thiên vạn giới, loại nào huy phong cùng cường đại. Nhưng cuối cùng, đều hóa thành nơi này từng tòa thạch điêu. Nhìn qua tế đàn chung quanh kia từng cái sinh động như thật pho tượng, Lý Diệp trong mắt xẹt qua một vẻ nghĩ mà sợ. Những này thạch điêu, nguyên bản chính là từng vị khinh thường đương thời cường giả vô địch. Thậm chí trong đó không thiếu một chút khủng bố vạn phần. Xé nước thiên địa, chân đạp sơn hà tồn tại. Nhưng là mặc kệ tu vi cường đại đến mức nào, lại cuối cùng vẫn là lưu tại nơi này. Thậm chí kinh lịch vô số vạn năm, về sau vô số vạn năm, đều từ đầu đến cuối lẳng lặng lưu tại bên này, chứng kiến lấy cái này đến cái khác, chạy bất tử chi mê mà đến nhân hóa làm giống như bọn hắn thạch điêu. Tại trong con ngươi của hắn, phảng phất có được thời gian chi luân tại chuyển động. Có lẽ chính là bởi vì lúc trước đã từng tiến vào cái kia kỳ lạ không gian, để nguyên thần của hắn bên trên bị thời gian chỗ lạc ấn, cuối cùng để hắn có thể may mắn từ bên trong dòng sông thời gian tỉnh lại. Đáng tiếc, mặc dù tìm được bất tử chi mê khả năng nhất tồn tại địa điểm, lại vẫn là không cách nào chân chính giải khai cái này thiên cổ chi mê. Lý Diệp thức tỉnh, để Thiên Mộng Thánh Giả nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là đến trình độ này, nàng lại rõ ràng hơn so với giải khai cái này thiên cổ chi mê, có thể hay không còn sống rời đi bất tử phong mới là mấu chốt. Tế đàn bên ngoài, có thể cảm giác được vô số âm u mục nát khí tức chính đang lảng vãng, những khí tức kia số lượng đủ để cho bất luận kẻ nào đều tê cả da đầu. Lý Diệp cũng chú ý tới điểm này, tại hắn đắm chìm trong 10 năm. Toàn bộ bất tử phong phảng phất đều giống như một loại nào đó ý chí cùng lực lượng bị người tỉnh lại. Vô số cường đại lại mục nát tựa như vong linh giống nhau đổ vật từ trong bóng tối tỉnh lại. Hắn thần nghiệm cường đại cỡ nào, mặc dù tại phiến thiên địa này nhận áp chế, nhưng là cũng đủ làm cho hắn nhìn thấy tế đàn bên ngoài, kia từng cái du đãng thân ảnh. Những trên thân kia tràn đầy âm u mục nát khí tức đổ vật, chính là vô số vạn năm qua. Đã từng tiến vào mảnh này cổ xưa âm u bao phủ thiên địa, vẫn lạc chết ở đây cường giả. Yêu thú, nhân loại thậm chí một chút thân thể động một tí mấy chục trượng thậm chí trăm trượng phía trên cổ xưa chủng tộc. Trên người chúng, căn bản không phát hiện được nhiều ít sinh linh chỗ có tươi sống sinh cơ, chỉ còn lại tràn ngập mùi hôi thối âm u cùng tử vong. Xem ra cái tế đàn này bên trong, có để những vật này vô pháp đến gần đồ vật tồn tại. Nhìn qua cái kia khắp nơi dù đãng hoạt thi vong linh, liền Lý Diệp đều là vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao có thể đặt chân phiến thiên địa này, đều chính là tu vi đến cảnh giới nhất định phía trên cường giả. Cho dù là sau khi chết, cũng còn bảo lưu lấy bộ phận khi còn sống ý thức cùng ký ức không trọn vẹn. Một cái hai cái còn dễ nói, nhiều như vậy hiện ra đến. Cho dù là hắn đều nhìn có chút tê cả da đầu. Mấu chốt, hắn còn ở trong đó phát giác được không dưới 10 cái khủng bố tồn tại, chí ít cũng là có thể so với thiên đế cấp cường giả. Đi là khẳng định đi không nổi, đừng nói chỉ có hai người bọn họ, liền xem như một phương thánh địa, đối mặt nhiều như vậy khủng bố hoạt thi vong linh, đều tuyệt đối sẽ hoảng sợ thất xác, dâng lên hộ sơn đại trận. Dù sao, ai đều không rõ ràng vô số vạn năm qua, đến cùng có bao nhiêu tu vi cường đại người, chết tại phiến thiên địa này. Mà những tồn tại kia sau khi chết, dù là còn sót lại lấy khi còn sống không đến 5/6 phần 10 tu vì lực lượng, đều đủ để làm cho cả thiên địa biến sắc, bất kỳ người nào gặp đều sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Chí ít, Lý Diệp không cảm thấy hiện tại nếu là hai người liên thủ giết ra ngoài, sẽ là một cái lựa chọn sáng suốt. Ngươi cảm thấy, nếu như hai người chúng ta liên thủ, có mấy thành cơ hội có thể rời đi? Thiên Mộng Thánh Giả thần sắc phức tạp, có thể nhìn ra được nội tâm của nàng dãy rủa cùng do dự. Kỳ thật từ lúc ban đầu Lý Diệp nhìn thấy nàng thời điểm, liền ẩn ẩn phát giác được trong cơ thể nàng phảng phất xen lẫn một tia dị dạng. Chính là bởi vì loại kia khí tức kỳ lạ, để Thiên Mộng Thánh Giả một mực tại áp chế tự thân tu vi. Không đến một thành, hoặc là nói, cơ hồ tương đương tìm chết. Lắc đầu, giết ra khỏi trùng vây căn bản không thực tế. Cái kia vô số hoạt thi vong linh bên trong, thậm chí tồn tại một chút liền hắn đều không có cách nào đối phó đồ vật. Một khi gặp gỡ, hắn nhiều nhất có thể miễn cưỡng tự vệ, còn không thấy được có thể giết ra một đường máu. Về phần Thiên Mộng Thánh Giả, hắn ngầm thở dài một hơi. Nếu như là người bên ngoài, hắn rất không cần phải trong lòng còn có lo lắng, nhưng là hết lần này tới lần khác là Thiên Mộng Thánh Giả. Quả nhiên, đã như vậy, liền chỉ còn lại tiến vào thời gian vòng xoáy con đường này có thể chọn. Nghe được Lý Diệp trả lời, phảng phất vẫn chưa cảm thấy bất ngờ. Thiên Mộng Thánh Giả một đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia có thể chôn vùi tiên ma vặn vẹo hư không, cắn răng, trực tiếp bước vào trong đó. Tiến thối đều là một con đường chết, loại này lựa chọn ngược lại là vẫn chưa để người cảm thấy bất ngờ. Mà theo Thiên Mộng Thánh Giả thân ảnh chui vào cái kia phiến vặn vẹo hư không, nháy mắt trên người nàng xuất hiện một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức. Khí tức kia thậm chí đã cường đại đến để Lý Diệp đều kinh ngạc tình trạng. Tựa như một tôn tiên ma trên người nàng hiện hiện, trực tiếp hóa thành một vệ hư ảo bóng người. Bóng người kia tiên cốt đạo phong, mang theo phiêu nhiên tiên khí, hai con ngươi tựa như hóa thành tinh thần giống như nở rộ mà ra. Quả nhiên, thấy cảnh này, Lý Diệp hai con ngươi xẹt qua một tia cười nhạt. Hắn một mực tại suy đoán giấu ở Thiên Mộng Thánh Giả trong cơ thể cái kia một cỗ khí tức kỳ lạ đến cùng là cái gì. Giờ phút này cuối cùng minh bạch tới. Cái kia một cỗ khí tức, dĩ nhiên là một vị nào đó tiên nhân khủng bố ý chí. Chỉ bất quá theo sau hắn liền nhướng mày. Mặc dù theo cái kia tiên nhân ý chí xuất hiện, đem Thiên Mộng Thánh Giả bao phủ tại một mảnh tiên quang bên trong, tạm thời chặn lại thời gian vòng xoáy ăn mòn, lại trên mặt hiện ra lửa giận. Thiện nhân! Dĩ nhiên muốn dùng ngoại lực đến làm hao mòn bản tôn lưu tại trong cơ thể ngươi ý chí. Ngươi cho rằng thật có thể lấy này đến đào thoát bản tôn không thành. Vâng! Cái kia khủng bố tiên nhân hóa thân, càng là một tay đem chung quanh thiên địa hóa thành một mảnh lồng giam, lại muốn đem Thiên Mộng Thánh Giả toàn bộ bắt lấy. Nhưng là rất hiển nhiên, cái kia một vệt ý chí chủ nhân lại cũng không biết, giờ phút này chung quanh chỗ thân ở nơi nào. Vừa định giận mà động tay, lại đột nhiên ở giữa phát hiện lực lượng chính đang nhanh chóng trôi qua, nguyên bản vô cùng kinh khủng tiên lực thậm chí đã bị suy yếu 3 thành khoảng chừng. Đột nhiên như thế biến hóa, để cái kia tiên nhân trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng hoảng sợ. Trong miệng càng là buộc phát ra hét giận dữ, nơi này là... đáng chết! Thời gian vòng xoáy! Thiện nhân! Ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Rất hiển nhiên, cái kia thần bí tiên nhân cũng phát hiện vấn đề mấu chốt, gầm thét liên tục, tức giận mang theo thật sâu hoảng sợ. Chương 3777, 100.000 năm thọ nguyên làm đại giá. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lý Diệp cũng là có chút trở tay không kịp. Đồng thời theo cái kia tiên nhân phát ra gầm thét, xung quanh thiên địa càng là tựa như triệt để bị đông cứng. Tiên nhân cơn giận. Cái kia đã không chỉ là trưởng khống thiên địa đơn giản như vậy, mà là trong lúc mơ hồ liền chung quanh thiên địa pháp tắc đều theo tiên nhân ý chí mà thay đổi. Đó là chân chính chúa tể cùng trưởng khống. Cũng mặc kệ cái này thần bí tiên nhân hóa thân như thế nào phẫn nộ, thậm chí đem xung quanh thiên địa một bộ phận pháp tắc đều cưỡng ép thay đổi, lại vẫn là không cách nào ngăn cản thời gian vòng xoáy ăn mòn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ thân hình liền lộ ra hư ảo mấy phần. Thiện nhân! Đừng cho là ngươi chạy trốn tới loại địa phương này liền có thể thoát khỏi bản tôn bàn tay. Theo cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, cuối cùng cái kia thần bí tiên nhân hóa thân trực tiếp bị triệt để xé nát, càng là hóa thành điểm điểm tiên quang phiêu tán biến mất. Đã mất đi tiên nhân lực lượng bảo hộ, thiên mộng thánh giả cả người triệt để bại lộ tại thời gian vòng xoáy bên trong. Liền tiên ma đều không thể ngăn cản thời gian pháp tắc lực lượng, chỉ là một cái tiên nhân hóa thân tự nhiên vô pháp kiên trì bao lâu. Mà thiên mộng thánh giả càng là chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng già yếu. Lấy loại này già yếu tốc độ, thậm chí không cần bao lâu, nguyên bản một vị tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành chi sắc nữ tử, liền sẽ hóa thành một vị tóc trắng xóa lao hầu, thậm chí cuối cùng trở thành một bộ xương khô, thậm chí cuối cùng hóa thành cho tàn, triệt để tiêu tán trong phiến thiên địa này. Quá trình này tuyệt đối sẽ không thật lâu. Chí ít ngay tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản tuyệt thế khuynh thành thiên mộng thánh giả, cũng đã biến thành năm 60 tuổi lão phụ. Mà lại loại này già yếu tốc độ còn đang tăng nhanh. Tại trên người nàng, nguyên bản tràn đầy sinh cơ càng là càng ngày càng suy yếu, cái kia cường đại khí tức đang tin tức. Nếu như không ai xuất thủ đưa nàng từ trong đó lôi ra, chính là nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Có lẽ, dạng này chết ở đây cũng coi là nơi trở về của ta. Cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ dần dần trôi qua, thiên mộng thánh giả thậm chí toát ra một tia giải thoát. Có lẽ chỉ có tử vong, mới là nàng thoát khỏi cái kia nguyền rủa biện pháp. Chẳng biết vì sao, tại mặt sắp tử vong một khắc cuối cùng, nàng dĩ nhiên theo bản năng hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Cái này liếc mắt thậm chí liền chính nàng đều không thể minh bạch. Phảng phất có được một loại trong minh minh thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Vậy mà lúc này giờ phút này, ánh mắt của nàng cũng đã đục ngầu u ám, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Cái kia nguyên bản thổi qua liền phá, trắng non nước da như ngọc đã sớm hiện đầy nếp nhăn, càng là nhìn qua như là thây khô giống như tương đương khủng bố. Tại cuối cùng ý thức biến mất một khắc, nàng phảng phất một người xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng nghĩ muốn lên tiếng lại cuối cùng triệt để đã mất đi ý thức. Thiên nhân ấn A, xem ra đây chính là cái khoai lang bỏng tay A. Tại thiên mộng thánh giả mất đi ý thức một khắc cuối cùng, Lý Diệp cũng bước vào thời gian vòng xoáy. Tại hắn quanh thân phảng phất có được tầng một ánh sáng ngông lung mang, để hắn có thể tại thời gian vòng xoáy bên trong không bị ảnh hưởng. Hai con mắt của hắn càng là hóa thành thời gian chi luân, có thể nhìn thấy chính đang điên cuồng chuyển động. Mặc dù không có trưởng khống lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng là Lý Diệp trong cơ thể huyết đồng lại đem bộ phận thời gian pháp tắc trực tiếp nuốt vào, giờ phút này càng là thể hiện ra khủng bố cường đại một mặt. Liên liên tiên nhân đều vô pháp thời gian dài xuất hiện thời gian vòng xoáy bên trong, hắn lại cơ hồ có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà nhìn kỹ lại, Lý Diệp thái dương nhưng dần dần bắt đầu hoa trắng, hiển nhiên coi như lấy huyết đồng bên trong bộ phận thời gian pháp tắc bảo vệ toàn thân, như cũ không cách nào làm cho hắn chân chính triệt tiêu chung quanh thời gian nhanh chóng trôi qua ăn mòn. Đem cơ hồ chỉ còn lại cuối cùng một hơi chưa tán thiên mộng thánh giả nhấc lên, ngay sau đó Lý Diệp cả người liền như là lâm vào vũng bùn bên trong giống nhau từng bước một bước ra. Hắn bước vào thời gian vòng xoáy quyết định kỳ thật phi thường mạo hiểm, dù là hắn hiện tại có thể triệt tiêu mất bộ phận thời gian đối với hắn ăn mòn, có thể một lúc sau một dạng đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Liên như thế trong khoảng thời gian ngắn, hắn thái dương hai bên liền có thêm mấy quọng, hiển nhiên trong cơ thể hắn huyết khí thọ nguyên đang biến mất. Chính ta một người cũng đã đầy đủ miễn cưỡng, bây giờ còn bảo vệ một người khác. Hắn khẽ cười khổ. Đồng thời tại thiên mộng thánh giả trong miệng lấp một viên thuốc, đúng là hắn tự tay luyện chế, đủ để cho đại đế kéo dài tuổi thọ 500 năm thọ nguyên vạn thọ đan. Nhưng cho dù là chân quý như thế đan dược, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, bất quá chỉ là có thể ngắn ngủi kéo dài bộ phận thời gian. Một viên thuốc, đủ để cho phàm nhân sống trên mấy ngàn năm, mà liền xem như đối với tại bọn hắn mà nói cũng có thể tăng thọ mấy trăm năm thế gian. Nhưng là ở đây, mấy trăm năm bất quá chỉ là một cái búng tay, chớp mắt là qua. Quả nhiên, mặc dù theo đan dược nhập khẩu, thiên mộng thánh giả trên thân nhiều một tia sinh cơ, nhưng là rất nhanh lại một lần nữa ảm đạm đi. Mà Lý Diệp chính mình cũng là vội vàng nuốt một viên vạn thọ đan, tăng nhanh bộ pháp. Hắn nhất định phải tại Thiên Mộng Thánh Giả triệt để bị tiêu hao toàn bộ thọ nguyên trước đó rời đi mảnh này thời gian vòng xoáy. Nếu không không chỉ là Thiên Mộng Thánh Giả, liên đối hắn đều chưa chắc có thể sống mà đi ra đi. Cũng may mảnh này thời gian vặn vẹo phạm vi cũng không phải là quá lớn, không lâu sau đó, cuối cùng hai người từ trong đó rời đi. Chí ít tổn thất 100.000 năm thọ nguyên. Lý Diệp mang trên mặt một nụ cười khổ, mặc dù hắn đã sớm biết thời gian vòng xoáy đáng sợ, danh xưng liền tiên ma đều có thể đủ chôn vùi. Nhưng chỉ có chân chính đích thân thể nghiệm qua về sau, mới biết được những lưu truyền kia vô số vạn năm truyền ngôn cũng không phải là nói ngoa, thậm chí có thể nói xa xa không có hắn chân chính thể nghiệm về sau cảm thụ đáng sợ. 100.000 năm. Thế gian có thể có mấy người có thể sống hơn 10 vạn năm lâu. Võ hoàng bất quá chỉ là vạn năm tuế nguyệt liền sẽ hóa thành đất vàng. Mạnh như thánh hoàng cũng bất quá 3 năm vạn năm tuế nguyệt, cũng chỉ có thể nằm ở đằng kia tối tăm không mặt trời quan tài đá bên trong kéo dài hơi tàn. 100.000 năm. Đủ để cho một tôn thánh quân triệt để tọa hóa. Mà ngay mới vừa rồi ngắn ngủi một canh giờ, hắn liền tổn thất 100.000 năm thọ nguyên. Giờ phút này hắn đều hơi có chút nghĩ mà sợ, còn tốt trước đó đạo ấn chi kiếp đã vượt qua, để ta chí ít nắm giữ triệu năm khoảng chừng thọ nguyên, bằng không thì liền xem như huyết đồng thôn phệ một bộ phận thời gian pháp tắc lực lượng, ta cũng giống vậy vô pháp đi ra nơi này. Mặc dù đại giới khổng lồ như thế, có thể Lý Diệp vẫn chưa hối hận. Tự nhiên, to lớn như vậy đại giới cũng là hắn cưỡng ép mang theo một người khác nguyên nhân. Như vẹn vẹn chỉ là hắn độc thân, thậm chí không cần nửa canh giờ, liền có thể từ trong đó đi ra. Tổn thất bất quá 3 năm vạn năm thọ nguyên cùng huyết khí. Vượt qua thời gian vòng xoáy, giờ phút này toàn bộ tế đàn hoàn toàn ấn vào mí mắt. Trên tế đàn, chính là cái kia để hắn tương đối quen thuộc màu xanh cửa đá, thậm chí so với hắn nhìn thấy càng thêm to lớn. Cẩn thận nhìn lại, phía trên có khắc lít nha lít nhít trận văn. Rất nhiều thậm chí liền Lý Diệp đều không thể xem hiểu, hiển nhiên chính là một chút thất truyền đã lâu cổ xưa trận pháp. Một tiếng thanh âm khàn khàn từ Lý Diệp bên người truyền đến. Vì sao muốn cứu ta? Từ trong hôn mê tỉnh lại, Thiên Mộng Thánh Giả cái kia một đôi đục ngầu trong hai con ngươi, phảng phất mang theo một tia phức tạp. Nàng không có chết, mà bây giờ nàng thậm chí còn không bằng trực tiếp chết tại thời gian vòng xoáy bên trong. Chương 3778, cái gì thù cái gì oán. Ngươi trên người có tiên nhân lưu lại ơn ký, trừ phi ngươi triệt để hồn phi phách tán, nếu không dù là liền xem như đầu thai chuyển thế, đều không thể thoát khỏi. Thiên Mộng Thánh Giả một lòng muốn chết, kỳ thật từ lúc ban đầu hắn liền đã nhìn ra. Bất tử phong nguy hiểm, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Bước vào người nơi này, hoặc là chính là dã tâm bừng bừng. Nghĩ muốn tìm bất tử chi mê mà đối đại trưởng sinh bất tử. Nếu không phải là cùng đường mặt lộ, tiến vào nơi này tìm chết. Rất hiển nhiên Thiên Mộng Thánh Giả là cái sau, dù là nàng ẩn tàng cho dù tốt. Mà theo trước đó trong cơ thể nàng cái kia một đạo ấn ký bị phát động, huyễn hóa ra một vị tiên nhân hóa thân, hắn liền nhiều ít minh bạch tại sao lại như thế. Chí ít, tạm thời có thể thoát khỏi. Thiên Mộng Thánh Giả tự nhiên cũng biết, cái kia nàng liều mạng muốn thoát đi tồn tại, đối với nàng ngấp nghé đã đến bệnh trạng trình độ. Muốn thoát khỏi cái kia nguyền rủa, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Chết không có thể giải quyết vấn đề, mặc dù thời gian vòng xoáy đủ để cho tiên ma đều vẫn lạc, có thể cuối cùng không có khả năng mài diệt nguyên thần của ngươi, dù là ngươi có thể chuyển thế chúng tu. Cái kia một kia ấn ký cũng sẽ theo nguyên thần của ngươi tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đừng nhìn vừa rồi cái kia một đạo tiên nhân hóa thân cuối cùng bị thời gian vòng xoáy chỗ xé nát biến mất, nhưng là cái kia một kia ấn ký vẫn chưa tiêu trừ. Cho dù là Lý Diệp, đều có thể cảm nhận được Thiên Mộng Thánh Giả trong cơ thể vậy cái kia một cô yêu ớt lại thâm căn cố đế tựa như giỏi trong xương, vô pháp giải khai khí tức. Mà cái kia khí tức chủ nhân, hiển nhiên muốn lấy này tới truy tung con mồi của mình. có thể để hắn có chút hiếu kỳ chính là, thiên mộng thánh giả đến cùng là trêu chọc dạng gì cựu địch, vậy mà lại đối với nàng vận dụng loại này ác độc thủ đoạn. Cơ hồ có thể nói, trừ phi hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, nếu không đời đời kiếp kiếp, bị gieo xuống cái kia ấn ký người đều không thể thoát khỏi người thi pháp trưởng khống. Cũng chính là tại phiến thiên địa này, nắm giữ lực lượng khác chỗ phong ấn, nếu không lưu lại cái kia ấn ký người, cơ hồ có thể trực tiếp xé rách hư không ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Loại thủ đoạn này, quả thực chính là GPS định vị, mà lại là càng khủng bố hơn cùng cường đại, trừ phi là một chút đặc thù bí cảnh cùng thượng cổ chi địa, nếu không chư thiên vạn giới đều không thể thoát khỏi. Tự nhiên, muốn làm đến bước này, người thi pháp tu vi cũng đủ làm cho thế gian vạn vật đều đề không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Tiên nhân chi ấn, người thi pháp chí ít cũng là thánh giả tiên cảnh mới có thể làm đến. Mặc dù vừa rồi tại thiên mộng thánh giả trong cơ thể lưu lại ấn ký cái kia tiên nhân tại thời gian vòng xoáy bên trong xuất hiện một lát, lại rất nhanh liền bị thời gian vòng xoáy chỗ xé nát, Lý Diệp vẫn chưa thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Nhưng là một vị thánh giả tiên cảnh cường giả, đường đường thế nhân trong miệng tiên nhân, vì sao muốn như thế truy tung một người? Nếu không phải có thâm cừu đại hận, bằng không thì tuyệt sẽ không như thế ác độc. Tại Lý Diệp trong ấn tượng, loại này tiên nhân chi ấn liền xem như lấy tiên nhân thủ đoạn thi triển ra, đều cần đánh đổi khá nhiều. Dù sao trừ phi là bị người thi pháp hồn phi phách tán, bằng không thì đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn nhận trưởng khống. Loại kia ác độc trình độ, như nói không có cái gì nguyên nhân, 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Lý Diệp vẫn chưa hỏi nhiều, hắn nhìn ra trong đó tất có ẩn tình. Mà giờ khắc này thiên mộng thánh giả cũng tóc trắng xóa, như là 7-80 tuổi lão hầu, chỉ có cái kia 2 đầu lông mày một tia phong tình còn có thể nhiều ít nhìn ra đã từng nàng phong hoa tuyệt đại. Mặc dù bị Lý Diệp từ thời gian vòng xoáy bên trong cứu ra, có thể tổn thất kia thọ nguyên lại không phải dễ dàng như vậy bổ hồi. Dù là Lý Diệp trong tay có tăng thọ đan dược, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng để thiên mộng thánh giả tục mệnh mấy trăm năm. Tại hiệu quả của đan dược dưới, thiên mộng thánh giả ngược lại là cũng không cự tuyệt. Đã liền chết đều không thể thoát khỏi cái kia ấn ký, nàng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tìm chết. Tại nuốt viên thứ 2 vạn thọ đan về sau, hình dạng cũng là dần dần khôi phục đến nguyên bản khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Chỉ là cái kia mất đi thọ nguyên, lại cũng không về được. Mấy trăm năm thời gian, cũng đầy đủ. Mặc dù chỉ còn lại mấy trăm năm thời gian, nhưng ở thiên mộng thánh giả trên mặt không nhìn thấy bất kỳ thất vọng. Trên người ngươi cái kia tiên nhân chi ấn, cũng không phải là không thể tiêu trừ. Ta biết. Ngươi biết. Lý Diệp lông mày nhíu lại. Hắn vừa rồi vẫn tại xem xét cái kia một đạo ấn ký, mặc dù rất mịt mờ, hơn nữa còn là tiên nhân thủ bút, tuyệt không phải hắn bây giờ có khả năng giải khai. Hắn liên quan tới tiên nhân chi ấn phương pháp phá giải, hắn lại là biết được. Không ai có thể làm được, trừ phi ngươi tu vi so lưu lại ấn ký này người cao hơn. Hiển nhiên, trong cơ thể cái kia ấn ký đã hành hạ thiên mộng thánh giả nhiều năm, nếu không phải cùng đường mặt lộ, nàng cũng sẽ không trốn đến loại địa phương này. Thậm chí vì mạng sống, cưỡng ép khống chế trước đó ngân kiếm trang chủ đám người. Nàng nếm thử qua vô số loại biện pháp, có thể cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi. Nàng bây giờ, cơ hồ đã tuyệt vọng. Thánh giả tiên cảnh thủ đoạn mặc dù cường đại, lại cũng không đại biểu không có cơ hội. Lý Diệp lắc đầu cười một tiếng. Có lẽ người bình thường vô pháp làm được lại không có nghĩa là hắn làm không được. Chỉ bất quá biện pháp kia cũng không phải là triệt để giải quyết, hơn nữa còn muốn đánh đổi khá nhiều. Người có biện pháp? Hoàn toàn chính xác có một cái, bất quá không thể nói giải quyết triệt để trên người cái kia ấn ký, nhưng chí ít có thể ở một mức độ nào đó, đem khí tức của ngươi triệt để che đậy. Tiên nhân chi ấn cường đại nhất địa phương ngay tại ở. Mặc kệ bị người thi pháp chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cho dù là trốn tinh không, giấu ở cửu u, đều không thể che đậy tự thân khí tức. Người thi pháp thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tìm tới lưu lại ấn ký người chô ở nơi nào. tựa như là định vị, thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Trừ phi là ấn ký bị người giải khai, hoặc là có người lấy thực lực cường đại chấn vỡ cái kia ấn ký, bằng không thì đời đời kiếp kiếp, dù là luân hồi chuyển thế đều không thể thoát khỏi. Che đậy khí tức, thật có thể làm được. Đã bao nhiêu năm, vì tránh né người kia, nàng thậm chí đạp biến Cửu Châu các nơi, không tiếc tiến vào những cái kia trong mắt thế nhân hung hiểm vạn phần các đại bí cảnh tuyệt địa. Nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cái kia ác ngộng. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái kia ở trên người nàng lưu lại ấn ký người đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Một chút do dự cùng dễ rùa tại thiên mộng thánh giả trên mặt hiện hiện, trước mắt cơ hội có lẽ là nàng duy nhất có thể lấy đào thoát lựa chọn, có thể nàng lại cuối cùng lắc đầu. Không được, nếu là ngươi động thủ đụng phải cái kia ấn ký, người kia liền sẽ lập tức phát giác. Nàng lắc đầu liên tục, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là động thủ, nhân thể chắc chắn sẽ để hắn ghi hận tại tâm, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Qua nhiều năm như vậy, Lý Diệp cũng không phải là cái thứ nhất nghĩ muốn xuất thủ giúp nàng tiếp xúc ấn ký cùng nguyền rủa người. Thậm chí đã từng có tu vi càng thêm cường đại tồn tại, ngấp nghé mỹ mạo của nàng muốn lấy này áp chế xuất thủ, nhưng cuối cùng hạ chẳng đều không được chết tử tế. Tiên nhân. Cái kia tuyệt đối không phải phổ thông tiên nhân đơn giản như vậy. Thiên mộng thánh giả trong lòng dãy rủa, một bên là hy vọng duy nhất. Một bên lại là vô số năm qua tao ngộ, để nàng vô pháp quyết định. Người kia như là ác ngộng, đã hành hạ nàng nhiều năm như vậy, thậm chí đã để nàng cảm thấy tuyệt vọng. Chương 3779, phía dưới, đến cùng phong ấn cái gì? Phiến thiên địa này mặc dù đặc thù, lại cũng không đại biểu vô pháp tiến vào. Lý Diệp khẽ thở dài một cái. Thiên mộng thánh giả đến cùng đang sợ cái gì hắn không được biết. Nhưng là theo trước đó cái kia ấn ký bị phát động, cái kia cường đại tiên nhân hóa thân xuất hiện, kỳ thật đã đem nơi này triệt để bại lộ. Coi như bất tử phong trong mắt thế nhân chính là tuyệt địa, có tiến không ra. Nhưng là nếu thật là một vị tiên nhân, muốn đặt chân nơi này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ ít, chỉ cần không đi trêu chọc bất tử phong những cổ xưa kia cường đại tồn tại. Một vị tiên nhân cơ hồ có thể ở đây hoành hành không sợ. Duy nhất có thể để cho tiên nhân dừng bước, cũng chỉ có tế đàn bên ngoài thời gian vòng xoáy. Hắn sẽ không tới nơi này, chí ít bây giờ sẽ không tới. Thiên mộng thánh giả khẽ cắn môi đỏ, nàng sở dĩ lựa chọn trốn đến nơi này, cũng là bởi vì biết người kia sẽ không tùy tiện đặt chân nơi này. Dù là người kia đã cường đại đến vượt qua thế nhân tưởng tượng, có thể nơi này một dạng tồn tại rất nhiều vô pháp dự đoán nguy hiểm. Thậm chí một chút, liền người kia đều có chỗ e ngại. Càng quan trọng hơn một chút, nơi này vô số vạn năm qua, chưa hề có tiên ma loại kia tồn tại đặt chân nơi này. Không ai biết nguyên nhân, nhưng là phảng phất nơi này trở thành tiên ma nghe đến đã biến sắc địa phương. Lý Diệp tự nhiên cũng không biết những này, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia màu xanh trên cửa đá. Mặc kệ cái kia phía sau màn muốn khống chế thiên mộng thánh giả người đến cùng là ai, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở đây. Mà trước mắt màu xanh cửa đá, đúng là hắn trở lại hiện thế đầu mối duy nhất. Bất tử chi mê, trên đời này thật tồn tại bất tử bất diệt. Hắn một mực hoài nghi loại này truyền thuyết, cái gọi là thần linh đến cùng là có hay không bất tử bất diệt, thậm chí không người nào có thể chứng thực. Thái cổ về sau. Chư thần biến mất, giữa thiên địa liền rốt cuộc không người có thể thành thần. Mà cái gọi là tiên ma cơ hồ là thế nhân đã biết đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh điểm tồn tại. Có thể mạnh như tiên ma, cũng không có khả năng vĩnh hằng bất diệt. Cổ thánh hào xưng giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại, cũng bất quá 100 triệu năm tuế nguyệt về sau, sẽ thuộc đất vàng. Toàn bộ màu xanh cửa đá xa xa nhìn lại, tựa như một tòa núi cao nguy nga. Cái kia chân núi, chính là cả cái to lớn vô cùng tế đàn, khoảng chừng hơn vạn dặm xa. Chỉ có đến nơi này, mới có thể cảm nhận được toàn bộ tế đàn, phảng phất tựa như là một cái to lớn vô cùng trận pháp. Đây là cái gì? Thiên mộng thánh giả giờ phút này cũng là thanh âm run nhẹ nhẹ. Mặc dù phiến thiên địa này có cực kỳ cường đại thiên địa cấm chế, để bọn hắn vô pháp chân chính làm được trưởng khống thiên địa, thậm chí vô pháp ngự không mà lên. Lại như cũ lấy thần niệm xẹt qua toàn bộ tế đàn, ẩn ẩn có thể phát giác được tế đàn dưới, phảng phất có được một cái vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khí tức tồn tại. Trấn Phong. Lý Diệp sắc mặt hơi hơi mang theo một tia nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, toàn bộ tế đàn dĩ nhiên chính là một thể. Thậm chí chính là một cái cự đại phong ấn. Mà phong ấn đối tượng, ngay tại ở dưới tế đàn. Thậm chí, cái kia tựa như cao như núi to lớn màu xanh cửa đá, chính là toàn bộ phong ấn nơi mấu chốt. Chính là bởi vì màu xanh cửa đá tồn tại, mới có thể để cho toàn bộ tế đàn bao quát phiến thiên địa này, không gì phá nổi. Trấn Phong. Chẳng lẽ phía dưới này, phong ấn cái gì? Cảm giác được thiên mộng thánh giả ánh mắt, Lý Diệp cũng là khẽ như mày, trầm ngâm về sau mới lắc đầu, mặc kệ phong ấn cái gì, nhưng nhìn như phong ấn này phương thức, tất nhiên là thế nhân không cách nào tưởng tượng đổ vật. Có một câu hắn vẫn chưa nói ra, hắn thậm chí tại toàn bộ tế đàn, thấy được không ít cổ xưa trấn ma thủ đoạn. Thậm chí một chút, so với hắn từ Thiên Thánh Tông học được trận pháp cao thâm hơn khó lường. Liên liên hắn, đều chỉ có thể miễn cưỡng suy tính ra một phần nhỏ, lại đã sớm đại náo căng đau, phảng phất muốn nổ vỡ ra đến. Cái này tuyệt không phải phàm nhân tay có khả năng liên quan đến. Càng là xâm nhập, càng là để Lý Diệp cùng Thiên Mộng Thánh giả kinh hãi. Toàn bộ tế đàn, nghiễm nhiên như là một cái cự đại phong ma chi địa, thậm chí toàn bộ thiên địa, đều phảng phất vì nơi đây mà sinh. Chưa hề có người đặt chân qua nơi này, thậm chí không ai tưởng tượng qua, tại bất tử phong chỗ sâu, lại còn sẽ tồn tại một chỗ như vậy. Liên liên hai người dưới chân cái này tế đàn, theo Lý Diệp từng bước một thăm dò xuống dưới, càng là có phát hiện kinh người. Trận khí. Cái này toàn bộ tế đàn dĩ nhiên là một cái to lớn vô cùng cường đại trận khí. Cái này giật mình không phải tầm thường. Trước đó, dù là liền xem như toàn bộ tế đàn khắp nơi có thể thấy được từng cái cổ xưa trận văn, thậm chí một chút liền hắn đều chỉ là nhìn liếc mắt liền phảng phất đại não nổ tung giống nhau thâm ảo trận văn, tối đa cũng chính là để hắn thoáng có chút kinh dị. Dù sao lấy như thế trận thế bày ra cái này ngập trời đại trận, nhìn như khoa trường, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, liền xem như Thiên Thánh Tông tập hợp đủ toàn tông lực lượng, cũng có thể miễn cưỡng làm được. Mà Thiên Thánh Tông tại thượng cổ cũng chính là thập đại trận pháp tông môn một trong, căng hết cỡ liền có thể so với thánh địa giống nhau thực lực. Nhưng là trước mắt, lại làm cho hắn cảm giác được hô hấp dồn dập. Không có khả năng. Toàn bộ tế đàn đều là cả một cái trận khí, cái này sao có thể? Liền Thiên Mộng Thánh giả đều la thất thanh, dù sao phát hiện này quá mức kinh người, thậm chí căn bản là không có cách tưởng tượng. Là dạng gì tồn tại, có thể nắm giữ loại này thủ bút, thậm chí luyện hóa ra kinh khủng như vậy trận khí đến phong ấn mộ thứ gì? Không có khả năng a. Lý Diệp khe như mày, hoàn toàn chính xác hắn thấy rất không có khả năng. Nhưng là nhìn thấy trước mắt, để hắn không thể không tin. Mặc dù rất không có khả năng, nhưng là toàn bộ tế đàn đích thật là liền thành một khối, căn bản không giống như là hậu thiên điều khắc thành. Ánh mắt của hắn đảo qua, những cái kia trận pháp thậm chí trong mắt hắn bất quá chỉ là toàn bộ phong ấn đại trận gia lông, kém xa toàn bộ tế đàn mang đến phong ấn lực lượng. Nếu như nói, những cổ xưa kia thâm ảo trận văn, bất kỳ một cái nào có thể tùy tiện trấn áp một vị tiên ma, để muôn đời không được thoát khốn. Ước vạn năm vô pháp trốn đi. Cái kia toàn bộ tế đàn sinh ra phong ấn lực lượng, là những trận văn kia sinh ra ngàn tỷ lần trở lên, căn bản là không có cách tưởng tượng. Rốt cuộc muốn đồ vật như thế nào, mới có thể lấy loại này khủng bố khoa trương trận khí đến trấn phong. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp ánh mắt có chút lấp lóe. Cái kia nguy nga như là cao núi giống như to lớn màu xanh cửa đá, dĩ nhiên là toàn bộ tế đàn hạch tâm. Phía dưới này, đến cùng là cái gì? Thiên Mộng Thánh giả đôi mắt đẹp lấp lóe, tại nàng nhận biết bên trong, thiên ma đã là đứng tại thế gian này thiên địa đỉnh điểm. Nhưng là liền xem như tiên ma tới nơi đây, đều sẽ bị vây khốn. Cho dù là cái kia ở trên người nàng chạy ấn ký người, có lẽ đều xa xa không bằng năm đó bày ra như thế ngập trời phong ấn đại chiến người một phần ngàn tỷ. Là cái gì? Chí ít phía dưới kia đồ vật một khi thoát khốn, đủ để hủy thiên diệt địa. Lý Diệp tự rêu cười một tiếng. Càng là tu vi đến cảnh giới nhất định, càng là phát hiện thiên địa này vạn vật, chư thiên vạn giới tồn tại vô số đáng sợ đồ vật. Như là năm đó hắn tại thần bí hắc tháp bên trong tỉnh lại cái kia ma đầu, chí ít tại hắn bây giờ hồi tưởng lại, xa không là năm đó hắn tưởng tượng thượng của một vị nào đó ma đạo đại đế đơn giản như vậy. Dù là bị phong ấn vô số vạn năm, suy yếu tới cực điểm, đều so với hắn nhìn thấy bất luận cái gì cường giả kinh khủng hơn. Chương 3780, ngoài ý muốn phát hiện, tế đàn hạ đồ vật, Lý Diệp cũng chỉ có thể hơi phát giác được một tia khí tức. Thậm chí cái kia một sợi khí tức, không phải là bởi vì hắn huyết đồng cảm giác được một loại nào đó cực kỳ cường đại đáng sợ đồ vật, đều chưa chắc sẽ bị phát hiện. Mà giờ khắc này, đã phát hiện toàn bộ tế đàn chính là một cái hoàn chỉnh cự đại phong ấn, tùy theo mà đến đối với khắp cả bất tử phong tồn tại, liền có chút ý vị sâu xa đứng lên. Bất tử phong đến cùng tồn tại bao nhiêu năm? Có lẽ cái nghi vấn này không ai có thể trả lời. Rất hiển nhiên đối với phiến thiên địa này, Lý Diệp hoàn toàn chính là một cái kẻ ngoại lai. Từ bước vào bất tử phong trước đó cái kia thời gian một năm hắn hiểu biết đến, toàn bộ Cửu Châu cùng loại với bất tử phong loại này tồn tại ước vạn năm bí cảnh không ngừng một chỗ. Nhưng là không ai nói rõ được những này bí cảnh từ gì mà đến, lại là như thế nào xuất hiện. Chỉ biết là bất luận cái gì bước vào trong đó người, đều gần như không có khả năng sống sót ra. Bây giờ, Lý Diệp càng là từ thiên mộng thánh giả trong miệng biết được, những chân chính kia giấu ở thiên địa chí cao chỗ, chi phối lấy hết thể tiên ma đối với những này bí cảnh dĩ nhiên chỉ sợ tránh không kịp. Phía dưới này đồ vật, rất có thể là xa xa còn tại tiên ma phía trên tồn tại. Phía dưới phong ấn đến cùng là người vẫn là tiên ma, thậm chí là một loại nào đó cổ xưa tồn tại, không được biết. Tự nhiên, Lý Diệp còn suy đoán qua, phải chăng có cái nào đó thần khí bị phong ấn ở phía dưới. Nhưng là rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu phủ định ý nghĩ này của mình. Thần khí. Chân chính thần khí chỉ có trong truyền thuyết tồn tại ở thái cổ hồng hoang thời kỳ, cái kia chư thiên thần ma trong tay thiên địa thần binh. Loại đồ vật này, tuy tiện một cái một khi xuất thế, đều đủ để hủy đi bây giờ phiến thiên địa này. Cái kia tuyệt đối không là phàm nhân có khả năng nhìn thấy, quá mức nguy hiểm. Cho dù là bây giờ danh xưng chúa tể thiên địa vạn vật tiên ma, đều xa kém xa. Nếu như là trong truyền thuyết, tiên thiên thần trong ma thủ thiên địa thần binh, đản sinh tại thiên địa, từ trong hỗn độn tạo ra, đủ để cải biến giữa thiên địa đâu đâu cũng có chư thiên pháp tác. Lý Diệp khẽ nhíu mày, loại đồ vật này, đừng nói là hắn, liền xem như những cái được gọi là tiên ma đều không có tư cách trưởng khống. Thậm chí, bất luận cái gì muốn nhúng chàng người, đều sẽ bị trong đó thiên địa nguyên thủy nhất hỗn độn lực lượng chỗ xé nát thôn phệ, triệt để tan thành mây khói. Mà mấu chốt nhất một chút, để hắn phủ định ngay từ đầu cái kia suy đoán. Cái này toàn bộ tế đàn, chính là một kiện to lớn vô cùng trận khí chỗ chấn phong mà thành, mặc dù không biết là người phương nào kiệt tác, nhưng là liền toàn bộ tế đàn mà nói, mặc dù vượt qua thế nhân tưởng tượng, có thể cuối cùng cự ly cái kia trong truyền thuyết thiên địa thần binh còn kém rất xa. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái trận văn, có thể bày ra nhiều như vậy khủng bố trận pháp người, tuyệt đối không phải thường nhân có thể làm đến. Cho dù là Lý Diệp, đều xa kém xa. Tại bày ra nhiều như vậy phong ấn trận pháp vị tiền bối kia trước mặt, hắn trên trận đạo bản lĩnh như là một cái người mới học, căn bản không thể so sánh. Có ý tứ. Đột nhiên, Lý Diệp phát hiện một chút khác manh mối. Cả người hắn nháy mắt xuất hiện ở từng cái trận văn trước mặt, rất cho tới đằng sau hóa thân thành từng cái phân thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những trận văn kia lâm vào trầm tư. Lý Diệp dị dạng phản ứng, để thiên mộng thánh giả cảm thấy kỳ quái. Nàng mặc dù cũng nhìn ra một chút đầu mối, nhưng là dù sao không có Lý Diệp đối với trận đạo phương diện giải quen thuộc. giờ phút này nàng cũng không dám quấy rầy. Nàng hiện tại bởi vì trong cơ thể cái kia tiên nhân chi ấn, một khi rời đi phiến thiên địa này liền mang ý nghĩa sẽ bị người kia chỗ tìm tới. Ngược lại là không vội mà rời đi nơi này, dù là còn sót lại mấy trăm năm thời gian, đều lưu tại mảnh này tựa như tử vong giống nhau trong thế giới, chí ít so với bị người kia mang đi kết quả như vậy càng tốt hơn. Ròng rã 10 ngày, Lý Diệp không nói một lời, phảng phất lâm vào thật lâu trong trầm tư. Hắn cơ hồ đem toàn bộ tế đàn vô số trận văn nghiên cứu một lần, dần dần, dĩ nhiên để hắn tìm được một chút nguyên bản vẫn chưa chú ý tới manh mối. Ngươi phát hiện cái gì? Cuối cùng, Thiên Mộng Thánh Giả nhịn không được mở miệng hỏi. Những trận pháp kia, cũng không phải là lúc ban đầu liền tồn tại. Có ý tứ gì? Ta nhìn kỹ sở hữu trận văn, mặc dù rắc rối phức tạp, thậm chí có thể nói vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, nhưng là vẫn đó có thể thấy được một chút đầu mối cùng manh mối. Lý Diệp ánh mắt lóe ra một tia cơ trí, nhưng là càng nhiều chính là một loại rung động. Ta không rõ ràng, trận pháp chẳng lẽ không phải cùng toàn bộ tế đàn một thể mà thành? Không. Những trận pháp này, đều chính là có người đằng sau thêm. Cũng không phải là nguyên bản liền tồn tại. Thật sự là hắn không có nghĩ tới chỗ này, mà lại liền xem như đã đoán được những này, kỳ thật trong lòng của hắn cũng chỉ có 50-60% chắc chắn, cũng không thể khẳng định. Đương nhiên, những này chẳng qua là suy đoán của ta. Khả năng này a, có người tại toàn bộ tế đàn bên trên, một lần nữa bày ra nhiều như vậy trận pháp. Cái kết luận này, liền Lý Diệp chính mình cũng có chút không dám xác định, tự nhiên cũng làm cho Thiên Mộng Thánh Giả gương mặt xinh đẹp lóe ra hoảng sợ cùng hoài nghi. Dù sao, bọn hắn không cách nào tưởng tượng ra, rốt cuộc là ai, mới có thể có như vậy thủ bút. Đương nhiên, những này chẳng qua là suy đoán của ta, nhưng là những trận pháp này, cũng không phải là cùng toàn bộ tế đàn một thể mà thành, mà là có người tại tìm đến nơi này về sau, một lần nữa bày ra khắc họa đi lên. Hắn tạm thời vô pháp nghĩ đến làm như vậy nguyên nhân, dù sao hắn cũng không biết phía dưới phong ấn đến cùng là cái gì. Nhưng là có một chút, không đề cập tới toàn bộ tế đàn, liền những đằng sau kia một lần nữa khắc họa đi lên vô số khổng lồ khủng bố phong ấn trận pháp, liền đầy đủ để người sợ hãi. Phải biết, hắn tùy tiện suy tính trong đó một cái trận pháp, cơ hồ liền để đầu hắn tựa như nổ vỡ ra đến. Hắn rõ ràng, ý vị này hắn nghĩ muốn suy tính ra trận pháp, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Loại hiện tượng này, phàm là bất kỳ một cái nào trận pháp sư, đều rõ ràng ý vị như thế nào. Bay trận người, ở xa tưởng tượng của ta bên ngoài. Thậm chí so toàn bộ Thiên Thánh Tông đều muốn vượt qua quá nhiều. Hắn trận pháp đến từ Thiên Thánh Tông, mà Thiên Thánh Tông danh xưng chính là thượng cổ trận pháp đại tông một trong, còn có thượng cổ thập đại trận pháp tông môn mỹ danh. Liên toàn bộ Thiên Thánh Tông đều không thể bày ra những trận pháp này, hắn không tưởng tượng ra được đến cùng người nào có thể làm được. Mà ở hắn trầm tư thời điểm, lại nghe được một tiếng mang theo thanh âm kinh ngạc. Thiên Thánh Tông, ngươi là Thiên Thánh Tông người. Ngươi biết Thiên Thánh Tông. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, nhưng là theo sau liền thoải mái. Mặc dù tại hắn nhận biết bên trong, Thiên Thánh Tông đã là diệt vong vô số vạn năm, nhưng bây giờ hắn lại thân ở tại ngàn triệu năm trước đó, không phải là Thiên Thánh Tông chỗ tồn tại thời đại. Thiên Thánh Tông, trách không được ngươi đối với trận pháp hiểu rõ như vậy, nguyên lai là Thiên Thánh Tông xuất thân. Thiên Mộng Thánh Giả đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, cũng không biết là kinh hỉ vẫn là hoài nghi, gặp nàng như thế, Lý Diệp ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn cũng không phủ nhận, có thể tính đúng không? Mặc dù hắn vẫn chưa bái nhập Thiên Thánh Tông, nhưng là hắn một thân trận pháp bản lĩnh lại là từ Thiên Thánh Tông mà đến, miễn cưỡng mà nói, hắn cũng coi là nửa cái Thiên Thánh Tông đệ tử. Thiên Thánh Tông ở xa thần Thương Châu, vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại Đông Châu chi địa? Chương 3781, Thiên Tông Thánh Địa. Bây giờ phiến thiên địa này, cùng chia cửu châu. Bất luận cái gì một châu chi địa đều chính là thiên địa linh khí nồng nặc nhất thượng giới. Nhưng là cửu châu ở giữa, lại cách rước vạn dặm xa, người bình thường căn bản là không có cách vượt qua như thế cự ly xuất hiện tại địa phương khác. Thiên Mộng Thánh Giả trong miệng thần Thương Châu, chính là Cửu Châu một trong, thậm chí so với Đông Châu chính là toàn bộ Cửu Châu chân chính hoạch tâm nhất một khối thiên địa. Nếu như nói toàn bộ thiên địa chia thành Cửu Châu, Đông Châu bất quá là biên giới chi địa, cái kia thần Thương Châu lại chính là toàn bộ thiên địa trung tâm. Giữa hai bên chênh lệch, tựa như nông thôn cùng quốc tế thành phố lớn ở giữa khác nhau. Cái này cũng chẳng trách hồ, Thiên Mộng Thánh Giả trên mặt cái kia một vẻ dị dạng. Một vị Thiên Thánh Tông đệ tử, dù chỉ là đệ tử tầm thường, cái kia cũng là tới từ thần Thương Châu cái kia chư thiên vạn giới chi đỉnh địa phương. Như thế thân phận, thậm chí đủ để kinh động Đông Châu một chút cổ xưa thánh địa. Dù sao một vị thần Thương Châu người tu luyện, trời sinh liền so cái khác tám châu chi địa người cao quý rất nhiều. Huống chi càng quan trọng hơn một nguyên nhân. Thiên Thánh Tông, chính là Tiên Tông Thánh Địa. Đây mới là Thiên Mộng Thánh Giả có vẻ hơi hoài nghi nguyên nhân. Thiên Tông Thánh Địa, kia là chỉ có từng sinh ra cổ thánh loại kia tồn tại tông môn thế gia, mới có thể có xưng hảo. Phải biết, phiến thiên địa này, Thiên Ma chính là mọi người đều biết đứng trên bầu trời đáng sợ tồn tại. Ma cổ thánh, thì là đứng tại Thiên Ma bên trong cũng là tột cùng nhất nhân vật. Có thể đản sinh ra này loại nhân vật truyền thừa thế lực, cơ hồ toàn bộ Cửu Châu đều coi là danh môn đại phái, thậm chí là cao không thể chạm. Thiên Tông Thánh Địa mà thôi. Lý Diệp tự nhiên cũng biết điểm này, lại chỉ là lắc đầu. Trong mắt hắn, Tiên Tông Thánh Địa cuối cùng hạ chẳng cũng chẳng qua là liền hương hỏa đều đoạn tuyệt, nếu không phải hắn xuất hiện, thậm chí đoạn tuyệt toàn bộ truyền thừa. Nhưng tại Thiên Mộng Thánh Giả trong mắt lại hoàn toàn khác biệt. Lý Diệp chẳng hề để ý, thậm chí vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng đối với thường nhân, Tiên Tông Thánh Địa là đứng hàng chư thiên vạn giới đỉnh điểm nhất địa phương, tại Tiên Tông Thánh Địa trước mặt, đại đế cũng tốt, thiên nhân cũng được, đều bất quá chỉ là nhỏ yếu sâu kiến. Đế môn đạo thống, đại đế thế gia, thậm chí đều không đủ tư cách trở thành Tiên Tông Thánh Địa phụ thuộc. Trước đó bị nàng khống chế những người kia, mị phụ kia chính là xuất thân từ Thanh Hoa Cung, loại nào ngạo khí. Nguyên nhân ngay tại ở nàng chính là Thanh Hoa Cung xuất thân. Mà Thanh Hoa Cung, chính là một phương thánh địa. Chỉ bất quá, vẹn vẹn chỉ là tại Đông Châu chi địa danh xương thánh địa, tại toàn bộ thiên hạ Cửu Châu bên trong, phân biệt đối xử thậm chí liền danh tự đều không thể đi lên. Thanh Hoa Cung bất quá là năm đó ra đời một vị tiên tôn, liền danh xưng một phương thánh địa. Thiên Mộng Thánh Giả hít một hơi thật sâu. Đế cảnh phía trên, chính là thánh giả tiên cảnh, trong mắt thế nhân vũ hóa phi tiên, chân chính siêu thoát sinh tử tiên nhân. Mặc dù tiên nhân cũng không phải là trường sinh bất tử, nhưng là cái kia động một tí ngàn vạn năm thọ nguyên, hoàn toàn chính xác trong mắt thế nhân tựa như hàng cổ vĩnh sinh. Thiên tôn, càng là tại bình thường thánh giả tiên nhân phía trên. Cái này cũng chẳng trách Hồ Thanh Hoa cung dám như thế tự đại, danh xưng một phương thánh địa. Bất quá thánh địa chi danh, chẳng qua là tại Đông Châu loại này xa xôi chi địa tài dám lớn tiếng, một khi rời đi Đông Châu lại cơ hồ không bị bất luận cái gì tiên tông thánh địa chỗ thừa nhận. Thiên Thánh Tông à, cái này nhưng là chân chính tiên tông thánh địa, mà cũng không phải là Thanh Hoa cung loại kia có tiếng không có miếng cười nhạo. Nàng hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng, Lý Diệp có thể đem trên người nàng cái kia quấn quanh nàng vô số năm tiên nhân chi ấn giải khai. Dù sao người bình thường không có cách nào làm được, nhưng là nếu như là một vị xuất thân từ tiên tông thánh địa cường giả đâu. Cho dù là ở trên người nàng lưu lại ấn ký người kia lại như thế nào cường đại không thể địch, nhưng là tại tiên tông thánh địa trước mặt, nhưng cũng sẽ do dự cùng kiêng kỵ ba phần. Tại trong mắt của nàng bên trong, lại một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Lý Diệp mặc dù phát giác được sự biến hóa này, nhưng lại không biết nguyên nhân trong đó. Hắn giờ phút này, lại là đang từ từ nghiên cứu toàn bộ tế đàn bên trên, kia từng cái trận pháp. Liền hắn chỗ có thể tìm tới, chí ít phát hiện 7 cái ngập trời phong ấn đại trận. Bất kỳ một cái nào, đều đủ để được xưng tụng là thế gian cấp cao nhất phong ấn chi trận. Tuy tiện một cái, đều có thể đem một phiến thiên địa triệt để đánh vào vực sâu. Dù là ước vạn năm đi qua, đều căn bản không có người có thể từ trong đó siêu phàm nhập thánh. Càng làm cho hắn nghĩ tới đã từng giang nam đạo, vì sao thiên địa linh khí cơ hồ mỏng manh đến không cách nào trèo chống võ giả tu luyện, bước vào tu đạo cánh cửa. Rất hiển nhiên cũng là có người bày ra trận pháp như thế, nhưng là lúc trước hắn tu vi quá thấp, cũng căn bản không hiểu trận đạo, cũng chưa phát hiện nhiều ít đầu mối. Bây giờ hồi tưởng lại, rất nhiều nơi đều mang điểm đáng ngờ. Những trận pháp này, bất kỳ một cái nào đều đầy đủ phong ấn ước vạn năm sẽ không biến mất, thậm chí liền tiên nhân đều sẽ bị giam ở trong đó vô pháp thoát khốn. Hắn hít một hơi thật sâu, dạng này trận pháp tùy tiện một cái đều là ngập trời thú bút, thậm chí muốn bày ra trận pháp như thế cần có đại giới cũng tương đương chi cao. Đừng nói người bình thường, liền xem như móc sạch một cái đế môn đạo thống chỗ có nội tình, đều tuyệt đối làm không được. Thiên Tông Thánh Địa thủ bút A. Như thế duy nhất giải thích. Có lẽ cũng chỉ có Thiên Tông Thánh Địa mới có như vậy nội tình. Mấu chốt, muốn bày ra như phong ấn này đại trận, người bình thường sẽ nháy mắt bị toàn bộ trận pháp rút thành người khô. Liền phổ thông tiên ma đều không thể làm được, cái kia tại trong đầu hắn, cũng chỉ có sau cùng khả năng. Chí ít cũng là tiên vương, thậm chí là cổ thánh cấp một tồn tại xuất thủ, mới có thể bày ra những trận pháp này. Tiên nhân phía trên chính là tiên tôn, mà tiên tôn phía trên mới là tiên vương, sau đó mới là đứng trên thế gian chi đỉnh cổ thánh. Có thể nói, phát hiện này, để Lý Diệp không khỏi liên tục cười khổ. Hắn bất quá là ngoài ý muốn bị màu xanh cửa đá dẫn tới ngàn trăm vạn năm trước, muốn tìm được một lần nữa trở về biện pháp. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên phát hiện như thế một cái bí mật kinh người. Bất tử phong chỗ sâu, lại có kinh khủng như vậy phong ấn tồn tại. Hơn nữa còn có chí ít 7 cái trở lên tiên tông thánh địa lưu lại siêu cấp phong ấn. Về phần cái khác những to to nhỏ nhỏ kia phong ấn, liền càng không cần giải thích. Cái kia sợ không phải tiên tông thánh địa thủ bút, cũng tuyệt đối không phải là người bình thường lưu lại. Không khỏi là chí ít tiên tôn cấp trở lên tồn tại xuất thủ lưu lại, nó mục đích cơ hồ cùng mấy lớn tiên tông thánh địa, chính là vì gia cố toàn bộ tế đàn phong ấn trình độ. Càng là thăm dò xuống dưới, càng là để Lý Diệp đối với tế đàn hạ bị trấn áp cái kia không biết tồn tại sinh ra hiếu kỳ. Chứ không đề cập tới toàn bộ tế đàn đến cùng là cái gì cấp bậc trận khí, dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như vậy. Liền mấy cái kia tiên tông thánh địa lưu lại trận pháp, cùng những to to nhỏ nhỏ kia vô số phong ấn chi trận, trình độ này dưới, hắn thấy cho dù là danh xưng thế gian có thể so với thần linh, có thể sống bên trên một thước năm cổ thánh đến nơi này, đều sẽ bị từng tia trấn áp mà chết. Chẳng lẽ, phía dưới phong ấn, chính là so cổ thánh càng kinh khủng đồ vật. Cái suy đoán này để hắn nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Cổ thánh mặc dù danh xưng thế gian người tu đạo có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao, lại không có nghĩa là thế giới này liền không tồn tại so cổ thánh càng thêm cường đại tồn tại. Chương 3782, Tế Đàn Hạ Thiên Địa. Cổ thánh phía trên. Lý Diệp trong đầu hiện lên mấy cái kia suy đoán, bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện lay động đất trời. Thậm chí liền Lý Diệp đều không dám tùy tiện thổ lộ, bởi vì loại kia tồn tại đã sớm vượt qua thế gian pháp tắc phía trên, có thể nói là đã vượt ra pháp tắc phía trên, thậm chí tiên tắc phía trên đổ vỡ. Thiên Thiên Thần Ma. Trong truyền thuyết cái gọi là chư thần. Phía dưới này như thật phong ấn một tôn tiên thiên thần ma, coi như thật trò đùa lớn rồi. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, nhưng là có thể để cho nhiều như vậy tiên tông thánh địa, thậm chí tiên vương thậm chí cổ thánh xuất thủ ra cô phong ấn. Phía dưới kia phong ấn đồ vật tất nhiên là liền những tiên tông kia thánh địa đều e ngại tồn tại. Trừ tiên thiên thần ma, hắn không tưởng tượng ra được còn có cái khác giải thích. Như thế nói đến, ngoại giới truyền lại nghe, bất tử phong bên trong cất giấu bất lao bất tử chi mê, xem ra thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói a. Nguyên bản hắn cũng không tin tưởng cái gọi là trường sinh bất tử, hắn thấy, mạnh như cổ thánh, có thể sánh vai chư thiên tinh thần, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Thế gian cơ hồ vô địch giống nhau tồn tại, cũng bất quá có thể sống bên trên một ước năm tuế nguyệt, cuối cùng như cũ vô pháp đào thoát luân hồi, hóa thành một đống đất vàng. Chỉ bất quá thời gian này vô cùng dài, là thế nhân chỗ không cách nào tưởng tượng. Nhưng lại không có nghĩa là thật trường sinh bất tử. Nhưng là hiện tại, tiên thiên thần ma, chân chính sinh ra tại hỗn độn bên trong, có lẽ mới chính thức coi là trường sinh bất tử. Thái cổ hồng hoang quá mức xa xưa đến cho dù là cái gọi là cổ thánh, đều vẫn chưa thấy tận mắt. Chỉ có vô số truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nhưng là duy có một chút, chư thiên thần ma chính là thế nhân chỗ có thể biết được, duy nhất chân chính có khả năng vĩnh sinh bất tử đồ vật. Mà trước mắt, nếu như tế đàn dưới, thật phong ấn một vị tiên thiên thần ma, Lý Diệp còn thật sự có chút hoài nghi, như là có người có thể đạt được cái kia phần lực lượng, nói không chừng còn thật sự có khả năng đạt được vĩnh sinh. Chuyện của tôi, dù là cũng không phải là chân chính vĩnh sinh, chí ít để người tùy tiện sống số ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm, không thành vấn đề. Phía dưới, thật sẽ có trong truyền thuyết tiên thiên thần ma. Thiên mộng thánh giả thanh âm khẽ run, dù sao đây chính là tiên thiên thần ma. Danh xưng siêu thoát cổ thánh phía trên, đản sinh tại thiên địa lúc ban đầu trong hỗn độn giống loài. Tại trong truyền thuyết, bất kỳ một cái nào tiên thiên thần ma, đều có thể tùy tiện cải biến thiên địa bên trong hết thảy, liền cổ thánh tại trước mặt đều như là hài nhi. Muốn biết chân tướng, đi xuống xem một chút liền biết được. Lý Diệp lắc đầu, theo sau đột nhiên cười nói. Ngươi điên rồi phải không? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Cái này bất tử phong vì sao xuất hiện không ai biết, nhưng lại có lưu những tiên tông kia thánh địa phong ấn, hơn nữa còn là tiên vương thậm chí cổ thánh xuất thủ lưu lại, tăng thêm cái này tế đàn, thậm chí tồn tại lịch sử so thiên hạ cửu châu đều muốn cổ xưa. Ý của ngươi là, rất hiển nhiên, cái này tế đàn chính là một kiện to lớn trận khí, chuyên môn vì phong ấn lại mặt đồ vật mà xuất hiện. Những tiên tông kia thánh địa bất quá là đằng sau phát hiện nơi này, sau đó xuất thủ tăng cường toàn bộ phong ấn trận pháp. Còn có một số hắn vẫn chưa nói ra, toàn bộ bất tử phong vì sao như thế đặc thù, vì sao những chết kia người ở chỗ này lại đang điên cuồng cướp đoạt cái khắc linh hồn của con người chi hỏa, có lẽ hết thể bí mật, đều ở đây tế đàn dưới, bị phong ấn đồ vật trên thân. Bình thường người không dám thăm dò, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa lo lắng. Dù sao trận pháp vẫn còn, toàn bộ tế đàn vẫn còn, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện phá hoại. Thậm chí, dù là hắn muốn động thủ phá hoại phong ấn, đều sẽ bị lúc trước bày ra những này phong ấn tiên tông thánh địa cường giả lưu lại cấm chế, triệt để banh sát. Tiên vương thậm chí cổ thánh chuẩn bị ở sau, cũng không phải hắn hiện tại có thể chống được. Hiển nhiên, Thiên Mộng Thánh Giả cũng có chút tâm động. Lý Diệp cũng không cho nàng do dự cơ hội, vừa rồi hắn liền phát hiện, cái này màu xanh cửa đá kỳ thật cũng không phải là hắn rời đi mấu chốt, tương phản, cả cái cự đại huyển như một ngọn núi giống nhau cửa đá chính là truyền vào dưới tế đàn nhập khẩu. Mặc dù cũng không phải là hắn muốn tìm được đồ vật, nhưng nếu có thể nhìn phía dưới đến cùng phong ấn chính là cái gì, cũng coi là không uổng công chuyến này. Hai người bước vào tế đàn chỗ sâu nhất, màu xanh trước cửa đá, lộ ra là như thế nhỏ bé. Nhưng là theo hai người tới gần, toàn bộ màu xanh trên cửa đá lại là hiện ra từng cái trận văn, triệt để sáng rỡ. Phía trên này có lưu cấm chế. Thiên Mộng Thánh Giả thần sắc giật mình, nhưng là Lý Diệp lại là tại nàng lên tiếng trước đó, liền xuất thủ trước. Lại nhìn thấy toàn bộ màu xanh trên cửa đá. Trực tiếp hiện ra 7 loại vô cùng kinh khủng trận pháp. Trong đó một cái, càng là hiện ra tứ tượng thánh thú, dương nanh múa vớt. 4 thánh phong ma trận, quả nhiên là thiên thánh tông thủ bút. Lý Diệp thấy thế không sợ hãi phản thích. Toàn bộ màu xanh cửa đá hiển nhiên cũng có lưu 7 đại tiên tông thánh địa cấm chế cùng chuẩn bị ở sau, liền vì phòng ngừa có người từ nơi này tiến vào dưới tế đàn. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Tại cấm chế bên ngoài còn cất giấu một tay cửa sau. Điểm này Lý Diệp đã sớm đoán được. Hắn suy đoán lúc trước những tiên tông kia thánh địa cường giả phát hiện nơi này, một dạng cũng phi thường rung động. Thậm chí đã bỏ vào tế đàn phía dưới, thấy được đến cùng phong ấn thứ gì ở trong đó. Lúc này mới cuối cùng quyết định liên thủ ra cố toàn bộ phong ấn, thậm chí lưu lại nhiều như vậy cấm chế. Liên vì phòng ngừa có người phát hiện bí mật. Nhưng là đồng dạng, phía dưới kia đồ vật mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng nắm giữ vô hạn khả năng thậm chí to lớn cơ duyên. Đi! Lý Diệp trên thân, hiện ra một chi cổ truyền, phía trên đồng dạng hiện ra tứ tượng thánh thú hóa thân. Chính là thiên thánh tông vật truyền thừa, tứ thánh truyền. Giờ phút này, hai người thuận theo tứ thánh truyền hóa thành một sợi thần quang, trực tiếp không trở ngại chút nào tiến vào màu xanh trong cửa đá. Ngươi quả nhiên là thiên thánh tông người. Đến giờ phút này, liên quan tới Lý Diệp thân phận, dù là chính hắn phủ nhận cũng đã không có ý nghĩa. Thiên mộng thánh giả cũng không nốc, thiên thánh tông liền loại vật này đều sẽ xuất hiện trên người Lý Diệp, mà lại Lý Diệp rõ ràng đối với thiên thánh tông trận pháp quen thuộc như thế, nếu nói hắn không phải xuất thân từ thiên thánh tông, đánh chết nàng đều không tin tưởng. Mà Lý Diệp cũng không nguyện ý đi giải thích, dù sao liên quan tới hắn lai lịch quá mức kinh người. Chẳng lẽ hắn muốn nói, kỳ thật hắn là từ ngàn triệu năm sau xuyên qua tới. Bởi vì có tứ thánh chuyên bảo vệ, chung quanh cấm chế trực tiếp mở ra một cái lối đi, để hai người an toàn đến bên trong. Cùng Lý Diệp quen thuộc, toàn bộ màu xanh cửa đá chính là một cái truyền tống trận, hai người trực tiếp xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trong thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới phong lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Càng quan trọng hơn, toàn bộ thiên địa cho đủ số lấy nồng đậm tử vong cùng oán nghiệm, đủ để cho bất luận cái gì xuất hiện ở đây người nháy mắt ăn mòn hóa thành cho tàn. Hai người vừa xuất hiện, liền cơ hồ cảm giác được vượt xa toàn bộ bất tử phong gấp trăm lần trở lên khí tức tử vong. Thật là khủng khiếp khí tức tử vong. Lý Diệp thần sắc ngưng trọng. Cả người càng là thuộc tử vong chi thân. Một viên màu đen đạo ấn trực tiếp nổi lên, đem hắn cùng thiên mộng thánh giả bao phủ đi vào. Đúng là hắn ngưng tụ ba viên đạo ấn một trong tử vong đạo ấn. Chương 3783, Thiên Ma Tuyệt Tích Nguyên Do. Chân chính tử vong chi địa. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Nếu không phải hắn ngưng tụ tử vong đạo ấn, có lẽ tại hắn tiến vào tới đây nháy mắt, liền sẽ bị tử vong mang theo đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ dưới tế đàn, tự thành một phiến thiên địa. Mà ở nơi này, lại giống như là trong truyền thuyết thần thoại địa ngục, cái kia hoàn toàn tràn đầy tử vong cùng hắc ám thế giới. Thậm chí tại không khí nơi này đều hóa thành tử vong hóa thân. Một bông hoa một cọng cỏ, sơn hà đại địa. Lý Diệp ánh mắt căn bản không nhận hắc ám ảnh hưởng, xuyên qua trùng điệp sương mù màu đen, mơ hồ đó có thể thấy được toàn bộ phiến thiên địa này tình hình chung. Nhưng mà lại để hắn lại một lần nữa hít một hơi thật sâu. Xem ra chúng ta thật sự chính là tìm được một cái ghê gớm địa phương A. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, xuống tới trước đó hắn liền suy đoán qua, cái này tế đàn xuống đến đáy ẩn giấu đi cái gì. Thậm chí để các lớn tiên tông thánh địa liên thủ, tiên vương thậm chí cổ thánh ra mặt bày ra cấm chế dày đặc cùng trận pháp. Còn có cái kia cơ hồ so sánh trong truyền thuyết thiên địa thần binh cấp một toàn bộ tế đàn, thế mà chính là một cái hoàn chỉnh trận khí. Đây hết thảy đều chỉ là vì trấn áp cùng phong ấn tế đàn hạ đồ vật. Thiên mộng thánh giả càng là thân thể mềm mại khẽ run, nếu không phải Lý Diệp lấy tử vong đạo ấn bao phủ tại nàng xung quanh, căn bản là không có cách ngăn cản nơi này tử vong ăn mòn. Cho dù là hiện tại, nàng đều là gương mặt xinh đẹp tái mét, không có chút huyết sắc nào, càng là cảm giác được khó nói lên lời lạnh lẽo thấu xương bao phủ tại nàng toàn thân. Đó chính là khí tức tử vong, bất luận cái gì còn sống sinh linh đến nơi này, đều sẽ đi vào tử vong. Nơi này, đến cùng có cái gì? Lý Diệp có thể thấy rõ ràng nơi này đại khái bộ dáng, là bởi vì hắn ngưng tụ tử vong đạo ấn về sau, đối với tử vong chống cự xa mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều lắm. Cũng không nhận nơi này khí tức tử vong ảnh hưởng. Có thể thiên mộng thánh giả lại cơ hồ nhìn thấy trước mắt, chỉ có nồng đậm hắc ám. Trăm trượng bên ngoài, càng là tựa như một mảnh đen kịt vực sâu, càng đừng nói như là Lý Diệp như vậy, thấy rõ ràng nơi này chân chính tồn tại cái gì. Nơi này có cái gì? Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia cổ quái cùng trầm tư. Tế đàn hạ phiến thiên địa này, cơ hồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Mênh mông vô biên, càng là liếc nhìn lại như là một khối đại lục. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy cái kia đại lục phía trên, núi non sông ngòi, từng cái quốc độ cùng văn minh. Trong đó một chút cung điện càng là tràn đầy uy nghiêm cổ xưa, phảng phất tồn tại ở thiên địa này ở giữa nhất trí cao vô thượng chúa tể. Hư không bên trong, người bình thường căn bản khó mà phát giác. Từng cái toàn thân tràn đầy tử vong ý chí quái vật, dương nanh múa vuốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất như là trong thần thoại địa ngục. Có lẽ, chúng ta lẽ ra không nên lại tới đây. Lý Diệp khẽ lắc đầu, theo sau bàn tay chống đỡ tại thiên mộng thánh giả sau lưng, đem một tia tử vong ý chí rót vào trong cơ thể nàng. Theo sau, thiên mộng thánh giả hai con ngươi có chút tách ra thâm thúy hắc ám, đồng thời cũng cuối cùng có thể thích ứng nơi này hết thảy. Ngay sau đó thấy được trước đó Lý Diệp nhìn thấy cái kia hết thảy. Từ phản ứng của nàng đó có thể thấy được, giờ phút này nội tâm của nàng rung động. Không riêng gì cái kia to lớn vô cùng đại lục, còn có những tại kia toàn bộ thiên địa du đãng thân ảnh. Những là kia cái gì? Vong linh. Để đọc chuyện. Vong linh. Lý Diệp khẽ lắc đầu, so vong linh càng thêm thuần túy. Đây đều là từ phiến thiên địa này nguyên thủy nhất thuần túy trong tử vong tạo ra đồ vật, cùng chúng ta chỗ nhận biết ở trong vong linh cũng không giống nhau. Những quái vật kia, căn bản không tồn tại nhiều ít linh trí, dù là Lý Diệp nhìn lại, những quái vật kia bên trong dù là khí tức nhỏ yếu nhất, đều có thể so với đại đế cảnh giới. Có một ít cường đại, thậm chí liền Lý Diệp cũng không dám tới gần, sợ bị phát hiện lâm vào phiền phức bên trong. Chờ chút. Nơi này dĩ nhiên vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì pháp tắc. Cái này sao có thể? Rất nhanh, thiên mộng thánh giả thanh âm khẽ run, thấp giọng kinh hô. Nàng hoảng sợ phát hiện, đến nơi này, nàng dĩ nhiên như là một phàm nhân, thậm chí liền bất kỳ lực lượng nào đều không thể vận dụng. Chỉ có Lý Diệp, một mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm đã nhận ra điểm này. Ánh mắt của hắn thật sâu đánh giá phiến thiên địa này, thật sự là hắn cũng cảm nhận được. Ở đây, cơ hồ không phát hiện được bất luận cái gì pháp tắc lực lượng, nơi này chỗ có, chỉ có thuần túy nhất nguyên thủy tử vong. Đây cũng là vì sao, hắn nhất định phải ỷ vào tử vong đạo ấn, mới có thể vững vàng không nhận nơi này khí tức ảnh hưởng. Đương nhiên, giữa cả thiên địa cũng không có nghĩa là trừ tử vong bên ngoài bất luận cái gì pháp tắc ý chí đều đã biến mất, chỉ bất quá so với cái kia nồng đậm đến thuần túy chết đi, cái khác sở hữu pháp tắc ý chí đều đã mỏng manh đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Nơi này, chính là chân chính tử vong thiên đường, càng là người chết thánh địa. Nhưng đối với những người khác, nhất là sinh linh mà nói, lại cơ hồ là cấm kỵ chi địa. Đến nơi này, đại đế cũng căn bản chống đỡ không nổi 10 hơi thở liền sẽ bị tử vong triệt để nuốt hết. Lý Diệp khẽ nhíu mày, bao quát thiên thánh tông ở bên trong mấy cái tiên tông thánh địa vì sao liên thủ ra cố toàn bộ phong ấn cùng tế đàn, thậm chí xuất thủ chí ít cũng là tiên vương thậm chí cổ thánh cấp 1 tồn tại. Giờ phút này hắn nhiều ít minh bạch một chút. Nếu là phong ấn bị người mở ra, bị người xung nhầm, cơ hồ là thập tử vô sinh. Cho dù là tu vi đến tiên ma loại kia hoàn cảnh, theo Lý Diệp có lẽ có thể ở đây bảo vệ tính mạng, nhưng cũng sẽ suy yếu đến không chịu nổi một kích tình trạng. Mà đến tiên ma cái kia tồn tại, cái nào không phải được hưởng ngàn vạn năm thậm chí số ngàn vạn năm lâu đời tuế nguyệt, căn bản không người sẽ bước lên như thế lớn phong hiểm, trước tới nơi đây. Bất tử phong vô số vạn năm qua, cơ hồ tiên ma tuyệt tích. Xem ra nguyên nhân trong đó hiện tại nhiều ít có thể đoán. Ở đây, thiên ma cũng sẽ bị nhốt, thậm chí vẫn lạc. Nguy hiểm như thế chi địa, tự nhiên sẽ không có người chán sống, chạy tới nơi này hưởng thụ một chút tử vong tiến đến. Càng đừng nói, mấy cái tiên tông thánh địa liên thủ, tiên vương cùng cổ thánh xuất thủ ra cô phong ấn, triệt để đem nơi này phong bế, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến vào nhìn thấy đây hết thảy. Có thể người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ tới Lý Diệp trên thân dĩ nhiên cầm có mấy cái tiên tông thánh địa một trong, thiên thánh tông vật truyền thừa, tứ thánh chuyên. Cũng chính vì vậy, hắn có thể mượn năm đó thiên thánh tông một vị nào đó tiên vương hoặc là cổ thánh lưu lại cấm chế pháp môn, thuận lợi thông qua màu xanh cửa đá, xuất hiện tại dưới tế đàn. Rất hiển nhiên, cái kia cửa sau, cần phải chính là thiên thánh tông một vị nào đó tiên vương thậm chí cổ thánh vì mỗi cái mục đích lưu lại, bây giờ lại ngược lại tắc thành cho hắn. Không có chờ hai người tiếp tục bình phục trong lòng rung động, bởi vì bọn họ xuất hiện, lại là đưa tới phiến thiên địa này, những tử vong kia ma vật chú ý. Dù là Lý Diệp hai người quanh thân chính là tử vong đạo ấn bao phủ, cơ hồ ngăn cách phần lớn huyết khí. Có thể cái kia mơ hồ lưu lộ ra ngoài một tia thuộc về người sống khí tức, vẫn là tựa như giữa trời liệt nhật, vô cùng lóa mắt. Giống. Một nháy mắt, chung quanh truyền ra đinh thai nhức góc khủng bố chu lên. Như là tại cút dầu bên trong nhỏ vào một tích nước sạch, nháy mắt đem nguyên bản bình tĩnh thiên địa lật tung nổ tung. Cái kia phô thiên cái địa, ma âm rót vào thai giống như khủng bố gào thét thét dài, triệt để hai người xa vào đến trong tuyệt cảnh. Chương 3784, mấy ngày có thể chống đỡ 100.000 năm khổ tu. Bầu trời màu đen bên trong, kia từng cái khủng bố tử vong ma vật diện mục dữ tợn. Có chút bảo lưu lấy hình người bề ngoài, nhưng là càng nhiều lại chính là vô cùng kinh khủng không cách nào hình dung xấu xí hình thái. Nhưng là đều không ngoại lệ, những vật này thực lực cường đại, thậm chí có thể nhẹ nhõm xé nát thánh quân cái kia nhóm cường giả. Cho dù là đại đế gặp loại tràng diện này, đều sẽ co cẳng liền chạy, không dám chút nào dừng lại chốc lát. Đại đế cấp tử linh. Lý Diệp thần sắc ngưng trọng. Dù là hắn ngưng tụ tử vong đạo ấn, đồng dạng có thể trưởng khống bộ phận tử vong ý chí, thậm chí tại phiến thiên địa này, hắn không chỉ có không có có nhận đến quá nhiều hạn chế, thậm chí cả người càng là hóa ra một tôn tử vong pháp tướng. Vâng! Vẹn vẹn tử vong pháp tướng một bàn tay vung ra, liền nháy mắt đem hàng trăm hàng ngàn tử linh quét ngang mà ra, thậm chí không ít trực tiếp vỡ vụn trở lại hắc ám cùng tử vong. Nhưng là Lý Diệp cả người, lại là hung hăng run rẩy mấy cái, đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Quả nhiên không thể cùng những vật này dây dưa tiếp. Hắn mặc dù tại có thể để tự thân tử vong đạo ấn càng cường đại hơn, thậm chí vượt xa khỏi hắn cái khác bất kỳ một cái nào đạo ấn phía trên, liền sau lưng của hắn cái kia một tôn tử vong pháp tướng đều cao tới vạn trượng phía trên, khủng bố vạn phần. Nhưng là dù sao hắn vô pháp cùng nơi này thuần túy từ trong tử vong tạo ra tử linh so sánh, dù là bị sát hạt được lại nhiều, chỉ cần toàn bộ thiên địa bên trong nguyên thủy nhất tử vong ý chí không tiêu tán, những vật kia liền liên tục không ngừng có thể từ trong đó đản sinh ra. Đi! Lý Diệp mang theo thiên mộng thánh giả nháy mắt từ vô số tử linh bên trong giết ra một đường máu, chung quanh vô số tử linh điên cuồng nghĩ muốn tới gần, lại đều bị tử vong pháp tướng triệt để xé nát. Đại đế cấp tử linh, thậm chí trong đó còn xuất hiện thiên đế cấp tử linh. Ngắn phút chốc, Lý Diệp sắc mặt liền trắng bệnh. Hắn dù sao không phải chân chính tử linh, coi như đồng dạng có thể mượn dùng phiến thiên địa này tử vong hóa thành pháp tắc ý chí, có thể cùng những không tình cảm chút nào kia, không lý trí chút nào thậm chí nhiều như châu chấu so sánh. Trong cơ thể hắn chân nguyên lại là tại tiêu hao trong vánh. Nếu không phải ta bây giờ thân có cửu long lực lượng, bằng không thì căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Một đường giết ra, thậm chí Lý Diệp đã nhớ không rõ mình rốt cuộc giết nhiều ít tử linh về sau. Cuối cùng trong tầm mắt của hắn, thấy được cái kia lúc ban đầu hiện lên hiện trong mắt hắn, to lớn vô cùng đại lục. Hắn tin tưởng, phiến thiên địa này bị người triệt để phong ấn. Thậm chí thiên thánh tông các loại lớn tiên tông thánh địa tại phát hiện nơi này về sau, cũng xuất thủ ra cố toàn bộ phong ấn trận pháp, tất nhiên có nguyên nhân. Mà đáp án kia, có lẽ liền có thể giải khai phiến thiên địa này bí mật. Thậm chí là trong truyền thuyết, bất tử chi mê chân tướng. Từ bọn hắn tiến vào nơi này, kỳ thật liền đã không có đường quay về có thể đi. Màu xanh cửa đá truyền tống, chính là đơn hướng. Trừ phi hắn có thể trực tiếp từ nơi này sẽ rách hư không, tìm tới trở về con đường, nếu không hai người tất nhiên muốn bị vây chết ở cái thế giới này. Mà ở đây, liền Lý Diệp đều không có tự tin có thể kiên trì một năm nửa năm, huống chi cũng sớm đã dầu hết đèn tắt thiên mộng thánh giả. Cũng ngay. Và anh. Lý Diệp phát ra gầm thét, chung quanh hư không trực tiếp từng khúc mà nước, vô số ngọn lửa màu đen càn quét mà ra. Cho dù là từ trong tử vong đản sinh tử linh, không tồn tại sống và chết định nghĩa, cũng tại ngọn lửa màu đen này hạ triệt để thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn thuộc hư vô. Một nháy mắt, trăm dặm triệt để bị thanh trống không. Cái này hống một tiếng, chí ít để hàng ngàn hàng vạn tử linh trực tiếp biến mất. Nhưng mà Lý Diệp sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt một tia, cái này hống một tiếng cũng làm cho hắn trong cơ thể chân nguyên tiêu hao chí ít ba thành. Nhất là ngọn lửa màu đen kia, chính là hắn mượn dùng đến bộ phận hỗn độn chi hỏa dưới, nếu không căn bản không có loại này uy lực. Mà bởi vì cái này cử động, kém một chút để hắn nguyên thần bị hỗn độn chi hỏa trực tiếp thôn phệ. Một chiêu này mặc dù uy lực to lớn, có thể đại giới lại là thật vất vả ngưng tụ một bộ phận nguyên thần cũng lại một lần nữa bị áp chế trở về a. Không kịp cân nhắc phải chăng hối hận, Lý Diệp thừa dịp cái này đứng không, trực tiếp mang theo thiên mộng thánh giả đi vào cái kia to lớn vô cùng màu đen đại lục ở bên trên. Cũng không biết nguyên nhân gì, cái kia đầy trời tồn tại, cơ hồ cho đủ số lấy toàn bộ phiến thiên địa này tử linh lại căn bản không có tiếp tục đuổi chụp xuống tới. Phảng phất ở trong mắt chúng, nơi này chính là cấm kỵ càng là căn nguyên của sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, từ trong tử vong sinh ra, không tồn tại bất luận cái gì linh trí tử linh, dĩ nhiên cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Có thể Lý Diệp nhưng vẫn là từ trong đó cảm nhận được điểm này. Quả nhiên, hết thể bí mật, có lẽ ngay ở chỗ này. To lớn tiêu hao, trọn vẹn để hắn hao tốn 3 ngày thời gian. Mới miễn cưỡng khôi phục lại 7-8 phần trạng thái. Nhưng là cái này đại giới phía sau, lại cũng có được để hắn ngạc nhiên thu hoạch. Tại thức hải của hắn chỗ sâu, tử vong đạo ấn nguyên bản tại 3 viên đạo ấn bên trong nhược tiểu nhất, thậm chí thể tích không bằng ngũ hành đạo ấn 1/3. Thế nhưng là bây giờ, màu đen đạo ấn lại là dòng dã làm lớn ra 3 thành khoảng trường, mặc dù vẫn là không cách nào cùng ngũ hành đạo ấn so sánh. Lại ẩn ẩn đã vượt qua sát lục đạo ấn. Xem ra nơi này, mặc dù là sinh mạng cấm khu, lại là tu luyện tử vong ý chí một loại công pháp người tu đạo thiên đường. Lý Diệp trên mặt, hiện ra một tia kinh hỉ. Đạo ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, nhất trực diện thể hiện chính là đạo ấn lớn nhỏ. Liên như là hắn 3 viên đạo ấn, lấy ngũ hành đạo ấn to lớn nhất, thậm chí vượt qua tử vong cùng giết chóc cả hai hòa. Đế cảnh về sau tu luyện, sớm đã không phải là thuần túy luyện thể, luyện thần, luyện hồn đơn giản như vậy. Càng nhiều chính là cảm ngộ đại đạo, đem tự thân đạo ấn triệt để luyện hóa, thậm chí một ngày kia tiên môn hiện hiện, tìm kiếm cái kia một kia vũ hóa thành tiên cơ hội. Nhưng mà muốn đạo ấn hiện hiện tiên môn, khó khăn cỡ nào? Thậm chí rất nhiều đế cảnh cường giả, hao hết một đời triệu năm tuế nguyệt. Trong cơ thể đạo ấn đều chưa hẳn sẽ có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao, đạo ấn chính là đại đế căn bản. Càng là lực lượng nơi phát ra. Một khi có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhẹ thì cảnh giới rút lui, nặng thì càng là hình thần câu diệt, triệt để hồn phi phách tán. Liên cái này ngắn ngủi mấy ngày biến hóa, cơ hồ bù đắp được Lý Diệp bình thường làm từng bước tu luyện 100.000 năm lâu. Đây mới là hắn như thế ngạc nhiên nguyên nhân. Số ngày, có thể chống đỡ 100.000 năm. Nếu là ở đây tu luyện vào năm, thậm chí có thể có cơ hội lấy tử vong gõ động tiên môn. Tự nhiên, loại ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là tại đầu óc hắn chợt lóe lên. Chứ không đề cập tới nơi này nguy hiểm tuyệt đối không có khả năng để hắn an an tâm tâm bế quan tu luyện, dù là thật có thể làm được. Hắn cũng sẽ không ngừng lưu tại nơi này vạn năm thời gian. Liên Lý Diệp cũng không dám lâu lưu tại nơi này an tâm tu luyện, huống chi thế gian đám người. Có thể nói, trừ phi là chân chính đến tiên vương cùng cổ thánh cái kia tồn tại cường giả, nếu không nơi này đều là tử vong cấm khu. Về phần tiên vương cùng cổ thánh, cái nào không là nằm ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm phía trên tồn tại. Nay loại nhân vật, không nói sẽ hay không để ý nơi này, dù là nơi này thật tồn tại liền loại kia nhân vật tuyệt thế đều muốn có được bảo vật, Lý Diệp càng không khả năng lưu tại nơi này. Chương 3785, đột nhiên liền quỳ xuống một mảnh. Cổ thánh, cho dù là tiên vương, loại kia tồn tại đã sớm siêu thoát ngoài tưởng tượng. Cho dù Lý Diệp từ năm đó tu luyện bắt đầu, liền từ đầu đến cuối đối mặt lấy mạnh mẽ hơn hắn không chỉ một cảnh giới đối thủ, nhưng là hắn hiện tại, lại còn chưa đủ lấy chân chính đối mặt tiên vương cổ thánh này loại nhân vật. Giờ phút này, hai người dưới chân mảnh này màu đen đại lục, căn bản không biết tồn tại nhiều ít vào năm. Thậm chí Lý Diệp suy đoán, nơi này tồn tại thời gian, xa xa lâu tại thượng cổ xuất hiện trước đó. Rất có thể truy tố đến cái kia trong truyền thuyết, chư thiên thần ma còn tồn tại thời đại hồng hoang. Nhất là, rất nhanh, từng tòa cổ xưa cung điện liền xuất hiện trong tầm mắt. Những cung điện kia to lớn vô cùng, căn bản không giống như là nhân loại sở kiến tạo, thậm chí nhìn qua, như là trong truyền thuyết thần thoại, thái cổ cự linh sở sinh sống quốc độ. Hai người tại những cung điện kia trước mặt, lộ ra loại nào nhỏ bé. Không giống với phiến thiên địa này hư không cái kia vô số tử linh, ở đây, Lý Diệp dĩ nhiên có thể nhìn thấy vô số đản sinh tại nơi này kỳ lạ sinh mạng. Nói là sinh mệnh cũng không hẳn vậy, bởi vì tại phiến thiên địa này trừ hai người bọn họ kẻ ngoại lai, căn bản không có khả năng tồn tại bất luận cái gì sinh mạng còn sống tồn tại. Nhưng là kỳ lạ liền kỳ lạ tại trên phiến đại lục này, lại tồn tại một loại khác trên ý nghĩa sinh mạng. Những này người, đến cùng tính cái gì? Thiên mộng thánh giả không dám tin tưởng, ở loại địa phương này, lại còn có sinh mệnh tồn tại. Đã tồn tại, liền tất nhiên có tồn tại lý do. Mặc dù những này người cùng chư thiên vạn giới bất kỳ địa phương nào sinh mạng có chỗ khác biệt, nhưng là ở đây, bọn hắn mới thật sự là người sống. Lý Diệp khẽ lắc đầu, ở đây to lớn vô cùng đại lục ở bên trên. Hắn thậm chí thấy được muôn hình muôn vẻ chủng tộc. Có cùng bọn hắn tương tự nhân loại, còn có vô số yêu thú, thậm chí còn có một số trước nay chưa từng có, chưa bao giờ nghe chủng tộc. Nhưng là mặc kệ bề ngoài như thế nào, lại đều có một cái giống nhau địa phương. Tử vong. Trên người những người kia, hắn chỉ có thể cảm giác được thuần túy nhất tử vong. Rõ ràng chỉ có khí tức tử vong. Lại như là chân chính người sống giống nhau sinh hoạt, thậm chí xuất hiện vô số thành trì, thậm chí cả quốc độ cùng văn minh. Lý Diệp thậm chí tại có thể quan sát được, đây cơ hồ hoàn toàn tử vong thế giới, liền cái gọi là người tu luyện đều đã xuất hiện, thậm chí một chút cường đại liền hắn đều cảm giác được từng tia sợ hãi. Thiên thiên, địa huyền, thông thiên, thậm chí võ hoàng cùng đại đế. Chỉ bất quá, mặc kệ những người kia tu luyện đến cùng là cái gì, lại chỉ có một loại pháp tắc tồn tại. Đó chính là tử vong. Tử vong ở đây, phảng phất trở thành một loại khác tân sinh. Chúng ta, đến cùng tiến vào dạng gì địa phương? Thiên mộng thánh giả gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, phiến thiên địa này, cơ hồ không cách nào làm cho bất luận cái gì sinh mạng tiến vào. Trừ phi là như là Lý Diệp như vậy. Tự thân ngưng tụ tử vong đạo ấn, đồng dạng có thể mượn dùng tử vong ý chí cường giả. Dạng gì địa phương, Lý Diệp lắc đầu. Nơi này, để hắn nghĩ tới đã từng thế gian một chút cái gọi là trong truyền thuyết thần thoại, người chết thế giới, tử vong kết cục, địa phủ chi quốc. Địa phủ, hoàng tuyền, minh quốc, vực sâu tử vong, ngươi có thể tùy ý chọn một thích xưng hô nơi này. Lý Diệp mỉm cười. Ngược lại để nguyên bản nặng nề bầu không khí hơi hòa hoãn. Hai người ở đây, là như thế đột xuất. Dù sao tựa như là toàn thân tràn ngập khí tức tử vong đồ vật tiến vào người sống thế giới như vậy dễ thấy, mà hai người bọn họ trên thân cái kia căn bản là không có cách che đậy huyết khí, đồng dạng ở đây, cũng là trướng mắt. Chỉ bất quá, so với hư không bên trong những không lý trí chút nào kia tử linh. Sinh hoạt ở nơi này người cũng chưa chủ động công kích bọn hắn. Càng giống là dùng một loại trước nay chưa từng có, hiếu kỳ cùng hoài nghi, sợ hai cùng phòng bị ánh mắt, đánh giá bọn hắn hai cái này kẻ ngoại lai. Tự nhiên, Lý Diệp hai người trồ đến, nhìn thấy nhiều nhất vẫn là một chút người bình thường. Nếu như bọn hắn có thể xưng là người, mặc dù là lấy một loại khác hình thức tồn tại, nhưng ít ra trong phiến thiên địa này, bọn hắn liền là người sống. Mà Lý Diệp cùng Thiên Ngộng Thánh Giả, càng giống là xâm nhập nơi này quái vật. Trên thân hai người huyết khí, cùng nơi này khí tức tử vong không hợp nhau. Từ lúc ban đầu bước vào phiến thiên địa này, Lý Diệp liền thấy cả cái to lớn vô cùng màu đen đại lục ở bên trên, tổng cộng có 108 tòa thần điện giống nhau kiến trúc. Những thần điện kia dù là cách xa nhau vạn dặm, đều có thể cảm giác được trong đó đặc thù. Theo hai người tìm được trong đó một cái thần điện, cuối cùng nguyên bản nhìn như bình tĩnh thiên địa cũng triệt để bị đánh vỡ. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy a. Thần điện bên ngoài, Lý Diệp nhìn đến khu này thiên địa, cái kia to lớn vô cùng, không biết bao nhiêu vạn dặm màu đen đại lục ở bên trên cái gọi là người tu đạo. Cùng tam giới chín vực, thậm chí thượng cổ thiên hạ cửu châu bất luận cái gì chủng tộc khác biệt. Tồn tại ở phiến thiên địa này người, chính là từ trong tử vong sinh ra, trời sinh liền cùng người bình thường trong tưởng tượng chủng tộc khác biệt. Lý Diệp cho bọn hắn một cái xưng hô. Chết ma. Không giống với những tử linh kia, chết ma hiển nhiên nắm giữ nhất định linh trí, thậm chí tại Lý Diệp tiếp xúc qua về sau liền có chút kinh ngạc. Những vật này, lại có cao như vậy linh trí. Hắn theo sau kinh ngạc bật cười, thầm nghĩ chính mình ngạc nhiên. Nếu không phải không có cực cao linh trí, tu luyện như thế nào? Coi như đản sinh tại tử vong, nhưng lại lấy một loại phương thức khác tồn tại ở thế gian ở giữa, vốn là kỳ diệu vô cùng, nắm giữ cực cao linh trí cũng không có khả năng. Chỉ bất quá, hiển nhiên đản sinh tại cái này to lớn vô cùng màu đen đại lục ở bên trên chết ma, lại đối với Lý Diệp hai người xâm nhập, phi thường phẫn nộ. Những này thần điện bên trong, tất nhiên có liên quan tới phiến thiên địa này, liên quan tới vì sao bị phong ấn chấn tướng. Càng là như thế, càng là kích phát Lý Diệp nội tâm hiếu kỳ. Dù nhưng thế giới này chết ma một dạng cũng có được chính mình hệ thống tu luyện, thậm chí thực lực cường đại như là đại đế giống nhau tồn tại đều xông ra. Có thể đối hắn mà nói, nhưng cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Sát ý ngập trời cơ hồ hóa thành một mảnh vặn vẹo lỗ đen. Từ trong đó trực tiếp có một tôn khủng bố tử thần bước ra. Tại phiến thiên địa này, tử vong chính là vĩnh hằng, càng là trí cao vô thượng chân lý. Lý Diệp hai con ngươi, phảng phất hóa thành một mảnh vực sâu tử vong. Dù cho là từ trong tử vong đản sinh sinh vật, cũng vô pháp triệt tiêu chân chính tử vong ăn mòn. Chính khi hắn chuẩn bị mạnh mẽ xông tới trong đó một cái thần điện, lại đột nhiên ở giữa phát hiện, những nguyên bản kia nhìn chằm chằm, thậm chí đằng đằng sát khí đáng sợ chết ma, dĩ nhiên theo trên người hắn tử vong đạo ấn biến thành tử thần pháp tướng xuất hiện, từng cái kính sợ vô cùng rung động phát run. Rất cho tới đằng sau, tại Lý Diệp cùng Thiên Ngộng Thánh Giả kinh dị ánh mắt dưới, trực tiếp quỳ lệ thần phục. Trong đó, liền những tu vi kia có thể so với ngoại giới đại đế giống nhau chết ma, nằm rạp trên mặt đất. Phảng phất gặp được bọn hắn tín ngưỡng chân thần, nơi nào còn có vừa rồi cái kia nhìn chằm chằm dáng vẻ. Như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lý Diệp đều có chút thất thần. Hắn có chút khống chế trên thân cái kia khí tức tử vong nồng nặc, rất hiển nhiên trước mắt một màn này phát sinh cùng hắn ngưng tụ tử vong chi đạo cùng tử vong đạo ấn có quan hệ. Chương 3786, ai như thế lớn thủ bút? Bọn hắn thế mà lại thần phục với ngươi. Thiên Mộng Thánh Giả một mặt không thể tưởng tượng nổi, phải biết tại phiến thiên địa này bọn hắn mới là kẻ ngoại lai, là xâm nhập người nơi này. Cho dù là bọn họ một đường giết ra một đường máu, cuối cùng cũng không có khả năng chân chính để trong này sinh tồn những chết kia ma phát ra từ nội tâm thần phục cùng quy lệ. Mà bây giờ, phát sinh hết thể đều không thể giải thích. Bao quát Lý Diệp chính mình, đều không giải thích được. Bọn hắn cũng không phải là thần phục với ta. Hít một hơi thật sâu, mặc dù ngoại nhân trong mắt, mặc kệ là tu vi yếu nhỏ vẫn là cường đại, thậm chí so hai người bọn họ càng cường đại hơn chết ma, đều quỳ xuống lạy. Phảng phất giống là tại kính sợ lấy bọn hắn. Nhưng hắn lại rõ ràng, loại kia kính sợ, cũng không phải là đối mặt lấy hắn. Tử vong. Những này từ tử vong đản sinh chết ma, từ bản nguyên bên trên, liền đối với tử vong nắm giữ nhất trí cao vô thượng kính sợ cùng sợ hãi. Không phải ngươi, ta không rõ ràng. Rất đơn giản, bọn hắn chỗ kính sợ cùng thần phục chính là mảnh thế giới này thuần túy nhất tử vong. Cái kia vì sao đối với chúng ta? Bởi vì trên người của ta, liền mang theo loại khí tức này. Cùng nó nói bọn hắn kính sợ thần phục với ta, không bằng nói là kính sợ cái kia đâu đâu cũng có, thậm chí chống đỡ lấy cái này toàn bộ thế giới chi cao tử vong ý chí. Nói xong, Lý Diệp lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, rất hiển nhiên loại kết quả này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Chí ít hắn không cần cân nhắc như thế nào tránh đi sinh hoạt ở đây to lớn vô cùng, không biết mấy trăm vạn dặm xa màu đen đại lục ở bên trên, cái kia vô số chết ma sinh vật. Thân điện trước, Lý Diệp có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm khí tức tử vong. Thậm chí xa xa nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt thần điện này là như thế giống như đã từng quen biết. Cẩn thận ngắm nhìn, hắn lại là biểu lộ khẽ biến. Quả nhiên, hắn cuối cùng minh bạch vì sao thần điện nhìn qua như thế nhìn quen mắt, bởi vì toàn bộ thần điện vẻ ngoài dĩ nhiên cùng hắn lấy tử vong đạo ấn mở ra vùng thế giới kia, cái kia từ trong tử vong tạo ra thần điện như thế tương tự. Giữa hai bên đến cùng có gì liên hệ, hoặc là chẳng qua là trùng hợp hắn không được biết. Bước vào thần điện, liền nháy mắt cảm nhận được loại kia tựa như tắm rửa tại trong tử vong băng lãnh thấu xương. Thậm chí, loại kia khí tức cái chết mạnh mẽ có thể nháy mắt để một vị thánh quân tại ngắn ngủi một hơi bên trong, hóa thành xương khô, huyết khí tan hết, triệt để đọa vào luân hồi. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao toàn bộ thần điện bên ngoài, tụ tập như vậy chết nhiều ma lại căn bản không có một người sẽ bước vào thần điện bên trong. Loại địa phương này, liền xem như từ trong tử vong đản sinh đồ vật, đều không dám tùy tiện đụng vào A. Cảm thụ được loại khí tức kia, cùng đối với toàn thân hắn ảnh hưởng, Lý Diệp nhịn không được cảm thán một tiếng. Hắn muốn đem thiên mộng thánh giả thu nhập không gian truyền thừa, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Thậm chí liền chính hắn, đều đã sớm phảng phất đã mất đi loại lực lượng này. Nhưng là hắn trong mơ hồ lại cảm giác được cũng không phải là không gian truyền thừa biến mất, càng giống là bị lực lượng nào đó ngăn lại cản. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ bước vào thần điện bên trong dự định. Chí ít hắn vô pháp đem thiên mộng thánh giả một người lưu tại thần điện bên ngoài, một thân một mình đi vào. Ngay tại lúc hắn cân nhắc như thế nào an trí thiên mộng thánh giả lúc, lại đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy. Thiên mộng thánh giả cũng đã bước vào thần điện bên trong. Một nháy mắt, cơ hồ có thể nhìn thấy cả trong một cái thần điện, phảng phất có được viễn cổ ý chí bị tỉnh lại, còn có thuần túy tử vong đang thức tỉnh. Ngươi điên rồi phải không? Thiên tân vạn khổ, mới lại tới đây, dù là cuối cùng mẫn diệt cùng thiên địa ở giữa, ít nhất cũng phải nhìn một chút cái này vô số vạn năm trôi qua, cái gọi là bất tử chi mê. Từ thiên mộng thánh giả trong hai con ngươi, Lý Diệp nhìn ra một tia kiên quyết. Không có cưỡng cầu, biết rõ để tiến vào thần điện, cơ hồ là hữu tử vô sinh, không có khả năng sống sót ra. Nhưng là hắn lại nghĩ đến trong lòng mình cái kia suy đoán, do dự một chút sau liền gật đầu. Thôi được, đã đây là lựa chọn của ngươi. Hai người tiến vào thần điện, cũng không trong dự liệu cơ quan cảm ấy. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Toàn bộ thần điện như là hàng cổ tồn tại, lại phong bế vô số vạn năm. Bây giờ, lại nên đón khách tới thăm. Thần điện chỗ sâu, có một cái sâu suối. Nhìn kỹ lại, cái kia nước suối đen như mực, lại mang theo một loại đủ để hấp dẫn lòng người thần ma lực. Khi thấy nó thứ nhất mắt, thiên mộng thánh giả liền bị hấp dẫn, thậm chí không tự chủ được phải nhờ vào gần. Thủ vững tâm thần. Không nên bị tà ma ảnh hưởng. Thời khắc mấu chốt, Lý Diệp đem thiên mộng thánh giả tỉnh lại, đồng thời thanh âm thẳng vào nàng thức hải nguyên thần chỗ sâu, đưa nàng cả người từ loại kia trong hoàng hốt mang theo trở về. Có thể nhìn thấy, liền chênh lệch một bước, trước mặt hai người chính là cái kia sâu không thấy đáy, đen như mực sâu suối. Nếu không phải Lý Diệp kịp thời ngăn lại, nàng đã sớm rơi vào trong đó. Vừa rồi, vì sao ta biết? Cái kia là tử vong kêu gọi. Lý Diệp lắc đầu, kỳ thật hắn đồng dạng nghe được loại kia phảng phất trực tiếp từ hắn sâu trong linh hồn truyền đến kêu gọi, tựa như là hô hoán để hắn tiến vào bên trong. Chỉ tiếc, hắn vốn là nắm trong tay bộ phận tử vong lực lượng, đối với loại này dụ hoặc nắm giữ cực mạnh chống cự. Đây cũng là vì sao, hắn có thể không nhận ảnh hưởng quá lớn, tại thời khắc mấu chốt nhất, đem cơ hồ rơi vào vực sâu tử vong thiên mộng thánh giả cưỡng ép mang về. Để hai người đều vô cùng ngoài ý muốn, cả trong một cái thần điện, vẫn chưa như cùng hắn nhóm suy nghĩ, hoàn toàn cho đủ số lấy nồng đậm tử vong. Nơi này, chí ít đã tồn tại không dưới ngàn vạn năm tuế nguyệt. Thần điện bên trong, phảng phất đó có thể thấy được nơi này đã từng một dạng từng có lịch sử huy hoàng. Cái kia một vài bức phảng phất ghi lại truyền thuyết cổ xưa trên vách đá, một vài bức vô số tuế nguyệt đều không thể che đậy hình tượng, tựa như là tại giống hậu nhân nói đã từng nơi này hết thảy. Đến cùng là người phương nào ở đây kiến tạo thần điện? Hai trong lòng người đều sinh ra như thế nghi vấn. Lý Diệp ngưng thần nhìn lại, toàn bộ thần điện mặc dù cổ xưa, nhưng là từ các loại bích họa bên trên ghi chép, còn có toàn bộ thần điện phong cách, đều cùng phiến thiên địa này không hợp nhau. Thượng cổ những tiên tông thánh địa kia a. Trong đầu của hắn lóe lên tiên thánh tông ở bên trong, những tiên tông thánh địa kia tại phiến thiên địa này bên ngoài, từ tiên vương thậm chí cổ thánh xuất thủ bày ra cấm chế dày đặc. Nếu không phải trong tay hắn có thiên thánh tông vật truyền thừa tứ thánh truyền, căn bản không có khả năng tránh đi những cấm chế kia lại tới đây. Những cấm chế kia, liền xem như ta, cũng không thể không xúc động bất luận cái gì sát trận, tiến vào bên trong. Lông mày của hắn hơi nhíu. Hắn mặc dù có tự tin có thể đem thiên thánh tông phong ấn trận pháp giải khai, có thể cái khác những tiên tông thánh địa kia hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như thế liền lưu có đường lui, trừ phi biết bảy trận người lưu lại cửa ngầm. Có thể trừ phi là cho hắn số thời gian ngàn năm, nếu không cũng không có khả năng có cơ hội từng cái giải khai. Về phần mạnh mẽ xuống tới, Lý Diệp lắc đầu cười khổ. Cái kia một cấm chế dày đặc cùng phong ấn, trừ phi hắn tu vi đến tiên vương cảnh giới, nếu không xông vào liền tự tìm đường chết. Dù sao, từ tiên vương thậm chí cổ thánh loại kia tồn tại xuất thủ bày ra phong ấn, nếu như đơn giản như vậy liền có thể mở ra, liền thật làm trò cười cho thiên hạ. Thật chẳng lẽ chính là những tiên tông thánh địa kia, kiến tạo những này thần điện. Chương 3787, Thử vong thánh tuyển. Toàn bộ thiên địa, cơ hồ khiến sinh linh không dám bước vào. Hoàn toàn chính xác, tại Lý Diệp nhận biết bên trong, trừ phi là như cùng hắn dạng này, ngưng tụ tử vong đạo ấn, bản thân liền mang theo tử vong lạc ấn người nếu không sẽ không tùy tiện dồn vào tử địa tiến vào nơi này. Duy nhất có thể lấy cưỡng ép áp chế tử vong, vượt ngang toàn bộ thiên địa tự do ra vào còn sẽ không nhận bất kỳ nguy hiểm nào cùng ảnh hưởng. Ít nhất là tiên tôn, thậm chí tiên vương cấp trở lên cường giả. Bình thường tiên ma đến nơi này, cũng cơ hồ là giữ nhiều lành ít. Tại hắn trong ấn tượng, những tiên tông thánh địa kia, hoàn toàn chính xác có một ít tồn tại, có thể tiến vào nơi này về sau tự vệ thậm chí vượt ngang toàn bộ màu đen đại lục. Ý của ngươi là, thần điện này, cũng không phải là nơi này nguyên bản liền tồn tại. Thiên mộng thánh giả thanh âm hơi hơi mang theo một vẻ kinh ngạc. Phải biết, thần điện này mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là từ hai người tìm tới một chút dấu vết để lại, điều đó có thể thấy được nơi này đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Chí ít tại ngàn vạn năm trở lên. Như thế lâu đời tuế nguyệt, đủ để cho phổ thông tiên ma đều hao hết thọ nguyên tọa hóa tử vong. Càng đừng nói, cùng loại với loại này thần điện, tại phiến thiên địa này có chừng 108 cái nhiều. Muốn kiến tạo như thế một cái thần điện, độ khó thậm chí vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ở đây cái tràn ngập tử vong, bất luận cái gì pháp tắc đều cơ hồ bị áp chế đến gần như không trạng thái, đảm nhiệm ngươi tu vi cao bao nhiêu, đến nơi này đều nhất định nhận cực lớn áp chế. Một thân tu vi, thậm chí không phát huy ra nguyên bản một thành. Chí ít không phải nguyên bản liền cùng phiến thiên địa này đồng thời sinh ra, càng giống là tại phiến thiên địa này sinh ra về sau, mặt khác có người kiến tạo mà thành. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp lập tức lâm vào trầm tư. đến cùng là người phương nào gây nên, hay là thật là những tiên tông thánh địa kia. Tại hắn trong trầm tư, Thiên Mộng Thánh Giả ngược lại là nhãn tình sáng lên, hiển nhiên cũng là nghĩ đến một chỗ. Ngươi là chỉ, Thiên Tông Thánh Địa. Đã Thiên Tông Thánh Địa sẽ tại tế đàn bên ngoài, liên thủ bày ra như vậy nhiều phong ấn, cái kia ở đây kiến tạo những này thần điện tự nhiên cũng thuận lý thành trương. Chỉ bất quá, Lý Diệp nghe vậy lại lắc đầu. Hiện tại còn không tốt kết luận, mặc dù những Thiên Tông Thánh Địa kia khả năng rất lớn, nhưng là bọn hắn vì sao muốn như thế? Đúng vậy a, vì sao? Liên thủ bày ra phong ấn, có thể giải thích vì những Thiên Tông Thánh Địa kia kiêng kỵ phong ấn lại thế giới, một khi phá phong mà ra, sẽ cho hiện thế mang đến hủy diệt tính tai nạn, cho nên Tiên Vương thậm chí cổ thánh đều xuất thủ, phong ấn nơi này. Nhưng là những này thần điện. Lý Diệp lại một lần nữa, đi vào cái kia một cái màu đen sâu suối trước. Chờ chút. Cái này chẳng lẽ là... Vừa rồi hắn cũng không để ý, càng nhiều chính là đang quan sát toàn bộ thần điện bản thân. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên thần sắc nhất biến. Trên mặt càng là hiện lên nồng đậm kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Thấy hắn như thế, Thiên Mộng Thánh Giả cũng một mặt hiếu kỳ. Nhưng là nàng căn bản là không có cách tới gần cái kia một cái màu đen sâu suối, phía trên kia bị thêm vào khí tức tử vong, thậm chí có thể đem tiên ma đều triệt để ăn mòn, kéo vào vực sâu tử vong. Cũng chỉ có Lý Diệp, giờ phút này cả người hóa thân thành tử vong một mặt, tử vong đạo ấn càng là nổi lên, cái này mới có thể cực lớn triệt tiêu loại kia ảnh hưởng. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, mà là cả người thần tình nghiêm túc vô cùng. Hắn loại phản ứng này, cũng là đủ để chứng minh hắn giờ phút này, trong lòng đến cùng có bao nhiêu a hoảng sợ cùng vô pháp bình tĩnh. Thật lâu về sau, cuối cùng Lý Diệp thổ lộ ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Trên mặt của hắn, lóe ra kinh ngạc, hiếu kỳ, không thể tưởng tượng nổi thậm chí là bội phục cùng tán thưởng các loại thần sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này một cái sâu suối, dĩ nhiên cũng không phải là như vậy phổ thông. Thậm chí giờ này khắc này, hắn cuối cùng mới minh bạch tới, thần điện này vì sao mà tồn tại. Không. Toàn bộ thần điện, căn bản chính là che giấu hai mắt người một cái ngụy trang. Là vì che đậy cùng ẩn tàng chân chính bí mật ngụy trang. Bất tử chi mê. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Sau một khắc, Lý Diệp phảng phất giống như điên nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Cái kia trong tiếng cười, lại mang theo một loại thật sâu kính nể cùng nghi vấn. Tựa như là nhìn ra Thiên Mộng Thánh Giả mê mang, Lý Diệp cố nén trong lòng rung động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đen như mực nước suối. Kết quả này, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Thậm chí liền hắn, đều từ không nghĩ tới qua. Lại có người có thể làm đến nước này. Ánh mắt của hắn biến đến vô cùng thâm thúy, ngay sau đó tại Thiên Mộng Thánh Giả kinh hô bên trong, dĩ nhiên trực tiếp đưa tay móc lên một cái màu đen nước suối, trực tiếp liền uống vào. Ngươi điên rồi phải không? Thấy Lý Diệp cử động như vậy, Thiên Mộng Thánh Giả thân thể mềm mại có chút phát run, trong hai con ngươi mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Mặc nàng sống lâu như vậy, thậm chí được chứng kiến các loại không thể tưởng tượng nổi kinh lịch, thậm chí liền tiên ma loại kia tồn tại đều đã từng tiếp xúc qua, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến có người sẽ như là Lý Diệp như vậy như bị điên. Nếu không là Lý Diệp trước đó đủ loại hành vi hiển nhiên không có khả năng nổi điên, nàng hiện tại thật sẽ hoài nghi, có phải là hay không nhận phiến thiên địa này ảnh hưởng, Lý Diệp tư duy đã bắt đầu hỗn loạn mê thất. Cũng may, Lý Diệp tại uống xuống cái kia một cái trong mắt bất cứ ai, so thế gian bất luận cái gì kịch độc chi vật còn muốn chí mạng nước suối về sau, chẳng những không có đoạn tuyệt sinh cơ, thậm chí trên thân ẩn ẩn tách ra một loại quỷ dị hắc quang. Trên người ngươi làm sao lại như vậy? Một màn này, để nàng vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì giờ khắc này Lý Diệp, mặc dù cả người quỷ dị vô cùng, thậm chí tách ra đen như mực giống như hắc ám, lại rõ ràng so vừa rồi nhiều hơn mấy phần sức sống. Phảng phất là đạt được một loại sinh mạng thăng hoa. Quả là thế. Cuối cùng, Lý Diệp từ loại kia trạng thái kỳ diệu hạ chậm rãi thức tỉnh. Đồng thời ở trên người hắn loại kia quỷ dị hắc quang cũng là dần dần biến mất, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình biến hóa kinh người. Loại kia đề thăng, thậm chí so với hắn lúc ban đầu suy đoán còn kinh người hơn. Tử vong thánh tuyển, không nghĩ tới thế gian thật tồn tại loại này đồ vật. Thật lâu, Lý Diệp phát ra thở dài một tiếng. Tử vong thánh tuyển. Đúng, tử vong thánh tuyển. Ngươi chỗ một mực tìm kiếm, không, là thế nhân tìm vô số vạn năm bất tử chi mê, kỳ thật hết thể đều ở chỗ cái này tử vong thánh tuyển bên trong. Cứ như vậy một ngụm nhỏ nước suối, dĩ nhiên để hắn cảm nhận được nguyên bản bởi vì vượt ngang thời gian vòng xoáy chỗ hao tổn huyết khí cùng thọ nguyên, chí ít bù đắp lại một thành khoảng trường. Tương đương với, liền vừa rồi cái kia một cái màu đen nước suối, để hắn tăng lên vạn năm khoảng trường huyết khí. Loại hiệu quả này, thậm chí để hắn đều thật lâu vô pháp bình tĩnh. Vạn năm, vẹn vẹn một cái đen suối. Đó là dạng gì khái niệm? Giữa thiên địa, danh xưng hết thể sinh mạng lúc ban đầu sinh mệnh chi thụ bên trong tạo ra sinh mệnh chi thủy, đều tuyệt đối không có có trước mắt cái này màu đen nước suối càng khủng bố hơn. Một cái để thăng vạn năm tuổi thọ. Loại chuyện này một khi bị người biết được, thậm chí đủ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới triệt để hoành động. Đừng nói người bình thường, cho dù là danh xưng nắm giữ lâu đời tuế nguyệt, thậm chí động một tí sống trên ngàn triệu năm, trên triệu năm những tiên ma kia, thậm chí cả tiên vương cổ thánh, đều tuyệt đối sẽ điên cuồng. Bất tử chi mê. Ở trong mắt Lý Diệp, đây chính là cái gọi là bất tử chi mê. Chân chính để người đến gần vô hạn tại bất tử bất diệt thiên địa chí bảo. Chương 3788, càng lớn bí mật. Thế gian lại có như thế thần vật. Lý Diệp trước đó, thậm chí chưa hề tưởng tượng qua. Tại một cái hoàn toàn cho đủ số lấy thuần túy tử vong thiên địa, thậm chí không tồn tại bất luận cái gì tử vong bên ngoài địa phương, vậy mà lại có một loại để người gia tăng thọ nguyên thiên địa bảo vật. Nếu không phải tự mình chứng kiến, thậm chí chính mình nếm thử, Lý Diệp chính mình cũng sẽ không tin tưởng điểm này. Không có khả năng. Thế gian làm sao lại biết có như thế chuyện quỷ dị? Thiên Mộng Thánh Giả gương mặt xinh đẹp có chút hiện ra một tia ngạc nhiên, dù là nàng tận mắt thấy Lý Diệp biến hóa trên người, nhưng chân chính để nàng tin tưởng lại như cũ tồn tại một vẻ hoài nghi. Dù sao, loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức nghe rợn cả người. Hoàn toàn chính xác rất khó tin tưởng, có thể trên thực tế, hoàn toàn chính xác có như công hiệu này. Lý Diệp lắc đầu, tự nhiên hắn tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, cũng là bình tĩnh lại. Thế gian cũng không vĩnh hằng cùng tuyệt đối, cho dù là tiên đan thần dược, cũng không thể vĩnh viễn sinh ra hiệu quả. Trước mắt đen suối, hoàn toàn chính xác so với hắn biết được bất luận cái gì tiên đan thần dược đều muốn tới khủng bố, uống một cái liền có thể sống một vạn năm tuế nguyệt. Há lại là tiên đan thần dược có thể so sánh. Nhưng nếu như thế gian thật sự có như thế thần vật, vì sao chưa hề có người phát hiện? Lúc ban đầu kinh hỉ về sau, Lý Diệp lại là túi đầu rơi vào trầm tư. Phiến thiên địa này, rõ ràng là bị người tận lực phong ấn chấn áp, vùi lấp tại chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất. Bao quát về sau phát hiện nơi này những tiên tông thánh địa kia. Lý Diệp tuyệt đối không tin tưởng những tiên tông thánh địa kia bên trong, liền không có đại năng tự mình đặt chân qua địa phương này. Đã hắn đều có thể lại tới đây, thậm chí phát hiện đen suối bí mật. Cái kia cái gọi là những tiên tông thánh địa kia, những tiên vương kia thậm chí cổ thánh loại kia tồn tại, tự nhiên cũng giống vậy sẽ phát hiện. Vì sao? Lý Diệp càng là suy nghĩ sâu xa, càng là cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Liên Thiên Mộng Thánh Giả đều ý thức được điểm này, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, những này đen suối, vì sao tiên tông thánh địa không có mang đi? Đúng vậy à? Thần kỳ như thế đến đủ để cải biến chư thiên vạn giới vô số sinh linh vận mệnh thiên địa chí bảo, đổi bất luận kẻ nào phát hiện, đều sẽ nghĩ hết biện pháp mang đi. Chỉ cần đen suối không ngừng, cơ hồ có thể vĩnh hằng bất diệt, trường sinh bất tử. Lý Diệp tuyệt không tin tưởng, thế gian này có người có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Cho dù là hắn, cũng không thể cam đoan, mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng lâu về sau, theo hắn thọ nguyên dần dần khô kiệt, huyết khí khô cạn, đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, có thể hay không vì tiếp tục sống sót mà lâm vào cử chỉ điên rồ cùng trong điên cuồng. Tế đàn bên ngoài, những phong ấn kia cùng cấm chế, đều như nói đã từng những tiên tông thánh địa kia sớm đã phát hiện nơi này. Thậm chí không tiếc lấy tiên vương cùng cổ thánh loại kia tồn tại xuất thủ, gia cố toàn bộ phong ấn. Nếu như những tiên tông thánh địa kia, cũng tương tự phát hiện đen suối huyền bí, lại cuối cùng cái gì đều không mang đi, thậm chí còn triệt để phong ấn ẩn tàng. Trong đó, tất nhiên có bọn hắn làm như thế lý do. Là cái gì, có thể để cho tiên tông thánh địa đều thỏa hiệp, chí ít tạm thời từ bỏ. Lý Diệp ánh mắt, đảo qua toàn bộ thần điện. Không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ thần điện bất quá chỉ là bảo hộ lấy toàn bộ đen suối một loại thủ đoạn, chân chính bí mật đều tại trước mắt hắn trong suối nước. Những này thần điện, hẳn là thật là những tiên tông thánh địa kia kiệt tác. Lông mày của hắn nhíu càng sâu. Nếu như lúc trước những tiên tông thánh địa kia phát hiện những này đen suối bí mật, lại bởi vì nguyên nhân nào đó vô pháp mang đi. Nếu như là hắn, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không cho bên ngoài người biết được nơi này hết thảy. Bọn hắn kiến tạo những này thần điện, đem một chút ẩn giấu đi. Chờ đợi tương lai một ngày, chân chính có thể đem những này đen suối toàn bộ mang đi. Thiên Mộng Thánh Giả nhịn không được suy đoán. Mà đây cũng là bây giờ duy nhất có thể lấy giải thích thông vì sao Thiên Thánh Tông ở bên trong, thế lực này đem phiến thiên địa này lại một lần nữa phong ấn, thậm chí lưu lại như vậy nhiều cấm chế phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần cùng tiến vào. Đây hết thảy cũng là vì ẩn tàng chôn sâu tại phiến thiên địa này, đủ để cho người tiếp cận trường sinh bất tử thần kỳ đen suối. Kể từ đó, phiến thiên địa này hoàn toàn trở thành cái kia mấy lớn tiên tông thánh địa hậu hoa viên, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời có thể ra vào. Không đúng. Đột nhiên, Lý Diệp phảng phất nghĩ đến cái gì, nháy mắt lắc đầu phủ định cái suy đoán này. Ánh mắt của hắn, lướt qua thần điện, cái kia một vài bức bích họa. Phía trên ghi lại, phảng phất là một loại nào đó cổ xưa vô cùng truyền thuyết. Trước đó hắn vẫn chưa cẩn thận ngóng nhìn. Nhưng là giờ phút này, lại từ phía trên, thấy được một vài bức hình ảnh không thể tưởng tượng. Cái kia phảng phất là một tôn to lớn vô cùng, thậm chí thân thể đủ để chèo chống thiên địa thần ma, đang bị vô số địch nhân vây công rào sát, kia là ghi lại một trận thảm liệt vô cùng lại hùng vĩ khủng bố chiến đấu. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được cái kia một trận vô cùng thảm liệt chẳng diện, thậm chí không ngớt đều trực tiếp bị xé nứt, đại địa trầm luân. Bầu trời đang thiêu đốt, triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán mà ra. Nhưng mà trong đó nơi quan trọng nhất, chính là cái kia một tôn vô cùng kinh khủng thần ma, phảng phất đang xé nát thiên địa về sau, cũng không còn cách nào trèo trống, ầm vang ngã xuống đất. Lý Diệp ánh mắt tỏa ra khủng bố phong mang. Đây rõ ràng chính là một trận ngược dòng tìm hiểu đến vô cùng cổ xưa thời đại khoáng thế đại chiến. Phía trên kia mặc kệ là cuối cùng ngã xuống đất to lớn thần ma, vẫn là thần ma địch nhân, đều vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Cho dù là tiên vương thậm chí cổ thánh, phảng phất đều chỉ là trong đó pháo hôi. Đây là một trận đồ thần chiến. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia màu đen nước suối bên trên. Thần điện này, tuyệt không phải xuất từ tiên tông thánh địa tay. Không phải tiên tông thánh địa. Cái kia lại sẽ là người phương nào? Thiên Mộng Thánh Giả cũng là từ bích họa bên trên, cảm nhận được loại kia mười phần rung động, nhịn không được động dung thốt ra. Người nào? Lý Diệp vô pháp trả lời, nhưng là chí ít, tiên tông thánh địa bên trong, tiên vương cổ thánh chính là cao cao tại thượng chúa tể, thậm chí một cái tiên tông thánh địa đều tìm không ra mấy cái tiên vương cổ thánh nhân vật như vậy. Mà trận này đồ thần chiến, thảm liệt trình độ tuyệt đối không phải hậu thế có khả năng tưởng tượng. Nếu như thần điện khi thật là Thiên Thánh Tông nhóm thế lực tay kiến tạo mà ra, bọn hắn làm thế nào biết đoạn lịch sử kia? Thậm chí hắn hoài nghi, phiến thiên địa này, tồn tại tuế nguyệt, so với hắn nguyên bản tưởng tượng còn cổ lao hơn lâu đời. Mặc kệ là người phương nào kiến tạo những này thần điện, nhưng những này đen suối, tất nhiên cùng phiến thiên địa này có quan hệ. Hắn bản vẫn đang hoài nghi. Thế giới này, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến giải thích, mặc kệ là cái kia to lớn vô cùng tế đàn, vẫn là trấn áp toàn bộ thiên địa phong ấn, đều phảng phất là tận lực đem nơi này chôn giấu. Là người phương nào gây nên? Lại là vì cái gì nguyên nhân? Bên trong vùng thế giới này, hiển nhiên có so gây nên bất tử chi mê càng kinh khủng khoa trương bí mật tồn tại. Mà bí mật kia, chính là để trong này triệt để bị đông cứng phong ấn nguyên do chỗ. Có lẽ, những thần điện kia bên trong, có thể tìm được phiến thiên địa này vì sao bị phong ấn chân tướng. Dòng dã 108 cái thần điện. Bây giờ hắn bất quá là tiến vào trong đó một cái, liền có như thế phát hiện kinh người. Khi hắn đạp biến sở hữu 108 cái thần điện thời điểm, có lẽ chính là hắn tìm ra chân tướng này. Chương 3789, Tâm Ma Sơ Hiện. Thần kỳ đen suối, Lý Diệp lấy tử vong thánh tuyển xương chi. Đã không cẩn thận xâm nhập đến khu này quỷ dị cùng tử vong thế giới, thậm chí có khả năng thăm dò đến một loại nào đó cổ xưa bí mật, loại kia hiếu kỳ để hắn quyết định tiến về còn lại mấy cái bên kia thần điện bên trong tìm tòi hư thực. Bất quá trước khi rời đi, ánh mắt của hắn rơi vào những đen kia suối bên trên. Tiên Tông Thánh Địa thủ đoạn, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Quả nhiên, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách mang đi bất luận cái gì đen suối, thậm chí liền một tích đều không thể lấy ra. Dù là những đen kia suối liền thật như là bình thường nước suối, lại phảng phất có được một loại kỳ lạ lực lượng, ngăn cản bất luận kẻ nào đưa chúng nó mang đi rời đi. Lý Diệp thử mấy lần, mặc kệ là bất luận cái gì chứa đựng linh tuyển bình ngọc hoặc là vật chứa, đều căn bản là không có cách dung nạp đen suối. Thậm chí Lý Diệp cương ép bắt lấy một bộ phận đen suối, lại rất nhanh phát hiện những đen kia suối liền ở trong tay của hắn chậm rãi tiêu tán, triệt để không còn tồn tại. Có ý tứ, xem ra đây chính là những tiên tông thánh địa kia tại phát hiện nơi này về sau, lại căn bản là không có cách đem sở hữu đen suối triệt để mang đi nguyên do. Hắn như có điều suy nghĩ, cái kia một cái đen suối có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Bây giờ, dù là hắn muốn uống chiếc thứ hai đen suối, lại cũng không còn cách nào làm được. Hoa trong gương, trăng trong nước. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng chính là sờ không đụng tới. Ngắm hoa trong màn sương, cũng không biết là đen suối vì huyễn, hoặc là hắn làm thật. Cũng may, hắn dù không thể tiếp tục đụng vào đen suối, nhưng là thiên mộng thánh giả lại có thể đụng phải. Nhưng là nằm trong dự liệu của hắn, đồng dạng cũng là một cái đen suối về sau, cùng hắn không khác nhau chút nào, cũng không còn cách nào đụng phải đen suối một tơ một hào. Vẹn vẹn chỉ có một cái duyên phận A. Một cái có thể chống đỡ vạn năm tuế nguyệt. Không thể không nói, như thế nghịch thiên thần vật, nếu quả như thật không có chút nào bất luận cái gì hạn chế, có thể vô hạn uống giống nhau tồn tại ở thế gian ở giữa, có lẽ sẽ đem toàn bộ chư thiên vạn giới triệt để phá vỡ. Thậm chí thiên đạo sinh tử luân hồi, đều không còn tồn tại. Đáng tiếc, không thể mang đi. Tại nuốt vào một cái đen suối về sau, thiên mộng thánh giả rõ ràng khí tức so với trước càng thêm ngưng thật mấy phần. Trên mặt đồng dạng cũng là nhiều một sợi huyết sắc, hợp với nàng cái kia tuyệt thế như là lạc lối trốn nhân gian tiên tử giống nhau dung nhan tuyệt thế, thật sự là rất mê người. Liên Lý Diệp, đều có như vậy một sát na, có chút thấy choáng mắt. Mặc dù hắn sớm đã được chứng kiến hậu thế cái kia cơ hồ phong tình vạn trùng, đủ để đem thần linh dụ hoặc đến sa đọa khuynh thành dung nhan, mà giờ khắc này thiên mộng thánh giả lại thiếu đi mấy phần hậu thế vũ mị, nhiều hơn mấy phần muốn cự còn xấu hổ giống như ngây ngô cùng câu hồn phách người. Ngươi nhìn cái gì đấy? Giai nhân cũng giận cũng xỉ phong tình, càng làm cho người nào đó tâm thần có chút rung động, vốn là lửa nóng ánh mắt càng là bằng thêm mấy phần dục vọng mãnh liệt cùng dạ tâm. Loại ánh mắt này, để thiên mộng thánh giả thân thể mềm mại khẽ run lên. Quen thuộc như vậy, lại là như thế để người phát ra từ nội tâm sợ hãi sinh sôi. Cũng may Lý Diệp rất nhanh liền từ loại kia vô pháp tự kềm chế trong thất thần tỉnh táo lại, thậm chí giờ phút này nhìn lại, hắn toàn bộ sau lưng đều hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tựa như là vừa rồi, kinh lịch một loại nào đó cực kỳ khủng bố hình tượng. Tâm ma. Hắn môi khẽ nhúc nhích, như có như không thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Lý Diệp trên mặt, giờ phút này không có vừa rồi sắc dục hơn tâm, ngược lại là nhiều một vẻ trắng bệnh cùng nghĩ mà sợ. Tâm ma. Trong nháy mắt đó, hắn dĩ nhiên kém một chút bị tâm ma khống chế. Tựa như là cả người triệt để rơi vào đến một mảnh dục vọng chi hải, tư duy đều không tại tồn tại, hóa thân thành cái kia nguyên thủy nhất bản năng. Hắn không biết mình tâm ma đến cùng vì sao. Thậm chí đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được tâm ma của mình tồn tại. Đây chính là tâm ma của ta. Mỗi người đều có tâm ma của mình. Mặc cho ngươi quyền thế ngập trời, hoặc là chúa tể thiên địa, đều không cách nào tránh khỏi tâm ma sinh sôi. Nhưng mà lòng của mỗi người ma lại không hoàn toàn giống nhau, hoặc là tham lam, hoặc là dục vọng, hoặc là sợ hãi cùng bóng tối. Không ai có thể dự báo đến tâm ma của mình đến cùng là vật gì. Tựa như là mỗi người đều không thể chân chính biết được chính mình chân chính nhược điểm. Mà tâm ma, chính là từ một người chỗ sâu nhất trong bóng tối, sinh ra một loại hóa thân. Người không sao chứ? Lý Diệp cái kia kỳ quái phản ứng, để Thiên Mộng Thánh Giả đè xuống trong lòng run rẩy cùng sợ hãi, ẩn ẩn để lộ ra một tia lo lắng. Nam nhân trước mắt này, trên người có quá nhiều bí mật, thật sâu hấp dẫn lấy nàng một viên phương tâm. Loại kia hấp dẫn, là nàng chưa hề cảm nhận được. Cho dù là vừa rồi Lý Diệp trong mắt loại kia để nàng vô số cái ngày đêm đều ánh mắt hoảng sợ dưới, nàng đều vẫn chưa thứ nhất thời gian quay người đào tẩu. Không có việc gì. Đúng vậy, Lý Diệp vẫn chưa thụ thương, thậm chí liền bất kỳ khó chịu nào đều không có. Nhưng là chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó, có bao nhiêu a hung hiểm. Tâm ma, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Một ngày này, kỳ thật rất sớm trước đó hắn liền đã đoán được. Không ai có thể tránh tâm ma, đảm nhiệm ngươi tu vi cường đại đến loại nào cảnh giới, cũng không thể chân chính đem tâm ma triệt để tiêu trừ. Chỉ bất quá, hắn đã từng tưởng tượng qua vô số loại chính mình tâm ma sinh ra hậu quả. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, trong lòng của hắn nhược điểm lớn nhất, cái kia đủ để đem hắn triệt để xé nát kéo vào vực sâu tâm ma, vậy mà lại là sát dục. Một vệt cười khổ hiện lên ở trên mặt. Kết quả này, hắn không biết nên khóc hay cười, lại làm cho hắn thật lâu vô pháp triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn không biết từ gì bắt đầu, hay là đây chính là hắn nguyên bản chân chính bộ dáng. Cương tự đem cái kia một vệt rung động cùng dục vọng đè xuống, hắn biết rõ cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Tâm ma vô ảnh vô hình, thậm chí như thế nào sinh ra đều chưa hề có người biết được. Phàm nhân cũng tốt, thiên vương cổ thánh cũng được. Đây là một kiếp, không ai có thể tránh. Duy nhất để hắn âm thầm may mắn, tâm ma của hắn mặc dù đã hiện hiện, lại rất hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Chính là bởi vì vừa mới bắt đầu, sở dĩ hắn còn có cơ hội. Tại tâm ma chân chính diễn biến đến hắn không cách nào khống chế trước đó, tìm tới biện pháp giải quyết. Tâm ma chưa trừ diệt, cho dù tiên môn bị gõ động, ta cũng căn bản là không có cách khiêng qua chu tâm tiên kiếp. Hít một hơi thật sâu, hắn biết mình còn có thời gian. Tâm ma xuất hiện, cũng không phải là sẽ lập tức muốn hắn mạng. Chí ít vừa rồi một lần kia, hắn may mắn khiêng xuống tới. Lần tiếp theo khi nào xuất hiện, như thế nào vượt qua hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ lại. Nhưng là đã biết mình tâm ma đến cùng là vật gì, như vậy muốn tìm được giải quyết hoặc là khắc chế biện pháp, liền lộ ra đơn giản rất nhiều. Tâm ma của hắn, chính là sát dục. Thất tình lục dục bên trong, đơn giản nhất cũng là gian nan nhất một loại. Cái này lão tắc thiên, thật đúng là đủ để mắt ta. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một tia nụ cười lạnh như băng, sắc dục tâm ma, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng không phải là thật đơn giản phát tiết ra loại kia dục vọng liền có thể áp chế xuống. Hắn nhất định phải tìm tới một cái áp chế biện pháp. Bằng không thì, coi chừng ma triệt để bộc phát ngày đó, hắn sẽ triệt để mê thất, từ đó hóa thân thành ma. Đem trong lòng gợn sóng đè xuống, tâm ma tạm thời không muốn mệnh của hắn. Trước mắt bên trong vùng thế giới này ẩn tàng bí mật, nhưng lại có đầy đủ mê người tựa như độc dược giống nhau hấp dẫn hắn tiến về. Chương 3790, áp chế tâm ma. Tâm ma hiện hiện, phảng phất giống là một thanh thêm khóa trụ tại Lý Diệp trên thân. Hắn biết rõ hiện tại tâm ma vừa mới sinh ra, vẫn chưa đến cuối cùng vô pháp khắc chế tình trạng. Hắn hiện tại, trừ phi là tâm thần bị thương nặng, nếu không lấy bây giờ cái kia yếu ớt một tia tâm ma, tạm thời còn không thể triệt để đem hắn lây nhiễm cùng ảnh hưởng. Nhưng mà loại này quá trình, không ai biết sẽ bảo trì bao lâu. Tâm ma ở khắp mọi nơi, thậm chí căn bản không thể nào tra được. Càng là sẽ theo hắn tu vi đề thăng, tâm ma cũng sẽ dần dần mạnh lên. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tuyệt thế vô địch, tung hoành thiên hạ quát tháo phong vân đỉnh phong nhân vật, cuối cùng chấm dứt bọn hắn cũng không phải là bọn hắn cả đời túc địch, mà là trong lòng bọn họ vô pháp che đậy thậm chí áp chế tâm ma. Không nghĩ tới sẽ là ở thời điểm này hiện hiện, mặc dù chậm một chút, chí ít còn có áp chế khả năng. Liên quan tới tâm ma, vô số vạn năm qua, cổ nhân tiên hiền thử qua ngàn vạn loại phương thức. Hoặc là áp chế, hoặc là trừ tận gốc. Nhưng mà chân chính làm được trừ tận gốc, nhất tuyệt vĩnh hoàng người, căn bản không tồn tại ở thế gian này. Dù cho là tiên ma, đều không thể chân chính trừ tận gốc ở sâu trong nội tâm, cái kia không hướng không có ở đây khủng bố tâm ma. Tối đa cũng chính là áp chế cùng phong ấn. Lý Diệp bây giờ cần làm, chính là tại tâm ma trưởng thành đến vô pháp khắc chế tình trạng trước đó, tìm tới phong ấn tâm ma biện pháp. Tâm ma của hắn, khác biệt người bất luận kẻ nào. Thậm chí tại vô số người tu đạo bên trong, đều coi là đơn giản nhất, lại nguy hiểm nhất tâm ma một trong. Bởi vì tâm ma của hắn, chính là sát dục. Một cái hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến tâm ma, lại thật thật phát sinh ở trên người hắn. Sát dục tâm ma, đây là làm cho ta muốn đi con đường kia a. Hắn có chút buồn rầu. Loại này tâm ma kỳ thật thường thấy nhất, cũng bình thường nhất. Nhưng là cho dù là đồng dạng tâm ma, nhưng là thả trên người người khác nhau lại hoàn toàn có kết quả khác nhau. Tâm ma, chính là một người sâu trong nội tâm tà niệm cùng sợ hãi sinh sôi. Rất hiển nhiên, liền bản thân hắn chính mình cũng chưa hề nghĩ tới, hắn ở sâu trong nội tâm chân chính tà niệm cùng sợ hãi, vậy mà lại là loại này. Ánh mắt của hắn liên tục lấp lóe, thậm chí ngẫu nhiên bắn ra từng sợi đáng sợ phong mang, phảng phất giống là một con vận sức chờ phát động chuẩn bị phệ nhân dạ thú. Loại kia xung động cùng dục vọng, tuy nói đã bị hắn áp chế xuống, lại như cũ không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hắn. Hết lần này tới lần khác, ở đây loại tâm ma sinh sôi hiển hiện trước mắt, bên cạnh hắn lại còn có cái này một cái tăng thêm hắn tâm ma tiến hóa trưởng thành nhân tố. Thiên mộng thánh giả. Mỗi giờ mỗi khắc, không tại kích thích thần kinh của hắn, khiêu chiến lấy hắn tỉnh táo cùng lý trí. Ta cần bế quan một đoạn thời gian. Bất đắc dĩ, Lý Diệp quyết định bế quan. Không phải là vì tăng cao tu vi, mà là triệt để đem cái này một sợi tâm ma tạm thời áp chế xuống. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tâm ma bộc phát, thậm chí đủ để nháy mắt muốn một vị tiên ma tính mạng. Liền hắn đều không dám tùy tiện đi bước lên như thế lớn phong hiểm. Nhất là, hắn không nguyện ý bởi vì tâm ma sinh ra, từ mà thay đổi thiên địa nhân quả cùng thời gian. Mặc dù không rõ ràng Lý Diệp thần thái vì sao như thế kỳ quái, mà lại cái loại ánh mắt này để nàng phá lệ cảm giác nguy hiểm, nhưng Thiên Mộng Thánh Giả vẫn gật đầu. Hai người, liền ở trong thần điện bắt đầu bế quan. Lý Diệp thậm chí căn bản chưa hề cân nhắc qua, tại hắn bế quan áp chế tâm ma thời điểm, chính là cả người hắn xem như suy yếu cùng nhược điểm triển lộ thời khắc. Loại thời điểm này, cho dù là bình thường võ hoàng, cũng có thể cho hắn một kích chí mạng. Cho dù hắn nhục thân đã thánh thể đại thành, dù là bị triệt để đánh nát, đều có thể trong thời gian ngắn tái tạo tái sinh. Nhưng đã đến hắn bây giờ cảnh giới này, có thể uy hiếp được người của hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn tái tạo nhục thân thậm chí bảo toàn nguyên thần cơ hội. Nhưng mà, hắn lại chỉ là cái gì cũng không có chuẩn bị, liền như vậy tùy tiện đem an nguy của mình, giao cho một ngoại nhân. Lý Diệp cũng không biết, tại hắn quyết định bế quan, áp chế tâm ma rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Thiên Mộng Thánh Giả trên mặt hiện ra một tia giãy giụa, càng có một chút do dự cùng sát ý. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn được trong lòng cái kia xung động. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao ta sẽ đối với ngươi sinh ra loại kia kỳ quái rung động? Lý Diệp vô pháp nghe được những này, thậm chí căn bản không nghĩ tới qua, từ lúc ban đầu hai người gặp phải cái kia thứ nhất mắt, không chỉ là hắn, Thiên Mộng Thánh Giả một dạng cũng có chỗ xúc động. Loại kia phảng phất từ nơi sâu xa, có đôi bàn tay cưỡng ép đem hết thảy, đều đã sớm quy hoạch trở thành một đường. Mà hai người bọn họ, bất quá chỉ là cái kia trong đó không chút nào thu hút một khúc nhạc đệm. Nửa năm sau, thần điện bên trong phảng phất có được khủng bố khí tức chính đang chậm rãi thức tỉnh. Thậm chí, cái kia vượt xa khỏi chung quanh càng thêm nồng đậm cùng mãnh liệt tử vong phảng phất tựa như là tầng một hắc ám cùng huyết tinh, bao phủ tại thần điện phương viên trăm dặm. Thần điện bên trong, Lý Diệp mở ra hai con ngươi. Không có phong mang tất lộ, cũng không có vạn mã chạy đằng long ngâm hổ gầm. Phảng phất tựa như là kinh lịch một cái rất dài giấc ngủ, giờ phút này mới chính thức thức tỉnh. Nhưng là từ trên thân hắn, lại phảng phất tận lực cảm nhận được một kia hoàn toàn biến hóa khác. Loại kia biến hóa, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, lại thật sự, để người phát giác được trong đó cải biến. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp một đôi trong mắt, phảng phất hóa thành nhật nguyệt song luân. Chỉ bất quá một nửa chính là đen như mực, phảng phất sâu không thấy đáy vực sâu, đủ để thôn phệ thế gian vạn vật hết thảy. Mà một bên khác, thì là nhìn một cái vô biên huyết hồng. Tựa như là vô số máu tươi trôi nhuộm đỏ thiên địa. Một con mắt trưởng không tử vong. Một con mắt trưởng không giết chóc. Phảng phất hắn chính là hai cái này trí cao vô thượng chúa tể, càng là chấp trưởng thương sinh mạng vẫn chân thần. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp hai con ngươi liền khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi cái kia hết thể bất quá là một giấc mộng. Chỉ có Thiên Mộng Thánh Giả, thấy tận mắt loại này khủng bố trầm luân cùng ngày biến hóa một màn. Nàng có chút không dám tin tưởng, nàng tại trước mắt trên người người đàn ông này, dĩ nhiên cảm thấy một loại không gì sánh kịp nguy hiểm cùng sợ hãi khí tức. Cái loại cảm giác này, thậm chí so với nàng ở sâu trong nội tâm cái kia nhất là sợ người sợ càng thêm mãnh liệt. Nàng nhịn không được lắc đầu, dù sao vừa rồi trong nháy mắt đó sát na liền biến mất không còn tăm tích, liền chính nàng đều không dám khẳng định có phải là hay không ảo tưởng. Hắn chẳng lẽ sẽ có so người kia càng cường đại hơn lai lịch? Lý Diệp tự nhiên không biết mình tỉnh lại qua hết thể biến hóa. Hắn giờ phút này, lại là toàn thân phảng phất có được vô số hắc khí từ trong đó phát ra, những hắc khí kia trô đến phảng phất tựa như là hóa thành một mảnh tuyệt đối hắc ám. Càng quan trọng hơn, ở đằng kia trong bóng tối, đủ để thôn phệ thiên địa vạn vật cùng hết thảy. Liên hư không đều không còn tồn tại. Bất quá loại hiện tượng này chỉ là thoáng qua liền mất, Lý Diệp đã sớm khôi phục ngày xưa thong dong. Tâm ma, cuối cùng vẫn chỉ là sơ hiện. Hắn bỏ ra thời gian nửa năm, trực tiếp đem triệt để áp chế xuống. Về phần lần tiếp theo khi nào bộc phát, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là tâm ma mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ triệt để đè sập hắn sau cùng lý trí, từ đó hóa thân thành ma. Quá trình này cần phải bao lâu, không ai có thể cho ra đáp án. Có lẽ cần mấy ngàn trên vạn năm. Cũng có lẽ vẹn vẹn chỉ cần mấy năm. Chương 3791, đây thật là cái gì cũng dám nuốt ta. Đem tâm ma tạm thời áp chế, đã mất đi nỗi lo về sau. Lý Diệp mục tiêu tự nhiên là đem phiến thiên địa này, sở hữu thần điện triệt để bước vào một lần. Muốn giải khai phiến thiên địa này bí mật, thậm chí là cái kia tử vong thánh tuyển lai lịch, chỉ có những này thần điện bên trong, mới có thể biết được. Chỉ bất quá, theo hắn chuẩn bị tiến về cái tiếp theo cổ xưa thần điện, lại đột nhiên ở giữa sắc mặt hơi đổi. Hai người bước vào thần điện thời gian nửa năm, cơ hồ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Lại không có nghĩa là nơi này liền thật không có gì cả. Mà bây giờ, cuối cùng tại trước mặt bọn hắn triệt để hiện lộ ra. Chết ma! Lý Diệp nhướng mày! Thần điện bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều một cái bóng. Xa xa nhìn lại, phảng phất tựa như là một con yêu thú, nhưng mà từ trên người nó lại căn bản không cảm giác được bất luận cái gì một tia khí tức, tựa như là một hình bóng, lại thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Không đúng, loại khí tức này, cùng chết ma thậm chí tử linh đều cũng không giống nhau. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại, rất hiển nhiên, tiến vào thần điện dễ dàng, nhưng là rời đi thần điện nhưng không có đơn giản như vậy. Cái kia cái cự đại màu đen cái bóng bên trong, phảng phất xen lẫn vô cùng cường đại lực lượng, lại quỷ dị liền một tia khí tức đều cũng không tồn tại. Chỉ có cái kia khổng lồ tử vong bao phủ trên người bọn hắn. Thần điện thủ hộ giả. Mặc dù nhìn ra được, muốn rời khỏi thần điện, liền nhất định phải đổ qua cửa ải này, nhưng mà Lý Diệp trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Dù là trước mắt thứ này, ẩn ẩn để hắn cảm thấy phảng phất năm đó đối mặt Phi Dương Thiên Đế lúc, loại kia ngạt thở cảm giác. Nhìn thấy thứ này xuất hiện, Lý Diệp lại một lần nữa xác nhận trước đó chính mình suy đoán. Nơi này, tuyệt không phải Tiên Tông Thánh Địa thủ bút. Dù là những Tiên Tông Thánh Địa kia có thế nhân không cách nào tưởng tượng nội tình, còn có Tiên Vương thậm chí cả cổ thánh loại kia tồn tại tòa chấn. Nhưng trước mắt vật này, tuyệt đối không phải Tiên Tông Thánh Địa có khả năng sáng tạo ra đến. Đó là cái gì? Thiên Mộng Thánh Giả thanh âm run nhẹ nhẹ, bởi vì ở đây, nàng căn bản là không có cách chiến đấu. Thậm chí, nếu không phải toàn bộ thần điện đặc thù một loại nào đó phong ấn, không có Lý Diệp, bất luận cái gì còn sống sinh linh tiến vào nơi này, đều sẽ bị nhanh chóng hao hết trong cơ thể huyết khí, cuối cùng tọa hóa trở thành một bộ xương khô. Nàng bây giờ, càng đừng đề cập chỉ là dựa vào đan dược và cái kia một cái đen suối, miễn cương tục một cái mạng, như thế nào còn có thể đối mặt loại này đồ vật. Thần điện thủ hộ giả, hoặc là có thể nói, đây chính là thần điện bản thân đản sinh ra một bộ linh hồn. Thần điện linh hồn. Lý Diệp không có trả lời, từ hắn bước vào nơi này, liền đã nhận ra một loại cảm giác bị người dòm ngó, chỉ bất quá trước đó một mực vẫn chưa xuất hiện. Mà bây giờ, cuối cùng tại hắn quyết định lúc rời đi, hiện lên ra. Thân hình hắn lóe lên, cả người càng là hóa thành tử vong hóa thân, thâm thúy tựa như lỗ đen giống nhau hắc ám cơ hồ tràn ngập tại cả trong một cái thần điện. Không cần khách khí, trước mắt đồ vật, đủ để đem hai người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Loại kia kết quả, không phải hắn muốn có được. Tử vong. Một khắc này, hắn mới là tử vong chúa tể. Càng là trưởng khống sinh tử thần linh. Giống. Phảng phất là bị Lý Diệp lớn mật cùng khiêu khích chỗ chọc giận. Cái kia một vệt bóng đen trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, cẩn thận nhìn lại, loại nào xấu xí cùng khủng bố. Phảng phất tựa như là vô số yêu tạp cùng một chỗ, chỗ đản sinh ra quái vật. Nhưng là chính là như thế một cái quái vật, lại có được thiên đế cấp lực lượng kinh khủng. Đông. Để đờ cơ chuyện Lý Diệp thân thể trực tiếp từ trong bóng tối hiển lộ, thậm chí nửa người đều triệt để vỡ vụn, nương theo lấy chung quanh cái kia thâm thúy hắc ám, đều không thể thừa nhận quái vật kia dù là một móng vuốt đập xuống tạo thành tổn thương. Quả nhiên là thiên đế cấp ma linh. Ma linh. Kia là thế gian hết thể vô hình vô sắc, nhưng từ một chút cổ xưa bí cảnh cùng di tích bên trong chỗ đản sinh ra đồ vật. Không có cố định hình thái, càng không có bất luận cái gì tư duy cùng linh trí. Hoàn toàn chỉ có bản năng. Thứ này, quả nhiên là dựa vào cái này thần điện tạo ra. Nếu như là một tôn chân chính thiên đế xuất thủ, Lý Diệp tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp mang người liền đi. Dù sao cho dù là hắn hiện tại, trong cơ thể ngưng tụ ba viên đạo ấn, đủ để nghiền ép thế gian bình thường đại đế, cho dù là đỉnh phong đại đế ở trước mặt hắn, đều căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là mặt đối với thiên đế cấp tồn tại, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Cái kia đã sớm vượt ra khỏi vượt cấp mà chiến phạm vi. Thiên đế cùng đại đế, có bản chất khác nhau. Loại kia chênh lệch, tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng thay đổi. Không chỉ là cảnh giới bên trên áp chế, càng nhiều chính là trên thiên địa pháp tắc một loại nghiền ép. tựa như một đứa bé cầm trong tay vũ khí gặp gỡ một cái tinh nhuệ lính đặc chủng cầm trong tay vũ khí, dù là cả hai cầm giống nhau binh khí, lại căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào khả năng. Đại đế, chính như là Hải Nhi. Mặc dù đã bắt đầu chạm đến giữa thiên địa đâu đâu cũng có đại đạo pháp tắc, lại như cũ còn tại mông lung bên trong. Đông Châu Diệp gia. Mấy triệu năm chúa tể toàn bộ Đông Châu, vô số đại đế thế gia, đế môn đạo thống tại trước mặt thần phục. Chỉ vì một người tồn tại. Phi Dương Thiên Đế. Một người đủ để trấn áp một châu chi địa. Vâng. Lý Diệp thân thể lại một lần nữa bất ổn. Bất quá thánh thể đại thành đáng sợ tại lúc này liền hiện lộ ra. Dù là tổn hại nghiêm trọng đến đâu, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tái tạo. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại là hiện ra cười khổ cùng bất đắc dĩ, khỏe miệng càng là treo vết máu. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Thiên đế cấp lực lượng, coi như dựa vào thần điện mà ra đời ma linh vô pháp chân chính ngưng tụ đạo ấn. Lại như cũ vẫn là có được gần như thiên đế giống nhau thực lực. Trước mắt thần điện biến thành ma linh, chỉ có thiên đế giống nhau lực lượng vô địch, nhưng không có mấu chốt nhất một vật. Đạo ấn. Đây mới là Lý Diệp vẫn chưa khoanh tay chịu chết, ngồi chờ chết nguyên nhân lớn nhất. Thiên đế cấp lực lượng. Lại đã mất đi trưởng không thiên đế cấp đạo ấn gia trì. Vâng. Trong bóng tối. Phảng phất có được một tôn từ địa ngục ra thân ảnh màu đen. Cái kia khí tức cái chết mạnh mẽ là như thế nồng đậm, thậm chí liền mảnh này vốn là bị tử vong bao phủ đại địa, đều hiện lên bên trên tầng một tử ý. Chết! Lý Diệp ánh mắt trực tiếp mở ra. Một khắc này, phảng phất tựa như là tử vong nhìn chăm chú. Trong mắt của hắn thế gian hết thảy đều tại tử vong phía dưới không chỗ độn tử. Liên thân điện biến thành ma linh. Đều bị tử vong triệt để bao phủ đi vào. Tông ma linh trên thân, dần dần có hắc vụ tràn ngập, đó chính là ma linh thuần túy nhất chỗ tinh hoa. Tại Lý Diệp tử vong ngưng thị dưới, thân là thần điện cường liệt nhất tử vong ý chí đản sinh ma linh, đều không cách nào tránh khỏi chân chính ngăn cản tử vong. Nhưng mà, dù sao song phương cảnh giới kém cấp 1, Lý Diệp hai con ngươi hóa thành chết một cách triệt để cùng hắc ám. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chế trụ ma linh động tác. Đúng lúc này, đột nhiên, Lý Diệp một cái khác con mắt trực tiếp mở ra. Phảng phất có được đếm mãi không hết bao phủ toàn bộ thiên địa huyết hồng từ trong đó hiện lên. Căn bản không cho cái kia thiên đế cấp thực lực ma linh bất cứ cơ hội nào, khắp núi huyết hải triệt để đem nuốt vào, bá đạo chỗ, so với tử vong nhìn chăm chú càng thêm khoa trương. Cái kia sợ tử vong. Đều có thể một cái nuốt vào bụng. Chương 3792, phía dưới đến cùng là quái vật gì? Kết thúc. Kinh khủng như vậy thần điện ma linh, lại lấy như thế trò đùa hạ chẳng bị triệt để tiêu diệt. Không, có thể nói là trực tiếp bị Lý Diệp trong cơ thể một loại nào đó lực lượng cưỡng ép thôn phệ. Liên chính hắn, đều có chút ngoài ý muốn. Hắn biết, cái kia một cỗ lực lượng vô cùng thần bí. Thậm chí trong đó có trên người hắn bí mật lớn nhất manh mối. Hắn có thể cảm nhận được, tại thôn phệ thần điện kia biến thành ma linh về sau, phảng phất có được một loại cùng toàn bộ thần điện kỳ lạ liên hệ. Tựa như là huyết mạch tương liên, lại có chỗ khác biệt. Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Sau một khắc, trước mặt hắn, xuất hiện một đoàn đen suối, chính là cả trong một cái thần điện duy nhất có lấy biến hóa tử vong thánh tuyển. Thì ra là thế. Ta thôn phệ thần điện vô số vạn năm đản sinh một vệ linh hồn, cũng gián tiếp tương đương với nắm giữ bộ phận cái này thần điện quyền hạn. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn không thể hoàn toàn trưởng khống thần điện, lại càng giống là nhiều một cái cửa sau, một cái đặc quyền. Đồng thời trọng yếu nhất, trong đầu của hắn, phảng phất nhiều một ít hình tượng cùng cổ xưa tin tức. Chỉ tiếc, mặc kệ hắn như thế nào đi thăm dò, đều phảng phất ngắm hoa trong màn sương, như ảo như thật. Quả nhiên những này thần điện, tồn tại mỗi cái bí mật. Loại kết quả này, để hắn đoán được một vài thứ. Toàn bộ phiến thiên địa này, phảng phất là bị cố ý phong ấn tại nơi này. Mặc kệ đến cùng là người phương nào gây nên, nhưng là chí ít cái kia phong ấn người, không muốn nơi này bị người quấy rầy. thậm chí không muốn nhìn thấy nơi này lại một lần nữa xuất hiện tại chư thiên vạn giới bên trong. Những thần điện kia, chính là cái kia phong ấn phiến thiên địa này người tự tay bày ra. Nó mục đích, chính là phong ấn cùng trấn áp. Những này thần điện là phong ấn một bộ phận. Thiên Mộng Thánh Giả hiển nhiên không nghĩ tới thần điện tồn tại, dĩ nhiên là vì nguyên nhân này. Tiến thêm một bước, xác nhận Lý Diệp một cái khác lo âu và suy đoán. Bên ngoài cái kia cái cự đại tế đàn, đủ để đem tiên vương cùng cổ thánh triệt để trấn sát. Vạn thế thoát thân không được. Thế gian hết thảy, cũng không thể đem phá hoại. Vì sao lại muốn trấn áp phiến thiên địa này? Lông mày của hắn nhíu chặt. Nơi này, thậm chí còn có người lưu lại 108 tòa thần điện, xem như trấn áp hạch tâm, bất luận cái gì một tòa thần điện, thậm chí có thể trong nháy mắt, đem một tôn tiên vương oanh sắt thành cặn bã. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhiều như vậy manh mối, cho dù là cái kẻ ngu, đều có thể đoán được. Phiến thiên địa này, tất nhiên đã từng có một đoạn đáng sợ lịch sử. Có người đem nơi này phong ấn, thậm chí sợ hãi nơi này sẽ lại một lần nữa xuất thế. Vì sao? Đến cùng có cái gì, có thể để cái kia phong ấn phiến thiên địa này người, đều lòng còn sợ hãi, thậm chí không tiếc bày ra trùng điệp phong ấn, đóng chặt hoàn toàn nơi này hết thảy. Một cái có thể tiện tay bày ra nhiều như vậy phong ấn, bất kỳ một cái nào đều có thể nhẹ nhõm diệt sát tiên vương thậm chí cổ thánh trận pháp, loại kia tồn tại, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cổ thánh, cơ hồ là đứng trên thế gian cao nhất đỉnh điểm, cái kia phía trên đến cùng có cái gì, không có người biết được. Có người truyền thuyết chính là trong truyền thuyết chư thần. Một khi cổ thánh phi thăng, liền mang ý nghĩa vinh đăng thần giới, chân chính thọ cùng thiên tể, vĩnh hằng bất diệt. Cũng có người truyền thuyết, cổ thánh phía trên, chính là một phiến hỗn độn, triệt để trở về thiên địa, mà cũng chân chính trưởng khống thiên địa. Hóa thân thành thiên đạo, vĩnh hằng tồn tại. Mặc kệ các loại truyền thuyết như thế nào, chỉ có Lý Diệp chính mình rõ ràng. Cái kia mở ra thượng cổ côn luân người cũng tốt, phong ấn phiến thiên địa này người cũng được. Đều chính là đã vượt ra tiên vương cổ thánh phía trên khủng bố tồn tại. Bọn hắn, thậm chí tùy tiện có thể trong nháy mắt đem thiên địa nghịch chuyển, tiên vương cổ thánh trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là mạnh lớn một chút sâu kiến. Điểm này, từ thần điện những cổ xưa kia bích họa bên trong, đó có thể thấy được một hai. Phía trên kia, cái kia khủng bố khác nào thần ma cường đại tồn tại, thậm chí đối mặt, chính là hàng ngàn hàng vạn vô số tiên vương cùng cổ thánh. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị một cái bàn tay vô hình triệt để diệt sát. Chờ chút. Đột nhiên, Lý Diệp toàn thân run lên. Càng làm cho Thiên Mộng Thánh Giả cũng là một mặt ngoài ý muốn. Thế nào? Những này bích họa. Cái kia vỡ vụn thiên địa. Lý Diệp trên mặt, thần sắc ngưng trọng. Hắn phát hiện mình lọt trọng yếu nhất một cái manh mối. Cái kia bích họa bên trên, cái kia cơ hồ bị đánh nát, chia năm xẻ bảy thiên địa, dĩ nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ triệt để tàn mát. Trước đó hắn cũng còn không nhận thấy được bất kỳ khác thường gì, nhưng là hiện tại, đột nhiên hắn lại phát hiện trong đó những mảnh vỡ kia, có 9 mảnh vụn to lớn nhất. Cũng là đã từng này thiên địa ở giữa trung tâm nhất khu vực. Mà ở đằng kia 9 mảnh vụn bên ngoài, thì là vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Nhưng mà liền xem như những tiểu nhân kia mảnh vỡ, đều mênh mông vô biên, phảng phất từng khối đại lục, từng cái quốc độ. Thiên địa sơ khai, cùng chia cửu châu. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, đây là hắn tại bước vào bất tử phong trước đó, châu nghe được quan ở thiên địa diễn hóa lúc ban đầu ghi chép. Mà bây giờ, hắn phảng phất trong mơ hồ, tìm được cái gọi là thiên hạ cùng chia cửu châu chân tướng cùng nơi phát ra. Liên Thiên Mộng Thánh Giả, đều ý thức được điểm này, thần sắc trở nên phá lệ hoảng sợ. Chẳng lẽ như hôm nay vạn giới, bao quát cửu châu cùng vô số hạ giới, đều chỉ là đã từng toàn bộ thiên địa một bộ phận, chỉ bất quá bởi vì một cái nào đó trận càn quét chư thiên vạn giới cự đại chiến tranh, bị đánh nát về sau hình thành. Lý Diệp một mặt suy nghĩ sâu xa, nếu như trước mắt bích họa bên trên hết thể đều là thật, cái kia có lẽ đây mới là thiên địa sơ phân, diễn hóa thành chư thiên vạn giới khởi nguyên. Cái kia thần ma, lại là cái gì? Lý Diệp vô pháp trả lời, nhưng là chí ít có một chút. Hắn hiện tại tuyệt đối tin tưởng, tại Tiên Vương cổ thánh phía trên, còn có càng cường đại hơn thuận theo thiên địa. Mặc kệ là cái kia bích họa bên trên kia từng cái đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, vẫn là cái kia cuối cùng ầm vang ngã xuống đất thần ma, đều nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi Tiên Vương cổ thánh phía trên, rất cho tới một cái khác hoàn cảnh. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa đảo qua toàn bộ thần điện, lần này, thần sắc loại nào nghiêm túc. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, liên quan tới cái này bị phong ấn thiên địa, cất giấu trong đó bí mật to lớn. Hy vọng, là ta đoán sai. Hít một hơi thật sâu, nếu quả như thật như cùng hắn suy nghĩ như vậy, vậy bọn hắn xâm nhập nơi này, thậm chí liền trong đó một cái thần điện đều bởi vì bọn họ đến. Xuất hiện từng tia biến hóa rất nhỏ, khi thật không biết là phúc hay là họa. Chí ít hiện tại, dù là trong lòng đoán được cái kia khả năng, nhưng là hắn như cũ chuẩn bị đem còn thừa 107 cái thần điện, toàn bộ tìm tới. Cho dù loại kia hậu quả, rất có thể là vạn kiếp bất phục. Ròng rã một tháng, Lý Diệp đem thần điện trưởng khống quyền nắm giữ đến ở trong tay, dù chỉ là bộ phận trưởng khống quyền, cũng đủ làm cho hắn đối với phiến thiên địa này có toàn hiểu biết mới. 108 tòa thần điện. Tổng cộng có 108 cái đầm sâu. Ở trong đó, chính là uống một cái đủ để tục mệnh 10000 năm tử vong thánh tuyển. Có thể theo hắn trưởng khống thần điện về sau, lại phát hiện, những cái được gọi là đen suối cũng không phải là nơi này chân chính bảo vật. Sở hữu thần điện, chính là một cái vô cùng to lớn thậm chí cổ xưa thần bí trung cực phong ấn đại trận. Chương 3793, tòa thứ 2 thần điện. Hư không bên trong, màu đen phong bạo gào thét mà qua. Cái kia trong đó băng lãnh hàn khí thấu xương thậm chí đủ để đem liệt nhật đều triệt để đóng băng. Đây là một cái hoàn toàn cho đủ số lấy tử vong đại địa. Ở đây, không tồn tại bất luận cái gì truyền thống trên ý nghĩa bất luận cái gì chủng tộc. Mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, thậm chí những chư thiên vạn giới kia vô cùng cường đại chủng tộc, đến nơi này đều chỉ có nghênh đón tử vong mang cho nơi trở về của bọn họ. Đông. Đen kịt đại địa, có chút run rẩy, phảng phất có được cực kỳ khủng bố đồ vật đang trà đạp. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái vô cùng thân thể cao lớn, ầm vang đại địa. Cái kia khủng bố thân thể, có ít nhất hơn ngàn trượng, tựa như một tòa tiểu nhân sơn phong. Phía trên vô số lân giáp, tựa như là móc câu đồng dạng, sắc bén lại bén nhọn. Càng là có thể nhìn thấy phía trên từng cái phảng phất oan hồn một dạng hắc vụ đang tràn ngập. Thậm chí không khí chung quanh đều ở đây chút hắc vụ dưới, phát ra xì xì xì như là thiêu đốt giống nhau thanh âm. Khủng bố khí tức, tự như thế thân thể cao lớn bên trong tản ra. Quanh thân càng là tựa như hóa thành một mảnh cực đen thế giới, hư không cũng hơi bắt đầu vặn mẹo. Cho dù là đại đế thấy thế, đều muốn quá ư sợ hãi, không dám tới gần. Nhưng là chính là như thế một cái vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói là chúa tể giống nhau khủng bố tồn tại, lại giờ phút này ầm vang ngã xuống đất, phát ra ô ô rên rỉ. Phảng phất giống là tại khẩn cầu, lại giống là tại giống giận gào thét. Nó muốn ra sức từ dưới đất bò dậy, thậm chí hướng cái kia dám can đảm khiêu chiến nó quyền lợi miểu sinh vật nhỏ phát ra gào thét, triệt để xé nát đối phương. Nhưng là kết quả sau cùng, lại một lần nữa ầm vang ngã xuống đất, mà lần này thậm chí liền non nửa bên cạnh thân thể, đều triệt để bị càng thêm nồng đấm hắc ám thôn phệ. Lần này, nó cũng không còn cách nào bò lên, càng là phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào. Đáng tiếc, linh trí kém một chút, bằng không thì ngược lại là có thể thuần hóa thu phục. Một bóng người, giờ phút này liền đứng tại cái kia khủng bố thân hình khổng lồ trên đầu. Thậm chí bóng người kia là như thế nhỏ bé, liền cái kia trên đầu con mắt đều vô cùng to lớn, nhưng chính là như thế một cái nhỏ bé thân thể, liền tùy tiện đem nắm trong tay chung quanh chí ít mấy ngàn dặm thiên địa khủng bố tồn tại, trực tiếp trà đạp tại lòng bàn chân. Thật muốn giết! Bên cạnh bên trên, một vị tuyệt đại phong hoa lại gương mặt xinh đẹp có chút có vẻ hơi trắng bệnh hư nhược nữ tử, giờ phút này thoáng có chút cảm thấy tiếc nuối. Đây chính là một cái có thể so với đỉnh phong đại đế cường đại tồn tại, dù là bởi vì tạo ra tại phiến thiên địa này nguyên nhân, có chỗ thiếu hụt, có thể như cũ vô pháp phủ định sự cường đại của nó cùng nguy hiểm. Chỉ ít, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cho rằng hai người xâm nhập đến hữu tử vô sinh hoàn cảnh. Lại không nghĩ rằng, ở trong mắt nàng cường đại như thế một cái sinh vật, lại bị người kia trực tiếp nhấn trên mặt đất ma sát. Cho dù là phản kháng đều không thể làm được. Bóng người dần dần rõ ràng, chính là rời đi thần điện Lý Diệp cùng Thiên Mộng Thánh Giả hai người. Thời khắc này Lý Diệp, trên thân bao phủ một loại cực kỳ nồng nặc tử vong, phảng phất tựa như là tử vong hóa thân, chân chính từ địa ngục thâm nguyên bên trong đi ra. Liền phiến thiên địa này, chân chính từ trong tử vong tạo ra những tử linh kia cùng chết ma, đều không thể cùng hắn hiện tại so sánh. Cái kia mãnh liệt đến hoàn toàn thuần túy khí tức tử vong, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, hắn vậy mà lại là một người sống. Cuối cùng chỉ là bán thành phẩm, không cần thiết giữ lại. Nhẹ nhàng đập mạnh, cái kia to lớn vô cùng đầu lâu lại ầm vang nổ tung, tựa như là bị trọng chủ y đập trúng dưa hấu. Nhưng mà từ trong đó nhưng không có đỏ trắng máu tươi hốc chảy ra, ngược lại là một cỗ hắc vụ từ trong đó phát ra. Nhưng mà không có chờ những hắc vụ kia tiêu tán, liền bị Lý Diệp trực tiếp há miệng toàn bộ nuốt vào. Nuốt xong về sau, Lý Diệp rõ ràng có chút không thỏa mãn, nhịn không được nhíu mày, bán thành phẩm dù sao cũng là bán thành phẩm, mặc dù dựa vào phiến thiên địa này lực lượng mà sinh ra, lại cuối cùng vẫn là có chỗ thiếu hụt. Lắc đầu, cái kia hắc vụ đúng là hắn giết chết một đầu chết ma yêu thú thuần túy nhất tinh hoa. Phiến thiên địa này chỗ tồn tại bất kỳ vật gì, mặc kệ là như cùng nhân loại, vẫn là yêu thú, thậm chí đã từng có khổng lồ như là vạn trượng cự phong giống nhau đồ vật, nhưng mà những này lại cùng truyền thống trên ý nghĩa sinh mạng khác biệt. Thuần túy chính là từ tử vong bên trong tạo ra một loại sinh mệnh đặc thù, mà giết bọn chúng về sau, những đại biểu cho kia thuần túy nhất khí tức tử vong đồ vật liền sẽ triệt để tiêu tán. Đương nhiên, nếu là tu luyện tử vong đại đạo cường giả, đủ để mừng rỡ như điên. Bởi vì những này hắc vụ, đối với tại bọn hắn mà nói chính là vật đại bổ. Đủ để đề thăng tu vi của bọn hắn. Có thể Lý Diệp lại vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì hắn hôm nay, kỳ thật đã gần như trưởng khống tử vong. Tại trán của hắn, một viên màu đen đạo ấn như ẩn như hiện, bóng ánh sáng long lanh như là màu đen ngọc thạch. Theo hắn trưởng khống một tòa thần điện bộ phận lực lượng, hắn thậm chí có thể mượn dùng phiến thiên địa này đâu đâu cũng có tử vong pháp tắc. Dưới chân thi thể, chậm rãi đang hóa thành hắc vụ biến mất. Lý Diệp vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất giết loại vật này. Tại phiến thiên địa này, cái này to lớn vô cùng màu đen đại lục ở bên trên, có muôn hình muôn vẻ chết ma cùng tử linh. Những vật kia, nhỏ yếu nhất, đều có thể so với ngoại giới võ hoàng. Thậm chí không thiếu một chút đại đế cấp chết ma hiện thân. Thậm chí hắn đã từng gặp qua mấy cái tương đương với thiên đế cấp chết ma tử linh đang lảng vãng, cái kia xa xa liền có thể cảm giác được loại kia liền chung quanh thiên địa đều tùy theo vặn vẹo đáng sợ xung kích. Liền như là hắn vừa mới giết chết một cái kia chết ma yêu thú, cơ hồ có thể so với thiên đế cấp cường giả. Chỉ bất quá, so với chân chính thiên đế cấp cường giả, nhưng không có loại kia đủ để chủ đạo cùng nghịch chuyển đạo tắc thủ đoạn, chỉ có bản năng nhất dục vọng cùng thúc đẩy, ngược lại trong mắt hắn không có quá lớn uy hiếp. Chỉ có thể so với thiên đế cấp lực lượng, cũng chỉ có nguyên thủy nhất bản năng. Đây chính là Lý Diệp đối với tồn tại ở bên trong vùng thế giới này, kia từng cái nhìn như vô cùng cường đại tồn tại đánh giá. Lời tuy như thế, hắn nhưng lại chưa quá mức khinh địch cùng cuồng vọng. Mặc dù trong mắt hắn, những vật kia căn bản không đủ để uy hiếp được hắn, mà dù sao hắn chính là xâm nhập nơi này kẻ ngoại lai, căn bản là không có cách biết được nơi này ẩn tàng nguy hiểm. Liền xem như những cái kia trong mắt hắn, chỉ có lực lượng cường đại lại không hiểu được vận dụng chết ma tử linh, cũng nhiều vô số kể. Tòa thứ hai thần điện trước, Lý Diệp sau lưng, cơ hồ có thể nhìn thấy vô số hắc vụ quấn, nhưng đều là kia cản ở trước mặt hắn cuối cùng bị hắn giết chết chết ma cùng tử linh. Bước vào thần điện bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, một dạng cũng có được một cái đầm sâu. Cái kia trong đó hiện ra tới màu đen nước suối, để Lý Diệp hai con ngươi tách ra khủng bố quan mang. Đồng dạng một cái nuốt vào, hắn có thể cảm giác được phảng phất có được một loại nào đó hoàn toàn khác với tức giận mạng hơi thở lại làm cho nguyên thần của hắn càng thêm ngưng thực. Quả nhiên công hiệu giống nhau. Hắn cũng không xa lạ gì loại biến hóa này, chính là loại biến hóa này, đủ để cho hắn thêm ra một vạn năm thọ nguyên. Thiên Mộng Thánh Giả một dạng uống một ngụm, nguyên bản hơi tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là nhiều ít hơn nhiều một tia huyết khí. Chỉ bất quá, tại phiến thiên địa này, mỗi giờ mỗi khắc, nàng đều đang chịu đựng tử vong ăn mòn. Dù là có Lý Diệp bảo vệ, đều không thể chân chính triệt tiêu. Chương 3794, tiếp cận chân tướng. Đồng dạng, tại thần điện này bên trong, cũng có được một cái thần điện ý chí hóa thân. Quả nhiên liền cái này đều tương tự như vậy. Sớm đã có chuẩn bị Lý Diệp, so với lúc ban đầu một lần kia luống cuống tay chân, lần này lại mà là chấn định rất nhiều. Hai con mắt của hắn phảng phất hóa thành thâm thúy nhất chết đi, cái kia trong đó thậm chí đủ để thôn phệ thế gian vạn vật hết thảy. Sau một khắc, cả người hắn đã sớm biến mất tại trong bóng tối. Sau nửa canh giờ, một bóng người lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù hơi có vẻ chật vật, lại rõ ràng trên mặt mang một tia không hiểu ý cười. Những này ý chí quả nhiên là mở ra thần điện hạch tâm mấu chốt, chỉ có đánh chết bọn chúng, mới có thể chân chính chạm đến cái này toàn bộ thần điện bí mật. Từng có một lần kinh nghiệm, bây giờ thao tác không thể nghi ngờ là hạ bút thành văn. Rất nhanh, cái này một tòa thần điện một dạng rơi vào Lý Diệp tay. Mặc dù cũng không phải là triệt để trở thành thần điện chủ nhân, lại đủ để cho hắn mở ra thần điện bộ phận tác dụng. Trước đó hắn liền phát hiện, toàn bộ thần điện cũng không phải là chỉ là thủ hộ cái kia đen suối đơn giản như vậy. Rốt cuộc là ai, lưu lại những này thần điện? Thiên Mộng Thánh Giả nhịn không được thấp giọng hỏi, phảng phất là tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, những này thần điện, mặc dù nhìn như không dùng được. Có thể cái kia toàn bộ thần điện lại càng giống là từng cái vô cùng cường đại pháp khí. Phải biết, Lý Diệp liên tiếp hai lần cùng hai cái thần điện ý chí hóa thân quái vật giao thủ, cái kia tạo thành phá hoại loại nào to lớn. Đừng nói chỉ là một cái thần điện, liền xem như vạn dặm quốc độ cũng sẽ ở dưới tình huống đó, sụp đổ, triệt để vỡ vụn. Có thể toàn bộ thần điện, lại không chút nào bất luận cái gì tổn hại dáng vẻ. Mặc kệ là người phương nào lưu lại, chí ít phía dưới này, tất nhiên có một cái bí mật kinh thiên. Những này thần điện, chính là một loại phong ấn, 108 cái thần điện chính là cái này phong ấn tạo thành một bộ phận. Lý Diệp cảm thụ được toàn bộ thần điện một loại nào đó không hiểu khí tức nhập thể, thậm chí giống như lần thứ nhất, đồng dạng có vô số vỡ vụn hỗn loạn hình tượng cùng ký ức, tiến vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhìn thấy một người bệnh tâm thần ký ức, vỡ vụn không chịu nổi, lại tràn đầy nguy hiểm cùng hủy diệt. Nhưng là bây giờ lấy nguyên thần của hắn cường độ, căn bản không quan tâm loại kia xung kích cùng nguy hiểm. Chỉ bất quá, những ký ức kia hình tượng căn bản không có kết cấu gì, đến cùng là cái gì tạm thời không được biết. Xem ra chờ ta đánh chết cái khác chỗ có thần điện bên trong ý chí hóa thân, có lẽ mới có thể chân chính biết chân tướng sự tình. 108 cái thần điện. Mỗi một cái đều phong ấn một cái đầm sâu, bên trong tử vong thánh tuyền uống một cái, đủ để cho người tục mệnh vạn năm lâu. Không nói những cái khác, dù là vẹn vẹn chỉ là những tục mệnh kia đen suối, cũng đủ để cho người điên cuồng. Mà Lý Diệp, mỗi đến một chỗ thần điện, cũng sẽ không lãng phí cơ hội này. 108 cái thần điện. Tương đương với có thể khiến người ta so với thường nhân nhiều 108 vạn năm thời gian dài. Loại chuyện này, đừng nói Lý Diệp chưa hề tại tam giới chín vực từng nghe nói, cho dù là Thiên Mộng Thánh Giả đều cho thấy, toàn bộ Cửu Châu Thượng Giới, bao quát danh xưng trong trời đất Thần Thương Châu, những cổ xưa kia Thánh Địa cùng Thiên Tông, có lẽ đều tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này vẫn còn có như thế cơ duyên. Lý Diệp ngược lại là có chút nghi vấn. Những Thiên Tông Thánh Địa kia, hiển nhiên vẫn chưa thật đang phát hiện nơi này liên quan tới những này đen suối bí mật, bất quá lại như cũ lựa chọn tại nguyên bản phong ấn bên trên, gia cố càng nhiều phong ấn cùng cấm chế. Trong lòng của hắn đang suy đoán, liền hắn đều có thể bước vào nơi này, mặc dù là mưu lợi. Nhưng những tiên tông thánh địa kia, tùy tiện đến một tôn cổ thánh, dù chỉ là một tôn tiên vương, đều có cơ hội đem nơi này thăm dò một phen. Nếu quả như thật phát hiện những này đen suối, hắn không tin những tiên vương kia cổ thánh không tâm động. Dù là một cái đen suối chỉ có thể uống bên trên một cái, nhưng là 108 cái thần điện, đủ để cho người vô duyên vô cớ sống lâu hơn 1 triệu năm. Ngươi nói tiên vương cổ thánh, động một tí chính là mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thọ nguyên, không quan tâm. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, không ai sẽ không quan tâm loại này để thăng tuổi thọ cơ hội. Dù cho là những cái được gọi là đứng tại thế gian này đỉnh điểm, danh xưng tiên vương cổ thánh tồn tại, nếu để cho bọn hắn cơ hội, đồng dạng sẽ vì tiếp tục sống sót không tiếc hết thảy. Càng đừng nói, tiên vương, cổ thánh, loại này tồn tại tọa hạ vô số đồ tử đồ tôn, thậm chí chính bọn hắn huyết mạch hậu thế tử tôn. Bọn hắn coi như sống được lại lâu, cũng chưa chắc sở hữu đồ tử đồ tôn cùng hậu thế tử tôn đều có giống như bọn họ lâu đời tuế nguyệt cùng tuổi thọ. Người đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, những tiên tông thánh địa kia, những dấu ở kia chư thiên vạn giới phía sau tiên vương cùng cổ thánh, vì sao muốn đối với phiến thiên địa này kiêng kỵ như vậy, thậm chí không tiếc lưu lại như vậy nhiều phong ấn? Lý Diệp trên mặt lộ ra trầm tư, mà thiên mộng thánh giả một dạng cũng là hiếu kỳ. Nàng có chút trầm ngâm, Lý Diệp đủ loại phản ứng rõ ràng cũng không phải là tiên tông thánh địa xuất thân, nhưng là trên người hắn nhưng lại có thiên thánh tông pháp khí mạnh mẽ, thậm chí tinh thông thiên thánh tông rất nhiều trận pháp. Có lẽ, nơi này có cái gì, để những tiên tông thánh địa kia, đều vô cùng e dè, thậm chí e ngại. Đột nhiên, thiên mộng thánh giả một câu, để Lý Diệp rộng mở trong sáng. Hắn hai con ngươi tách ra từng sợi phong mang. Phải. Đây mới là duy nhất có thể giải thích đây hết thể nguyên nhân. Kiêng kỵ. Thậm chí e ngại. Có thể đến cùng có cái gì, có thể để cho tiên tông thánh địa, để những tiên vương kia cùng cổ thánh đều sợ hai đồ vật. Lại một lần nữa, Lý Diệp cảm thấy mình phảng phất tìm được một chút chân tướng sự tình. Thậm chí là phiến thiên địa này bị triệt để phong ấn tại cái này chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất nguyên do. Thiên tông thánh địa. Đó cũng đều là có tiên vương thậm chí cổ thánh tọa trấn khủng bố địa phương. Ở trong mắt tiên tông thánh địa, đế môn đạo thống đều chẳng qua là tam lưu tiểu môn phái, đó là chân chính có tiên ma tồn tại ở thế gian cường đại mà phương. Cái kia trong truyền thuyết, thậm chí chúa tể chư thiên vạn giới vô số người cổ thiên đình, chính là danh xưng thượng cổ ngày đầu tiên tông. Còn có cái kia cổ xưa cô luân, danh xưng chúng tiên chi địa, chính là gần với thiên đình về sau, thứ hai lớn tiên tông thánh địa. Đủ để tưởng tượng, liền cổ thiên đình cùng Côn Luân cũng nhịn không được kiêng kỵ thậm chí sợ hãi, cái kia lại sẽ là cái gì? Bên ngoài những phong ấn kia, hắn vẹn vẹn chỉ có thể nhìn ra thiên thánh tông lưu lại phong ấn đại trận, cái khác những xuất thủ kia tiên tông thánh địa đến cùng có nào, tạm thời không được biết. Nhưng là hắn trong mơ hồ lại cảm thấy, trong đó tất nhiên có thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ Côn Luân cái bóng. Hắn tuyệt đối không tin hai cái này danh xương chi phối lấy thượng cổ chư thiên vạn giới khủng bố thế lực, sẽ không có phát giác việc này. Từng tòa thần điện, bị Lý Diệp bước vào. Thậm chí đem bên trong thần điện vô số vạn năm tạo ra ý chí triệt để đánh giết. Tùy theo mà đến, càng ngày càng nhiều vỡ vụn ký ức hình tượng, tiến vào trong đầu của hắn. Dần dần, sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc, rất đến cuối cùng. Ẩn ẩn còn mang theo một tia chấn kinh ở bên trong. Đến lúc cuối cùng một tòa thần điện bên trong, có một đạo không cam lòng gầm thét truyền ra. Toàn bộ thiên địa, đều phảng phất tùy theo dung chuyển. Phảng phất một loại nào đó cổ xưa cấm chế, vào thời khắc ấy bị triệt để giải phóng. Lại giống là ngủ say vô số vạn năm khí tức, cuối cùng từ trong bóng tối tỉnh lại. Chương 3795, Thâm Ma lần nữa bộc phát. Thần điện bên trong. Vâng. Lý Diệp cả người phảng phất không thể thừa nhận loại kia xung kích, toàn bộ thân thể mặt ngoài càng là xuất hiện từng vết nước, phảng phất lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Tại bên cạnh hắn, cái cuối cùng thần điện ý chí hóa thân, đã chậm rãi hóa thành đen khí tiêu tán. Nhưng là Lý Diệp cả người, lại phảng phất tại thừa nhận thống khổ cực lớn. Hai con mắt của hắn hiện ra tơ máu, ánh mắt thậm chí để thiên mộng thánh giả toàn thân kinh hãi, phảng phất tựa như là bị dã thú để mắt tới, một sự nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng. Người không sao chứ? Thiên mộng thánh giả cố nén đào tẩu xung động, thận trọng từng bước lui lại. Nhưng là ở trước mặt nàng, Lý Diệp lại giống như là đánh mất lý trí đồng dạng, cả người một bước run lên, đang đến gần nàng. Nhìn thấy hắn bộ dáng, đồ đần đều nhìn ra chính là tâm ma bạo phát, sắp nhập ma dấu hiệu. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản bị Lý Diệp áp chế xuống tâm ma, sẽ ở đây thời điểm mấu chốt nhất lại một lần nữa bộc phát. Mà lần này, hiển nhiên so với lần trước xuất hiện, càng thêm mãnh liệt, đồng dạng đúng lúc cũng là toàn bộ thần điện ý chí tiêu tán, vô số lực lượng cùng mảnh vỡ ký ức tiến vào Lý Diệp trong cơ thể thời điểm. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tâm ma chính là trên đời này, mỗi người nhược điểm lớn nhất. Gian trá, giảo hoạt, thường thường sẽ tại trong lúc lơ đãng, hoặc là một cá nhân ý chí suy yếu nhất thời điểm, thừa cơ mà vào. Đi. Trầm thấp khàn khàn gầm thét, cơ hồ từ Lý Diệp trong kẽ răng lóe ra. Hắn còn duy trì cuối cùng một tia lý trí, nhưng lại phát hiện cho dù là cuối cùng này một tia lý trí, cũng sắp bị tâm ma ăn mòn. Đến lúc kia, thậm chí hắn đều không biết mình sẽ làm ra dạng gì sự tình. Hắn, thậm chí đã lại không là chính hắn, mà là triệt để bị tâm ma sở chiếm cứ, hóa thân thành ma. Giống, phảng phất là dã thu gầm thét, càng là từ Lý Diệp trong cơ thể truyền ra. Kia là tâm ma muốn tránh thoát trói buộc, chân chính sinh ra cùng chiếm cứ một loại bản năng. Cũng là Lý Diệp cùng tự thân tâm ma đang gian nan quần nhau dưới, tâm ma phẫn nộ. Vâng! Lý Diệp cả người trực tiếp đâm vào thần điện trên vách tường, lại kia không có chút nào pháp hư hao một tơ một hào. Nhưng mà thân thể của hắn, lại cơ hồ không thể thừa nhận ở đa trọng xung kích. Đến từ thần điện cái kia sau cùng mảnh vỡ ký ức cùng bộ phận lực lượng, còn có giờ phút này tâm ma lại một lần nữa bộc phát, loại kia đủ để đem hắn nguyên thần cùng hết thể lý trí xé nát to lớn đau đớn. Vô số vỡ vụn ký ức, dồn dập tràn vào trong đầu của hắn. Cuối cùng, phảng phất hợp thành một cái cổ xưa lại tràn đầy nồng đậm oán hận thanh âm. Không cam lòng. Kia là hắn chỗ có thể cảm nhận được vật duy nhất, cái kia thậm chí đủ để phá tan hắn ý chí, thậm chí đem hắn nguyên thần đều triệt để xé nát mãnh liệt không cam lòng, càng là phảng phất chạm vào hắn tâm ma trưởng thành. Hắn đột nhiên có chút hối hận, vì sao muốn đem chỗ có thần điện, toàn bộ thăm dò. Những cổ xưa kêu ý chí, rõ ràng là lưu lại đến, thậm chí liền linh hồn cũng không tính. Nhiều nhất liền chỉ có thể coi là từng sợi tàn niệm, chỉ có nguyên thủy nhất cảm xúc. Muốn không chê tâm thần của ta. Nào có dễ dàng như vậy? Lý Diệp cắn răng một cái, trực tiếp một trưởng đem toàn thân mình triệt để chấn vỡ. Nhưng mà sau một khắc, hắn thánh thể đại thành châu cường đại liền hoàn toàn hiện lộ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia cơ hồ hóa thành đầy trời mưa máu thân thể, lại một lần nữa tái tạo đến nguyên bản dáng vẻ, căn bản nhìn không ra ngay tại vừa rồi, triệt để thịt nát xương tan. Nhưng mà tiếp lấy toàn bộ thân hình vỡ vụn khoảng cách, tâm ma phảng phất cũng là lập tức dừng lại một chút. Ngay tại lúc này, Lý Diệp hai con ngươi tách ra quang hoa chói mắt. Sau một khắc, ở trước mặt của hắn phảng phất có được ánh trăng biến thành, một mảnh vực sâu hiện ra. Cùng lúc đó, cả người hắn dĩ nhiên đã thân ở tại một cái mây mù vờn quanh địa phương. Nhìn kỹ lại, những mây mù kia một nửa đen như mực, một nửa kia lại là tựa như máu tươi, đỏ tươi vô cùng. Trước mặt hắn, có một người. Một cái cùng hắn mặc kệ là tướng mạo vẫn là thần thái, đều vì diệu vì xinh đẹp gần như một dạng phân thân. Ta chính là ngươi, vì sao muốn kháng cự? Phân thân đột nhiên mở miệng, lại mang theo một loại Lý Diệp trên thân không có tà khí, cả người nhìn qua rõ ràng giống nhau như lúc, lại có vẻ quỷ dị cùng tà mị. Cái kia khỏe miệng tiếu dung, càng giống là một loại trào phúng Lý Diệp không biết tự lượng sức mình. Hoàn toàn chính xác, ngươi là ta, lại cũng không phải ta. Hít một hơi thật sâu, người trước mắt, cùng hắn có một dạng tướng mạo, thậm chí thần thái cùng ánh mắt đều như thế nhất trí. Nhưng mà, đây cũng không phải là phân thân của hắn, mà là nội tâm của hắn tà ác nhất tâm ma biến thành hình tượng. Chính như đồng tâm ma lời nói, hai người vốn là một thể. Tâm ma chính là Lý Diệp một bộ phận, mà không phải ngoại ma xâm lấn. Ta vốn là ngươi nội tâm thật chính là muốn dáng vẻ, vì sao không thản nhiên tiếp nhận. Tâm ma trên mặt, phát ra tà mị tiếu dung. Chính là loại kia tiếu dung, lại làm cho Lý Diệp khẽ nhíu mày. Chẳng biết chẳng hay, trên mặt của hắn cũng giống như xuất hiện một dạng tiếu dung, một dạng tà mị lại mang theo đủ để cho thế nhân sa đọa ma lực. Đây chính là hắn dần dần bị tâm ma nắm trong tay báo hiệu. Có lẽ ngươi thật sự là ta ở sâu trong nội tâm chân chính bộ dáng. Hắn một mực đang suy nghĩ cái gì như thế nào giải quyết triệt để chính mình tâm ma biện pháp. Vô số vạn năm qua, cơ hồ chưa từng nghe có người đem tâm ma của mình triệt để trừ tận gốc, cho dù là những vượt qua kia chu tâm tiên kiếp tiên ma, cũng bất quá là triệt để đem tâm ma phong ấn. Lại không phải trong cơ thể của bọn họ tâm ma triệt để biến mất. Bởi vì tâm ma vốn là một người tu đạo một bộ phận, trừ phi là thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Nếu không tâm ma liền không có khả năng biến mất. Đã như vậy, gì không tiếp nhận. Tâm ma trên mặt, lại một lần nữa hiển hiện cái kia tà mị vô cùng tiêu dung, mà Lý Diệp lại tùy theo làm ra một dạng động tác. Phảng phất một khắc này cả hai chân chính như là tấm gương hai mặt. Hết thể phản kháng cùng mâu thuẫn đều vào thời khắc ấy triệt để biến mất. Nhưng đột nhiên ở giữa, tâm ma biến thành Lý Diệp trên mặt, tà mị tiếu dung lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Trung quanh thiên địa dần dần tại sụp đổ. Không. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm được? Tâm ma biến thành Lý Diệp phát ra gầm thét, thậm chí cả người đều vặn vẹo lên, dần dần hóa thành một cái không cách nào hình dung lại xấu xí vô cùng quái vật. Nhưng là thanh âm của nó vẫn như cũ là cùng Lý Diệp, lại càng giống là dã thú gào thét. Đúng vậy, ngươi ta vốn là một thể, ta cũng căn bản không có khả năng đưa ngươi triệt để tiêu diệt. Chẳng biết lúc nào, Lý Diệp đã sớm biến mất, chỉ còn lại quái vật một mình đang gầm thét. Nhưng là hai cái thanh âm lại liên tiếp xuất hiện, phảng phất có được hai cái ý chí ở trong đó. Một bên là tâm ma, một bên thì là biến mất Lý Diệp. Ngươi không có khả năng thành công. Tuyệt đối không có khả năng. Tâm ma gầm thét. Không có khả năng à, không, ngươi sai, ta muốn làm cũng không phải là đưa ngươi giết chết. Chính như lời ngươi nói, ngươi ta là một thể, mà ta muốn làm, chỉ là đem quá trình này triệt để kết thúc. Trái lại, Lý Diệp thanh âm lại bình tĩnh vô cùng, còn có thật sâu thở dài. Ngươi chẳng lẽ muốn. Tâm ma cái kia xấu xí thân thể phảng phất đều đang liều mạng dãy rủa. Sợ hãi. Để người nghe đến đã biến sắc tâm ma, lại đang sợ hãi. Chương 3796, bị tâm ma thôn phệ. Tâm ma, đâu đâu cũng có. Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền biết chính mình không có khả năng đem tâm ma triệt để giết chết. Thế gian này bất luận cái gì hết thảy, đều có tồn tại sự tất yếu. Dù cho là tâm ma, một dạng như thế. Chính như lời ngươi nói, ngươi ta chính là một thể, mà ngươi mục đích lớn nhất, không cũng đúng là như thế. Từ tâm ma cái kia xấu xí thân thể bên trong, truyền ra Lý Diệp mang theo châm chọc cười khẽ. Theo tiếng cười kia, tâm ma hóa thành quái vật càng thêm kịch liệt dãy rủa, cái kia phảng phất tựa như là cả hai lập trường triệt để nghịch quay tới. Mà trên thực tế, giờ phút này Lý Diệp cùng mình tâm ma lập trường, hoàn toàn chính xác sinh ra một loại kỳ diệu cải biến. Tâm ma, chính là nội tâm của hắn tà ác nhất cũng là nhược điểm lớn nhất. Hắn không có khả năng triệt để vứt bỏ, sở dĩ hắn làm ra lựa chọn. Ngươi muốn thôn phệ ta. Vâng. Toàn bộ hư ảo không gian, kỳ thật chính là Lý Diệp lợi dụng huyết đồng trô chế tạo ra một mảnh huyễn cảnh. càng là bản thân hắn thức hải thể hiện. Ở đây, hắn mới nắm giữ quyền chủ đạo, mới chính thức có thể làm cho hắn làm được hắn muốn làm được sự tình. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Lý Diệp thanh âm mang theo một tia trêu chọc, thế gian người người nghe đến đã biến sắc, thậm chí liền tiên ma đều không dám tùy tiện phóng xuất ra tâm ma, giờ phút này trong mắt hắn lại ngược lại càng giống là một trò chơi. Chỉ bất quá, cái trò chơi này cũng chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là, hắn thôn phệ tâm ma, phá rồi lại lập. Nếu không, liền bị tâm ma thôn phệ, từ đây hóa thân thành ma, biến mất ở trong thiên địa, không còn tồn tại. Ngươi không có khả năng thành công. Biết Lý Diệp tính toán, tâm ma giờ phút này cũng là nổi trận lôi đình. Nhưng mà không biết vì sao, ở đây, lại phảng phất trở thành một cái quỷ dị lồng giam, ở đây hết thảy đều không còn tồn tại, lại có từ đầu đến cuối mang theo một tia hiện thế cái bóng. Theo tâm ma hóa thân quái vật càng phát bắt đầu vằn mẹo, thậm chí phía trên càng là hiện ra Lý Diệp khuôn mặt, nhìn qua là như thế quỷ dị cùng khủng bố. Nhưng lại truyền ra Lý Diệp cười nhẹ, biết ta vì sao đưa ngươi kéo vào nơi này a? Từ lần thứ nhất tâm ma xuất hiện, hắn vẫn vì một ngày này tại làm lấy chuẩn bị. Vô số vạn năm qua, có ngàn vạn loại đối kháng tâm ma phương thức, những cổ xưa kia mà cường đại tiên ma, càng là vượt qua tâm ma nguy hiểm nhất chu tâm tiên kiếp, triệt để đem tự thân tâm ma phong ấn tại sâu trong linh hồn. Nhưng mà những phương thức kia, lại cũng không có thể để cho hắn triệt để đem cái này hậu hoạn một trừ vĩnh quyết. Sở dĩ, hắn tìm tới chính mình phương thức. Một cái theo vô số người, tuyệt đối là điên cuồng đến đánh mất lý trí phương thức. Ngươi đây là đang chơi lửa. Quái vật dáng vẻ, một hồi vô cùng kinh khủng. Toàn bộ thân hình đều đang vặn mẹo, tại khuyết trương. Một hồi lại phảng phất hóa thành Lý Diệp dáng vẻ, chỉ bất quá càng lộ ra quỷ dị. Đồng dạng thanh âm, theo ngoại nhân càng giống là nhân cách phân liệt giống nhau lẩm bà lẩm bẩm. Đúng vậy à, cái này đích xác là đang chơi lửa, nếu là kế hoạch của ta thất bại, liền sẽ triệt để biến mất, thế gian lại không ta tồn tại, bao quát cơ hội luân hồi đều triệt để mất đi. Lý Diệp muốn thôn phệ tâm ma. Hắn dĩ nhiên muốn đem tâm ma của mình trực tiếp thôn phệ hết. Vô số vạn năm qua, đều chưa hề có người chọn lấy loại này người điên giống nhau cử động đi đối kháng tâm ma của mình. Mà Lý Diệp lại là một cái duy nhất. Hắn cũng không biết mình chọn lựa như vậy hậu quả là cái gì. Có lẽ là vạn kiếp bất phục, lại hoặc là sẽ trở thành từ xưa đến nay, cái thứ nhất thậm chí là một cái duy nhất. Triệt để giải trừ tâm ma uy hiếp người. Là vượt sâu vạn trượng, hình thần câu diệt. Hoặc là chiếm đoạt tâm ma, vĩnh trừ hậu hoạn. Hắn không biết, cũng không ai có thể biết. Người sẽ không thành công. Không thử một chút, có làm thế nào biết kết quả. Lý Diệp khuôn mặt hiện lên ở quái vật trên thân thể, lại lộ ra một loại điên cuồng tiêu dung. Loại kia điên cuồng. Thậm chí để thế gian kinh khủng nhất cũng là tà ác nhất tâm ma cũng nhịn không được phát ra run rẩy. Hai người, hoặc là Lý Diệp chính mình hai mặt, giờ phút này chính đang điên cuồng giao hòa cùng phân liệt. Dù sao thôn phệ tâm ma cách làm này, từ xưa đến nay chưa hề có người nếm thử. Bao quát những nhân vật trong truyền thuyết kia, đều chưa từng như cùng hắn như vậy điên cuồng. Một bên, là tâm ma phát ra phẫn nộ gào thét. Một bên thì là Lý Diệp gần như lạnh lùng tiếng cười. Ngươi hoàn toàn là tại thiêu thân lao đầu vào lửa. Cuối cùng bị thôn phệ, sẽ là ngươi. Tâm ma gầm thét liên tục, nhưng là không biết vì sao, cái kia trong đó lại xen lẫn từng tia Lý Diệp khí tức. Dù là cả hai vốn là một thể, thanh âm càng là Lý Diệp phát ra, lại rõ ràng tại trước đó mang theo một loại khác biệt. Nhưng là hiện tại, loại này khác biệt đang vô hạn thu nhỏ. Phảng phất tựa như là cả hai chính phải từ từ về làm một thể. Đây là một cái cự đại lồng giam, trừ phi xem như người thi pháp Lý Diệp tự mình giải khai, nếu không không ai có thể từ cái này hư ảo thế giới rời đi. Từ lúc ban đầu, Lý Diệp liền vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn, sở dĩ đem hết thể phong ấn tại nơi này. Hắn cũng không biết một khi hắn thất bại, triệt để đem linh hồn hắn thôn phệ tâm ma, phải chăng có thể kế thừa hắn hết thảy. Nhưng ít ra, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, hắn còn là xem thường hắn ở sâu trong nội tâm, cái kia tà ác nhất bên trong tạo ra tâm ma. Dù là hắn chuẩn bị hết thảy, thậm chí không tiếc đối với mình thi triển huyết đồng huyễn thuật, đến triệt để áp chế tâm ma lực lượng. Nhưng là dần dần, hắn cảm thấy ý thức của mình chính đang từ từ trở nên nặng nề. Phảng phất tựa như là một cái 10 ngày 10 đêm không có nhắm mắt lại người bình thường, cảm giác nặng nề như là muốn xé rách đầu của hắn, lại căn bản liền một chút sức lực đều không thể dùng ra. Ý thức của hắn cũng chính đang yếu đi, tựa như là cảm giác được loại kia sâu không thấy đáy vực sâu, đang từng bước bị rơi vào. Ta nói qua, ngươi không có khả năng thành công. Tâm ma Dương Dương đắc ý. Coi như nơi này chính là Lý Diệp tận lực vì nó chuẩn bị huyễn cảnh lại như thế nào, coi như ở đây, tâm ma lực lượng bị áp chế đến cực hạn, cơ hồ là lúc yếu ớt nhất, nhưng mà như cũ từng bước một đi hướng cố định mạng vẫn. Dần dần, nguyên bản xấu xí buồn nôn quái vật, đang hòa tan. Phảng phất tựa như là sền sệt dầu trơn, tại liệt nhật nhiệt độ cao bạo chiếu dưới, hòa tan ra. Cái kia trong đó, Lý Diệp thân hình hiện lộ ra, nhưng lại mang theo một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Phảng phất nhiều một tia tà mị, cái kia trong vô hình tản ra khí tức thậm chí mang theo một loại ma hương vị. Tâm ma. Không hề nghi ngờ, trước mắt Lý Diệp đã sớm không còn là nguyên bản Lý Diệp chính mình, càng giống là thôn phệ hắn về sau tâm ma hóa thành một cái khác hóa thân. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp mở ra hai con ngươi. Có thể nhìn thấy tại hai con mắt của hắn bên trong, một bên đen như mực, giống tựa như vực sâu đủ để thôn phệ thế gian vạn vật. Một bên thì là biển máu ngập trời, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều triệt để nhuộm đỏ, vô số sinh linh hóa thành xương khô, máu tươi từ ngày chảy ngược mà xuống, đại địa tại trầm luân. Tại lồng ngực của hắn, càng là xuất hiện năm màu thần văn, ẩn ẩn có một cái thiên địa chính đang chậm rãi diễn hóa. Một vệ tà mị tiếu dung xuất hiện ở Lý Diệp trên mặt. Lý Diệp. Không. Bây giờ cần phải xưng là tâm ma. Chương 3797, ai thôn phệ ai? Tâm ma, cuối cùng vẫn là thôn phệ Lý Diệp hết thảy. Bao quát trí nhớ của hắn, công pháp của hắn hết thảy. Thời khắc này tâm ma, chính là Lý Diệp. Nhưng cũng đã không còn là hắn. Ta nói qua. Ngươi không có khả năng thành công. Từ Lý Diệp khoe miệng, xẹt qua một tia tà mị độ cong. Lý Diệp biến mất, tương đương với nó tân sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nguyên bản tà mị tiếu dung lại như ngừng lại trên mặt. Ở trên người hắn, phảng phất có được một loại vật ấm áp đang xuất hiện. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn lại nhìn thấy từ lồng ngực của hắn, dĩ nhiên không biết khi nào. Dĩ nhiên mọc ra một đóa thuần trắng lại phảng phất đen kịt vô cùng hoa sen. Loại này vô cùng quỷ dị cùng cực đoan hoa sen, thậm chí để hắn cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Sợ hãi. Một loại tâm ma chưa hề cảm thụ qua, cũng không thể có thể cảm nhận được cảm xúc lại tại lúc này bạo phát đi ra. Thậm chí không chỉ là sợ hãi. Bối rối, đau đớn, khẩn trương. Một nháy mắt. Liền đem hóa thành Lý Diệp bộ dáng tâm ma bao phủ hoàn toàn, liền cho hắn thời gian phản ứng đều không có. Mà cái kia một đóa thuần trắng lại đen kịt hoa sen lại tại lúc này tỏa ra. Cái kia trong đó, phảng phất có được ôn nhu nhất hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng mà chỗ đến lại cơ hồ có thể tan rã thế gian này hết thảy. Mặc kệ phàm là thai nhục thân, lại hoặc là chung quanh hư không cùng huyễn cảnh. Tại ngọn lửa kia dưới, đều như là như băng tuyết, triệt để hòa tan. Không. Đây là cái gì? Tâm ma luôn cuống. Không thể có thể cảm giác được hốt hoảng nó, tại thời khắc này dĩ nhiên luôn cuống. Có thể nó căn bản là không có cách ngăn cản, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể bị chậm rãi đốt cháy, lại quỷ dị cũng không bất luận cái gì ngoại thương. Nhưng mà loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, thậm chí so thiên địa vạn vật hết thể cực hình đều muốn tới thống khổ. Tựa như là tại xé rách linh hồn của nó. Trong chốc lát, hết thể chung quanh, đều tại ngọn lửa kia hạ không còn tồn tại, phảng phất hết thể đều chưa hề xuất hiện qua. Khi hết thể hồi bình tĩnh lại, chỉ còn lại triệt để hắc ám. Ta nói qua, không thử một chút, lại làm thế nào biết nhất định sẽ thất bại đâu. Thở dài một tiếng, tại cái này tuyệt đối trong bóng tối vang lên. Phảng phất giống là cảm thán, lại phảng phất giống là trêu chọc. Thâm ma, triệt để biến mất. Lý Diệp từ trong bóng tối chậm rãi hiện lộ, ở trên người hắn như cũ có thể phát giác được tâm ma mang đến cho hắn ảnh hưởng. Loại kia tà mị cùng hắc ám, là đã từng hắn chưa từng nắm giữ qua lực lượng. Mà giờ khắc này, lại vĩnh viễn lưu trên người hắn. Hai con mắt của hắn, tựa như một đầm sâu không thấy đáy nước suối, phảng phất cất giấu chư thiên tinh hà, thiên địa vạn vật. Thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc. A. Thật lâu thở dài về sau, thân hình của hắn cũng là dần dần biến mất. Hắn hiện tại, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết như thế nào đi xưng hô. Lý Diệp, vẫn là chính hắn tâm ma. Phảng phất cả hai hòa làm một thể, lại giống là cả hai đều triệt để biến mất. Hắn thất bại. Tâm ma cũng không phải là dễ dàng như vậy bị hắn thôn phệ. Cuối cùng vẫn là bị nghịch chuyển, biến thành hắn trở thành tâm ma một bộ phận. Chính như là lúc ban đầu xuất hiện cái kia Lý Diệp, chính là tâm ma biến thành, nó chính là tâm ma, cũng giống vậy là Lý Diệp bản nhân. Nhưng là trong nháy mắt đó, lại phát sinh một cái ngoài ý liệu biến hóa. Hỗn độn chi nguyên. Từ bất tử thành chỗ tìm tới hỗn độn chi nguyên, cái kia cơ hồ kém một chút đem hắn hình thần câu diệt hỏa diễm. Cái kia danh xưng từ thiên địa sinh ra mới bắt đầu. Liền từ hỗn độn bên trong tạo ra lúc ban đầu hỏa diễm, lại vào thời khắc ấy, triệt để đem tâm ma thiêu đốt hầu như không còn. Hiện tại ta, đến cùng là ai? Lý Diệp trên mặt hiện ra một chút do dự, hắn có được sở hữu ký ức, nhưng cũng mang theo tâm ma cái kia một tia tà ma cùng ma khí. Cùng nó nói, hỗn độn chi hỏa đem tâm ma triệt để đốt sạch sẽ, không bằng nói bởi vì hỗn độn chi hỏa chỗ đặc thù. Đem hắn cùng tâm ma triệt để dung hợp lại cùng nhau. Vạn hạnh trong bất hạnh. Loại kết quả này, là hắn lúc ban đầu liền muốn làm được, lại không nghĩ rằng chân chính để hắn thành công. Vậy mà lại là bởi vì cái kia một mực cẩn thận từng ly từng tí xem như bom hẹn giờ, tồn tại ở hắn trong nguyên thần cái kia một đoàn hỗn độn chi hỏa. Tâm ma, không có khả năng biến mất. Chỉ bất quá, trở thành hắn một bộ phận. Chân chính không phân khác biệt. Tu vi của hắn cùng cảnh giới, không có bất kỳ biến hóa nào, lại trong mơ hồ có thể phát giác được một loại cải biến. Có lẽ, đây chính là cùng tâm ma dung hợp sau kết quả. Hắn cũng không biết loại kết quả này là phúc là họa, chí ít tâm ma dung hợp về sau. Hắn không nhận được tâm ma quấy nhiễu, thậm chí tại tương lai hắn gõ động tiên môn, vũ hóa phi thăng thành tiên thời điểm. Cái gọi là chu tâm tiên kiếp đối với hắn mà nói, tựa như là một trò đùa. Hắc ám dần dần rút đi. Lý Diệp như cũ thân ở tại thần điện bên trong, phảng phất chưa hề rời đi. Hắn trải qua hết thảy, kỳ thật đều hoàn toàn tồn tại ở cái kia một mảnh trong ảo cảnh, một cái hoàn toàn lấy huyễn thuật sáng tạo thế giới. Bao quát hắn, cũng bao quát nội tâm của hắn sinh sôi mà ra tâm ma. Nhưng là trên người hắn, lại rõ ràng có một tia cải biến. Cả trong một cái thân điện, phảng phất đều tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Trước mặt hắn, thì là nằm một người. Ta làm. Quần áo lộn xộn, da thịt tuyết trắng càng là như ẩn như hiện, phảng phất có thể làm cho thế gian hết thảy nam nhân đều vì đó si mê cùng điên cuồng dung nhan tuyệt thế lại mang theo điểm điểm nước mắt. Tại hắn cùng tâm ma dây dưa đoạn thời gian kia, hắn thậm chí vô pháp cảm giác được ngoại giới phát sinh hết thảy. Mà trước mắt hình tượng, cũng không nghi ngờ nói cho lúc trước hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, để tâm ma chui chỗ trống. Thiên mộng thánh giả gấp đóng chặt lại cái kia một cặp con ngươi linh động, khí tức còn tại, lại càng nhiều chính là một loại vô hình dụ hoặc. Cái kia xốc xếp quần áo, cái kia đỏ tươi vết chảo, đều tại nói cho hắn. Hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như ta nói, vừa rồi đều là ngoài ý muốn, ngươi tin không? Lý Diệp vẫn chưa đứng dậy, lại là mang theo ngoạn vị hỏi một câu. Hiện tại hai người cơ hồ số không cự ly cây mặt, dù chưa đến một bước cuối cùng, nhưng cũng cơ hồ coi là da thịt da mắt. Nếu như là tâm ma bạo phát trước đó, Lý Diệp tuyệt đối sẽ lập tức đứng dậy. Hắn không phải quân tử, lại càng không phải là một cái dậu đổ bìm leo tiểu nhân. Nhưng là hắn hiện tại, lại rõ ràng về mặt tâm cảnh có một chút biến hóa. Có lẽ, đây chính là cùng tâm ma lẫn nhau dung hợp sau một loại cải biến. Phảng phất là nghe được Lý Diệp cái kia mang theo khinh bạc ngữ khí, Thiên Mộng Thánh Giả khỏe mắt một tích thanh lệ chậm rãi chảy ra. Nàng mở ra hai con ngươi, kia là loại nào ánh mắt phức tạp. Trên người ta, có người kia lưu lại ấn ký. Không có oán hận, cũng không có xấu hổ giận dữ. Lý Diệp hơi sững sờ, tiếp lấy nhịn không được cười lên. Hắn biết Thiên Mộng Thánh Giả ám chỉ chính là cái gì, khoe miệng của hắn có chút giơ lên. Tiên nhân chi ấn à, xem ra thật đúng là chọc tới một cái phiền toái không nhỏ. Phiền phức, hắn xưa nay không sợ. Nhất là bây giờ hắn, như thế cảnh đẹp phía trước, liền xem như sông pha khói lửa, núi lao biển lửa lại như thế nào. Cùng cầm thú so sánh, hắn càng muốn trở thành một cầm thú không bằng. Thả ra nhìn ra Lý Diệp quyết định, Thiên Mộng Thánh Giả thật sâu thở dài nhắm mắt lại. Nhất thời ở giữa, đầy vườn sắc xuân, yêu kiều cùng thở dốc cùng bay. Chương 3798, Thiên Tôn dự định nữ nhân. Hắn đồng dạng không khách khí. Bao tô về sau, hết thể trở về bình tĩnh. Đây là một trận kỳ diệu kinh lịch, phảng phất giống là đang nằm mơ. Ngươi hối hận rồi. Hối hận. Với ta mà nói thế gian này có quá nhiều hối hận sự tình, bất quá lại không bao gồm vừa rồi. Lý Diệp nhịn không được cười lên, thật sự là hắn rơi vào trầm tư. Nhưng mà lại cũng không phải là cái gọi là hối hận. Mới làm vợ người, rõ ràng có thể nhìn ra được vốn là phong hoa tuyệt đại Thiên Mộng Thánh Giả, bằng thêm mấy phần quyến rũ. Trong nháy mắt đó, thậm chí để Lý Diệp có một loại ảo tưởng, đây mới là hắn quen thuộc Thiên Mộng Thánh Giả, hết thảy, phảng phất lại đi hướng quỹ đạo. Ngươi, trên người ngươi tiên nhân chi ấn, đã vỡ vụn. Xem ra cái kia ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký người. Toan tính mưu chính là trên người ngươi nguyên âm. Rất nhiều chuyện, kỳ thật bây giờ nghĩ kỹ lại liền có thể giải quyết dễ dàng. Thiên Mộng Thánh Giả đang tránh né người nào, lại là người phương nào ở trên người nàng lưu lại loại kia ác độc cấn ký. Bây giờ hết thể đều có thể suy đoán ra một hai. Có người muốn đạt được nàng nguyên âm tấm thân xử nữ. Thậm chí không tiếc lưu lại loại kia ác độc thủ đoạn. Chỉ vì không cho nàng có thể chạy trốn tới thiên nhai hải giác. Không ai có thể giải trừ. Bởi vì cái kia ấn ký, cũng không phải là phổ thông tiên nhân chi ấn. Mà là một vị tiên tôn ấn ký. Hắn là một vị tiên tôn. Quả nhiên, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Điểm này từ hắn đạt được Thiên Mộng Thánh Giả tấm thân xử nữ một khắc này, liền đã có thể cảm giác được phảng phất đang bên ngoài triệu tỷ giảm. Cái nào đó phát ra giống giận rung trời gào thét thanh âm. Đó chính là lưu lại ấn ký chủ nhân, tại cảm nhận được ấn ký sau khi vỡ vụn, hiển nhiên cũng là biết xảy ra chuyện gì. Thiên tôn A, như thế nói đến, ta cái mạng này còn thật cứng quá. Cũng không biết là tự rêu vẫn là cảm thán. Thiên tôn, dù cho là tại tiên ma bên trong, đều coi là cực kỳ cường đại chúa tể một phương. Phổ thông tiên ma có thể sống ngàn vạn năm lâu. Thậm chí ở trong mắt phàm nhân, liền tựa như chân chính thần linh. Đại đế tại tiên ma trước mặt, như là phàm nhân tại đại đế trước mặt, căn bản không tồn tại bất luận cái gì khả năng so sánh. Mà bây giờ, còn không chỉ là phổ thông tiên ma. Cái kia chính là một vị tiên tôn. Tiên ma phía trên, mới là tiên tôn. Bất luận một vị nào tiên tôn, đều được hưởng 30 triệu năm thọ nguyên. Thật sự là hắn suy đoán qua đến cùng là người phương nào gây nên, lại không nghĩ rằng so với hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương. Nguyên nhân trong đó, nguyên bản hắn tuyệt đối không có khả năng biết được. Thậm chí đang nghe lại có một vị tiên tôn, không tiếc hao phí một bộ phận tiên nguyên, tại một cái tiên ma trong mắt đều cùng phàm nhân không thể nghi ngờ nhân thân bên trên lưu lại một vệ chính mình ấn ký. Đây cũng không phải là không có đại giới, thậm chí loại này đủ để cho người giấu đến thiên nhai hải giác đều không thể xóa đi ấn ký, cho dù là tiên ma thi triển ra, đều phải bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng hậu quả. Đủ để nhìn ra, vị kia tiên tôn, đến cùng coi trọng cỡ nào con mồi của mình. Phải, con mồi. Trong mắt thế nhân, tựa như thần linh giống nhau tồn tại tiên ma, kỳ thật cùng phàm nhân không cũng không khác biệt gì. Một dạng nắm giữ thất tình lục dục, thậm chí so với phàm nhân càng thêm tự tư cùng tàn nhẫn. Ta dĩ nhiên đoạt một vị tiên tôn dự định đạo lữ, thật đúng là không biết sống chết ta. Một tia nghiền ngẫm tại Lý Diệp trên mặt hiện hiện, đổi bất luận kẻ nào, giờ phút này biết chính mình tại trong lúc vô hình dĩ nhiên cướp đi một vị tiên tôn đại nhân dự định đạo lữ, cướp đi vị kia tiên tôn đại nhân muốn có được sử tử nguyên âm, đều sẽ thấp thỏm lo âu. Có thể Lý Diệp mặt đi đâu nhìn thấy một chút sợ hãi. Có, chỉ là một loại nghiền ngẫm. Thiên hồ huyết mạch, đây chính là ngươi bị vị kia tiên tôn đánh vào ấn ký nguyên nhân A. Rất nhiều chuyện, Lý Diệp bây giờ đều xem như minh bạch tới. Thiên hồ huyết mạch, liên liên hắn, lúc ban đầu đều không có phát giác được. Nhưng là tại hai người ra thịt ra mắt về sau, hết thể bí mật liền không tại tồn tại. Thậm chí, Lý Diệp từ thiên mộng thánh giả trên thân, còn cướp đi bộ phận thiên hồ huyết mạch lực lượng. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể loại kia biến hóa. Dù sao, thiên hồ chính là chư thiên vạn giới cổ xưa nhất thần thú một trong, thậm chí luận huyết mạch cao quý trình độ, so với chân long huyết mạch đều muốn thắng được nửa bậc. Có ý tứ, thiên hồ huyết mạch, luận phương diện khác so với chân long thiên phượng huyết mạch cũng không chiếm nhiều ít ưu thế, nhưng mà thiên hồ huyết mạch đặc điểm lớn nhất, ngay tại ở nắm giữ thiên hồ huyết mạch thân thể con người bên trong cái kia một đạo nguyên ba tại thiên hồ huyết mạch rất nhiều truyền thuyết, lưu truyền đã lâu. Nhưng mà thế gian cho dù là chân long thiên phượng huyết mạch thiên tài, đều thường có xuất hiện, hoành không xuất thế, chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Lại vẫn cứ, cơ hồ rất khó nghe thân có thiên hồ huyết mạch người đản sinh tại thế. Mà theo Lý Diệp hiểu rõ, thiên hồ huyết mạch truyền nhân nhất định sinh vì nữ tử, mà đây cũng chính là thiên hồ huyết mạch truyền nhân cơ hồ tuyệt tích tại thế gian nguyên nhân lớn nhất. Các nàng trong cơ thể nguyên âm. Lý Diệp có thể cảm giác được, trong cơ thể mình loại kia lao nhanh không thôi dòng lũ, phảng phất tựa như là nuốt vào một viên ước vạn năm từ thiên địa linh khí chỗ dựng dục tiên quả, loại kia biến hóa, thậm chí đủ để cho người ban ngày phi thăng, trực tiếp phá toái hư không mà đi. Đương nhiên, cái loại cảm giác này cũng không phải là thật chính thể hiện tại hắn tu vi bạo tăng phía trên. Thậm chí tu vi của hắn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thượng cổ thiên hồ, cho dù là rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, đều mang sắc thái thần bí. Có nghe đồn thiên hồ chính là từ thời gian khe hở bên trong sinh ra, cũng có truyền thuyết hỗn độn bên trong tạo ra tiên thiên thần ma về sau. Cuối cùng một tia hỗn độn chi khí cuối cùng dựng dục ra thế gian đệ nhất chỉ thiên hồ. Mặc kệ truyền thuyết như thế nào, nhưng là Lý Diệp chỉ biết là thiên hồ huyết mạch chân chính bị thế gian vô số người chỗ thèm nhỏ dãi, ngay tại ở nắm giữ loại này huyết mạch người nguyên trong âm, có được một cái đặc thù lực lượng. Thời gian pháp tắc. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này, đạt được loại này thế gian kỳ lạ nhất pháp tắc lực lượng. Loại nào châm trọc, trong cơ thể có được thế gian sức mạnh lớn nhất một trong, thời gian pháp tắc người, lại cơ hồ táng thân tại trước đó hai người trôi trải qua cái kia một mảnh thời gian vòng xoáy bên trong. Thậm chí, không phải hắn xuất thủ, thiên mộng thánh giả đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Quả nhiên như là nghe đồn, đạt được thiên hồ huyết mạch nữ tử nguyên âm, liền có thể trưởng khống thời gian pháp tắc. Hắn có thể cảm nhận được. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là chạm đến thời gian pháp tắc một tia ra lông, xa xa không đạt được lĩnh ngộ trưởng không hắn, giờ phút này thậm chí có thể cảm nhận được chung quanh thiên địa thời gian trôi qua. Phảng phất trong mắt hắn, như là lưu xa, chính đang chậm rãi mà động. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như là hắn có thể từ trong đó tùy ý xuyên qua. Nhưng mà hắn vẹn vẹn chỉ là muốn nếm thử một phen. Liền cả người giống như nhận số trăm triệu một triệu tấn nặng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Diệp lộ ra cười khổ, lắc đầu, mặc dù hắn đã chân chính dựa vào cái kia một tia thiên hồ huyết mạch nữ tử nguyên âm bên trong pháp tắc mảnh vỡ, tìm được thời gian pháp tắc cánh cửa, nhưng là muốn chân chính vận dụng đến loại lực lượng kia, chỉ dựa vào hắn hiện tại còn xa xa không đủ. Bất quá, đầy đủ. Đồng thời, Lý Diệp trong đầu lại đột nhiên lóe ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Hán, đây coi như là chính mình cắm sừng chính mình a. Chương 3799, so địa ngục, càng khủng bố hơn. Thần ma, hỗn độn bên trong lúc ban đầu tạo ra tiên thiên sinh linh. Trong truyền thuyết nắm giữ vĩnh sinh bất tử lực lượng, nhảy ra thiên đạo bên ngoài, sinh tử luân hồi đều không thể ảnh hưởng. Giữa thiên địa chân chính chúa tể thương sinh cường đại tồn tại. Cái này thật xem như một cái thiên đại bí mật ta. 108 tòa thần điện. Vô số mảnh vỡ ký ức. Bây giờ, cuối cùng tại trong đầu của hắn hội tụ thành một tấm rõ ràng hình tượng. Hắn, rốt cuộc biết cái kia ẩn tàng tại phiến thiên địa này phía sau bí mật. Lúc này Lý Diệp, đứng tại hư không, đứng chắp tay. Dưới chân của hắn, là cái kia vô tận vực sâu cùng hắc ám, nhưng lại có một khối to lớn vô cùng màu đen đại lục lơ lửng ở nơi đó. Phía trên, từ trong tử vong, ra đời vô số sinh mạng. Những này cái gọi là sinh mạng căn bản là không có cách dùng thế nhân ánh mắt đi cân nhắc, bởi vì bọn hắn căn bản không tồn tại sinh mạng ý nghĩa. Mà ở nơi này, bọn hắn chính là từ trong tử vong đản sinh giống loài. Chết ma. Nắm giữ cực cao linh trí, thậm chí trừ toàn thân tràn ngập khí tức tử vong bên ngoài, cơ hồ cùng ngoại giới sinh linh không có chút nào khác nhau. Trừ cái đó ra, những đã mất đi kia linh trí chỉ có bản năng cùng giết chóc khát vọng, mới thật sự là quái vật, Lý Diệp xưng là tử linh. Chết ma cùng tử linh, là phiến thiên địa này duy nhất chủ nhân. Mà bọn hắn, mới là ngoại lai kẻ xông vào. Phía dưới kia, phong ấn cái gì? Mới làm vợ người, thiên mộng thánh giả tuyệt sắc nhan càng là nhiều hơn một phần vũ mị, phảng phất mị con vợ cả nước tới. Cái kia mang theo thẹn thùng cùng lười biếng phong tình, càng là đủ để cho toàn nam nhân thiên hạ điên cuồng. Vốn là tuyệt đại phong hoa nàng, giờ phút này càng là ít đi một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần thành thục vận vị. Trên mặt như cũ treo một tia mưa gió sau mị ý. Thanh âm càng là nhu nhu xốp giòn để người hận không thể lập tức xoay người lại. Từ đây quân vương không tào triều, cam nguyện từ bỏ thiên hạ thương sinh. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười khổ. Không có kháng cự, cũng không có mâu thuẫn. Hắn đem bên người cái này quyến rũ động lòng người tuyệt thế vưu vật kéo vào trong ngực, tại hung hăng thỏa thích tác thủ về sau, mới chính thức đè xuống trong lòng lửa nóng. Trong ngực truyền ra than nhẹ lại càng giống là mang theo một loại giải thoát cùng thỏa mãn. Vuốt ve an ủi về sau, Lý Diệp trên mặt ngược lại là đổi lại nghiêm túc thái độ. Liên quan tới hắn phải chăng chính mình tái rồi chính mình loại này tương đương triết học nghiên cứu thảo luận, tự nhiên sẽ không để trên hắn tâm. Phong ấn đồ vật, so với chúng ta trước đó phỏng đoán, muốn càng thêm đặc biệt. Chẳng lẽ là địa ngục thâm nguyên nhập khẩu? Thiên mộng thánh giả phảng phất cũng là tháo xuống trải qua thời gian dài gánh nặng, một đôi phảng phất tích xuất thủy thu thủy cắt đồng càng là hướng phía hai người dưới chân hư không nhìn lại. Ở nơi đó, lan tràn mấy trăm vạn dặm, thậm chí càng rộng lớn hơn một khối màu đen đại lục. Phải biết, cho dù là Lý Diệp quen thuộc cái kia địa cầu, vũ trụ mênh mông bên trong ra đời vô số sinh mạng một viên tinh thần, cũng bất quá mấy chục vạn dặm lớn nhỏ. Liền hai người dưới chân khối đại lục này, chí ít tương đương với mấy chục cái địa cầu cái kia thật lớn, có thể nghĩ, ở đây kỳ lạ thiên địa bên trong, dĩ nhiên phong ấn như thế một cái địa phương. Càng quan trọng hơn, ở đây, vô số pháp tắc cơ hồ bị đè ép đến cực kỳ bé nhỏ tình trạng, chỉ còn lại cái kia cường đại chết đi, thậm chí từ trong tử vong còn ra đời nhiều như vậy cổ quái sinh mạng. Địa ngục thâm nguyên cửa vào. Lý Diệp nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên lắc đầu. Ánh mắt của hắn biến đến vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu cái kia to lớn vô cùng màu đen đại lục. Không ai có thể tưởng tượng, thậm chí bao gồm hắn ở bên trong, hắn tin tưởng liền xem như lúc trước những tiên tông thánh địa kia cường giả đến đây, có lẽ đều chưa chắc thật đang phát hiện nơi này bí mật. Phải. Tại đem 108 tòa thần điện bên trong còn sót lại ý chí toàn bộ giết chết về sau, hắn kế thừa chỗ có thần điện còn sót lại mảnh vỡ ký ức. Cũng làm cho hắn rốt cuộc biết, dưới chân hắn phiến đại lục này, cái này toàn bộ thiên địa, đến cùng là lai lịch gì. Nơi này cũng không phải là địa ngục thâm nguyên nhập khẩu. Không phải. Nhưng nơi này tử vong vì sao như thế nồng đậm? Cùng trong truyền thuyết, thiên mộng thánh giả có chút kỳ quái. Hoàn toàn chính xác không phải trong truyền thuyết tiến nhập địa ngục thâm nguyên môn hộ. Bất quá so với cái kia, nơi này lại so chân chính địa ngục đều không thua bao nhiêu a. Thở dài một tiếng, từ Lý Diệp trong miệng truyền ra. Nếu như khả năng, hắn thậm chí chọn trực tiếp rời đi, từ đây lại không bước vào nơi này. Thậm chí, nếu như thế gian này thật tồn tại thuốc hối hận có thể ăn, hắn thà có thể từ bỏ nơi này hắn lấy được hết thảy. Cũng tuyệt đối sẽ không mở ra những tiên tông thánh địa kia lưu lại phong ấn cấm chế, tiến vào nơi này. Đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là nếu như, có thể hắn lại biết tại hắn tiến vào nơi này, phá tan cấm chế một khắc này, kỳ thật bánh răng vận mệnh liền đã đang chậm rãi đi lại. Phiền phức, đây cũng không phải là phiền toái thông thường a. Lý Diệp mang trên mặt cười khổ, nhưng là càng nhiều, chính là một loại phong mang tất lộ. Là, hắn biết chính mình lần này, tại trong lúc vô tình chọc tới một cái phiền toái lớn. Thậm chí có khả năng kéo theo toàn bộ lịch sử bánh răng, thậm chí cả nhân quả chuyển động. Nhưng mà đã tới mức độ này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi tiếp tục. Lý Diệp bản lĩnh, thiên mộng thánh giả bây giờ đã có mù quáng một loại tín nhiệm. Có thể để cho hắn chính miệng mang theo như thế bất đắc dĩ cùng cười khổ, nói ra phiền phức, tất nhiên không là chuyện nhỏ. Phía dưới, chẳng lẽ là một cái cổ xưa ác ma? Tiên ma, chính là thế gian này vị tại cửu thiên tri thượng, danh xưng sánh vai thái cổ chư thần tồn tại. Mà như thế khí tức cái chết mạnh mẽ, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật có khả năng phóng thích. Tăng thêm những tiên tông thánh địa kia khẩn trương như vậy, thậm chí tiên vương cùng cổ thánh đều xuất thủ ra cố phong ấn. Phía dưới tự nhiên không thể nào là phổ thông ma đầu, hoặc là những vật khác đơn giản như vậy. Ác ma. Nghe vậy Lý Diệp lại là khinh thường cười một tiếng. Tiên ma hoàn toàn chính xác xem như thế gian này chân chính vị tại cửu thiên tri thượng, nhưng mà cùng phía dưới thứ này so sánh, đừng nói là tiên ma, thậm chí là tiên ma bên trong cường đại nhất tồn tại, đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Những tiên tông thánh địa kia, xuất thủ phong ấn nơi này, đích thật là cái biết rõ lựa chọn. Cho dù là bọn họ cũng không phải là chân chính đoán ra phía dưới đến cùng là cái gì, lại như cũ lựa chọn phong ấn. Xuất thủ phong ấn người, chính là tiên vương thậm chí là cổ thánh, nếu như chỉ là phổ thông một tác ma, không đủ để những tồn tại kia khẩn trương như vậy. Nhìn ra thiên mộng thánh giả trong mắt mê hoặc, Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp giải thích, mà là mang theo nàng trực tiếp thăng nhập không trung. Nơi này cũng không thiên nhai hải giác, càng giống là kéo dài vô hạn, không được chân trời. Nhưng là theo hai người càng ngày càng cao, dần dần, cái kia nguyên bản trong mắt bọn hắn to lớn vô cùng, thậm chí vô biên vô tận màu đen đại lục lại dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, Lý Diệp dừng bước. Vô số cường đại tử linh, không thiếu đại đế cấp thậm chí thiên đế cấp tương đương lực lượng, lại phảng phất cảm nhận được một loại nào đó nguyên tại bọn hắn sâu trong linh hồn sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại hắn đạt được 108 trong một cái thần điện bộ phận lực lượng về sau, kỳ thật hắn đã nắm giữ phiến thiên địa này bộ phận phong ấn lực lượng. Tuy vô pháp giải trừ, nhưng đối với phiến thiên địa này vạn vật mà nói, hắn đã nắm trong tay sinh tử của bọn hắn. Chương 3800, thần ma trong truyền thuyết. Những vật này, đang e sợ. Dần dần, thậm chí liền thiên mộng thánh giả đều cảm thấy những hư không kia bên trong, ở khắp mọi nơi tử linh biến hóa kỳ quái. Phải biết, không giống với đản sinh tại cái kia phiến màu đen đại lục ở bên trên chết ma, bọn hắn mặc dù từ trong tử vong sinh ra, lại như cũ có không thấp linh trí cùng tư duy. Thậm chí không thể so phiến thiên địa này bên ngoài chủng tộc chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà trước mắt những này tử linh, lại cơ hồ có thể xưng là không lý trí chút nào, chỉ còn lại bản năng quái vật. Hai người đã từng thấy qua bị bọn hắn giết chết một bộ phận chết ma, tại tiêu tán về sau, hóa thành thuần túy nhất khí tức tử vong. Tuyệt đại bộ phận triệt để biến mất, nhưng là còn có một phần nhỏ, nhưng dần dần chạy vào vùng hư không này, cuối cùng đản sinh ra những này đáng sợ tử linh quái vật. Nếu như nói, những tử kia trong tử vong đản sinh sinh vật, những Lý Diệp kia trong miệng chết ma bởi vì nắm giữ cực cao linh trí tư duy, cảm giác được Lý Diệp trên thân cái kia khủng bố khí tức mà e ngại. Nhưng trước mắt một màn này, căn bản là không có cách giải thích. Bọn hắn e ngại, cũng không phải là ta. Lý Diệp lắc đầu, đồng thời ánh mắt ra hiệu dưới chân bọn hắn, cái kia một mảnh hư không. Hai người trước đó một đường lên không. 1.000 trượng. 2.000 trượng. 10.000 trượng. Thậm chí, hai người dưới chân hư không đều ẩn ẩn bắt đầu mở đi, phảng phất là đến thế giới cuối cùng. Nhưng là cũng chỉ có giờ phút này, mới chính thức có thể nhìn thấy cái kia nguyên bản trong mắt bọn họ, to lớn vô cùng màu đen đại lục chân chính bộ dáng. Đây là Thiên Mộng Thánh Giả thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, thanh âm càng là mang theo một loại cực lực kiềm chế sợ hãi. Loại kia phảng phất là thấy được loại nào không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không cách nào tưởng tượng ánh mắt, càng là tại trên mặt nàng toát ra một loại thật sâu rung động. Sở dĩ ta mới có thể nói, lần này có lẽ chúng ta thật là chọc một cái phiền toái rất lớn. Lý Diệp thở dài, hoàn toàn chính xác tại hắn biết nói ra chân tướng trước đó, một dạng cũng không ngờ tới sẽ là như thế này. Nhưng tại hắn chân chính kế thừa cái kia toàn bộ thần điện bên trong ký ức về sau, hắn mới minh bạch, vì sao phiến thiên địa này sẽ bị triệt để phong ấn. Cái kia thậm chí có thể là trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai, từ trong hỗn độn tạo ra thiên địa thần binh giống nhau tế đàn, bị người xem như to lớn phong ấn, trấn áp phiến thiên địa này. Thậm chí, những tiên tông thánh địa kia, những danh xưng kia chúa tể chư thiên vạn giới tiên vương cùng cổ thánh, lại vì sao đối với nơi này không dám nhúng chàm mảy may. Đây hết thảy, đều tại đây khác, có đáp án. Không cách nào tưởng tượng hình tượng. Tại dưới chân của bọn hắn, cái kia màu đen đại lục, giờ phút này nhìn qua dĩ nhiên là một viên căn bản không cách nào tưởng tượng đầu lâu. Đúng vậy, kia là một cái đầu lâu. Một viên thậm chí lan tràn mấy trăm vạn dặm to lớn vô cùng, khủng bố vạn phần đầu lâu. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Chưa từng tưởng tượng ra, chí ít Thiên Mộng Thánh Giả phảng phất trước mắt một mảnh trống không. Nàng có thể cảm nhận được, nguyên bản phảng phất ở trong mắt nàng hỗn độn hắc ám phiến thiên địa này, lại phảng phất hoàn toàn là từ cái kia to lớn đầu lâu chỗ trèo trống. Phiến thiên địa này, căn bản chính là phụ thuộc vào viên này đầu lâu mà sinh. Cái kia vô biên vô tận tử vong cùng hắc ám, càng là hết thể từ đầu lâu kia bên trong xuất ra hiện. Sau đó diễn hóa thành phiến thiên địa này, một mảnh hoàn toàn cho đủ số lấy tử vong thế giới. Đó là cái gì? Nàng không khỏi nghi hoặc. Thế gian, lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Một cái đầu lâu, liền tương đương với mấy trăm vạn dặm, phảng phất một khối đại lục. Đầu lâu kia chủ nhân, khi còn sống lại là loại nào to lớn? Thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Thần ma, hỗn độn chi tử, chư thiên vạn vật người sáng tạo, mặc kệ là cái nào, đều có thể. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn đồng dạng cũng là rung động cùng một màn trước mắt, dù là hắn trước đó, liền đã biết kia rốt cuộc là cái gì, cũng minh bạch phiến thiên địa này vì sao bị phong ấn. Nhưng là chân chính tận mắt nhìn thấy một màn này, như cũ để hắn thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Thần ma, hoặc là nói, vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái thần ma sau khi chết lưu lại đầu lâu. Mặc dù rung động, nhưng Lý Diệp lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn cho tới nay, đều cũng không tin tưởng trong truyền thuyết chư thần tồn tại. Cái kia danh xưng vĩnh sinh bất tử thần linh trong mắt hắn càng nhiều chính là một chút tu vi khủng bố đến siêu thoát thiên địa bên ngoài tồn tại. Trong mắt thế nhân thần hóa sau kết quả. Nhưng là hiện tại, hắn lại mê mang. Dưới chân của hắn, cái kia vô tận hư không bên trong, vẹn vẹn một cái đầu lâu, liền tương đương với một cái thế giới. thậm chí phía trên còn diễn hóa ra các loại sinh mạng, thậm chí văn minh. Phía trên, thậm chí tồn tại một loại hoàn toàn ký thác cùng tử vong hệ thống tu luyện. Dù là chỉ có thể gửi lại cùng thiên địa này, một khi thoát ly, liền sẽ tan thành mây khói. Có thể cuối cùng, lấy sức một mình, sáng tạo thiên địa. Thần tích. Thiên Mộng Thánh Giả tự lẩm bẩm. Lại làm cho Lý Diệp lâm vào trầm tư. Khai thiên tịch địa. Kỳ thật bất quá chỉ là cường giả từ chư thiên vạn giới bên trong cưỡng ép bắt lấy một phiến thiên địa, tên là trưởng khống kỳ thực bất quá là họa địa vi lao chiếm núi làm vua. Cho dù là đại đế, có thể đem tự thân đại đạo dung nhập trong đó, chân chính bố khống trong đó thiên địa pháp tắc, lại cuối cùng cũng không thuộc về bản thân hắn. Liên liên Lý Diệp trong cơ thể ngũ hành thiên địa, cũng vô pháp chân chính triệt để siêu thoát chư thiên vạn giới. Mơ hồ còn có thể tìm tới một tia liên hệ. Nhưng là nơi này, lại triệt để khác biệt. Càng quan trọng hơn. Ở đây, ra đời sinh mạng. Dù là cái kia không tính là chân chính sinh mạng, nhưng chân chính từ trong đó sinh ra, thậm chí không tồn tại ở tam giới ngũ hành cùng sinh tử bên trong. Loại thủ đoạn này, đừng nói hắn làm không được. Cho dù là những tiên ma kia, thậm chí là tiên vương cùng cổ thánh, cũng giống vậy không thể nào làm được. Đây chỉ là một cái đầu lâu, đây chẳng phải là nói. Đúng, cái này một tôn thần ma, chính là thần điện những bích họa kia bên trong chỗ ghi lại cái kia một tôn thần ma. Chỉ bất quá không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, cuối cùng bị người tru sát, chỉ còn lại một cái đầu lâu, bị người vĩnh viễn phong ấn tại nơi này. Hắn không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn một cái đầu lâu liền khổng lồ như thế. Tựa như một phiến đại lục một kích cỡ tương đương. Cái kia thần ma khi còn sống, lại là cỡ nào cường đại, thậm chí tay xé thiên địa, miệng thôn nhật nguyệt sơn hà. Liền sau khi chết ước vào năm, đầu lâu còn có thể mở mang ra một phiến thiên địa, thậm chí diễn hóa đặc biệt sinh mạng chủng tộc. Cái này đã không chỉ là đạo tắc thậm chí tiên tắc, đây là lực lượng của thần. Hán sai. Hán tử vừa mới bắt đầu, liền sai. Thiên Tông Thánh Địa. Những cái kia tiên vương cổ thánh, cũng không phải là bỏ qua nơi này bí mật. Cho dù là bọn họ vô pháp đạt được thần điện bên trong những mảnh vỡ ký ức kia, nhưng đã đến cái kia độ cao, dù là tùy tiện một tôn tiên vương, đều có thể nhẹ nhõm thăm dò tới đây chân tướng. Mà cuối cùng, bọn hắn lựa chọn ra cố phong ấn. Vì sao? Sợ hãi. Nơi này bị phong ấn đồ vật, để Tiên Tông Thánh Địa, để những cái kia tiên vương cổ thánh đều cảm giác ra tay ác độc. Thậm chí sợ ra chỗ sơ suất, dẫn đến vô pháp vãn hồi tai nạn. Hắn đột nhiên minh bạch tới. Những cái kia tiên vương cổ thánh, đang sợ. Bọn hắn đang lo lắng cái này không biết chết nhiều ít ức vào năm, dù là chỉ còn lại một cái đầu lâu thần ma, sẽ tại một ngày, đột nhiên thức tỉnh, sau đó từ vực sâu tử vong hạ leo ra.